Rất nhiều tinh dịch chảy ra từ âm hộ của tôi, mặc dù không nhiều như những diễn viên quay trong AV nhưng lượng nước chắc chắn không hề bị hao hụt. Đây vẫn chỉ là màn dạo đầu, nếu Tiểu Phong thực sự đưa vào trong đó, tôi e rằng tôi sẽ thực sự chết mất. Nghĩ cái gì thì cái đó liền đến, Tiểu Phong tên nhóc khốn này không buông tha cho tôi, liền cởi thắt lưng của nó, lấy con cặc to lớn tuyệt vời đó ra khỏi nó, và cảnh làm tình với Tiểu Phong nhiều lần trước đó đang diễn ra nhanh chóng trước mặt tôi vụt sáng nhanh chóng. Lại nhìn con cặc to lớn của Tiểu Phong, nó khiến tôi cảm thấy thật hoành tráng mà mỗi lần nhìn thấy là tim tôi lại lắc lư. Nó dày quá, so với của bố nó giống như người lớn và đứa bé so với nhau. Thằng nhóc khốn này, chính là do Thượng Đế phái tới trừng phạt tôi, nếu không thì làm sao có chuyện lớn như vậy. Hơn nữa nó vẫn đang phát triển, thế quái nào biết được sau này sẽ lớn đến mức nào, tên nhóc xấu khốn này, chính là một kẻ giết phụ nữ không gớm tay. Xem ra sau này phải giấu kỹ không cho hắn cởi quần ở nơi có người khác. Còn có tiết bơi trong trường học cũng phải hủy bỏ, dù gì theo tôi được biết, một số giáo viên nữ như sói đói khát ở trường đang rất nhiều. Khoan đã, tôi đang nghĩ gì vậy, con trai được phụ nữ ưa chuộng chẳng phải là điều tốt sao? Chẳng lẽ muốn Tiểu Phong bảo vệ tôi cái bà già này sống cả đời? Tôi là mẹ của nó, làm sao tôi có thể ảo tưởng ở bên con trai mình, tôi không thể ích kỷ như vậy khi tôi lớn hơn nó những hơn mười mấy tuổi. Vừa nghĩ trong tương lai Tiểu Phong có thể lấy vợ sinh con, có gia đình riêng. Có một người phụ nữ càng trẻ đẹp yêu Tiểu Phong thay tôi, trái tim tôi mất mát và buồn bã không thể giải thích được. Sự mất mát nhẹ của tôi không thu hết được sự chú ý của Tiểu Phong, và tôi nghĩ rằng, toàn bộ cơ thể và tâm trí của Tiểu Phong hiện đang được tôi chăm sóc. Cơ thể tuyệt vời bị hấp dẫn, lỗ âm hộ nhỏ của tôi giống như một cái lỗ thần kỳ có thể ăn tươi nuốt sống người ta, dụ dỗ Tiểu Phong từng bước một rơi vào vùng đất thảo nguyên bất tử. Nhìn thấy Tiểu Phong say sưa với cơ thể của tôi, cảm giác mất mát của tôi gần như loãng ra. Ngay lập tức, tôi ngừng nghĩ về nó và ấp ủ hiện tại, ai biết được điều gì sẽ xảy ra trong tương lai chứ? Nào, Tiểu Phong, con không phải rất muốn xuyên vào âm hộ của mẹ sao? Còn chờ cái gì, phụ nữ ghen tuông thật đáng sợ, tôi cũng không ngoại lệ, trong thâm tâm tôi không muốn từ bỏ Phong bé bỏng của mình một chút nào. Đối với những phụ nữ khác, tôi cũng không ngoại lệ, tôi càng thể hiện sức hút hơn những phụ nữ khác. Ừ, mẹ, làm sao? Rõ ràng, Tiểu Phong đã bị sốc bởi những gì tôi nói với nó. Và đây là lần đầu tiên nó nghe thấy mẹ mình chủ động. Nó nhanh chóng nói, ồ, được, quả nhiên bên trong mẹ ham muốn làm tình rồi he he. Tiểu Phong trêu chọc tôi, và động tác của nó không dừng lại, nó điều chỉnh con cặc của mình đến vị trí sẵn sàng để đút vào âm hộ của tôi. Vậy thì mẹ, con vào nhé. Nói rồi Tiểu Phong đẩy eo, con cặc to lớn hùng vĩ đó đột ngột kéo căng môi âm hộ của tôi, tiến thẳng sau vào trong âm hộ của tôi. Giai gì? A hát hát hát. Tiểu Phong và tôi rên lên cùng một lúc. Tôi đang hét lên đau đớn, trong khi Tiểu Phong thì thoải mái. Cái lỗ âm hộ chật hẹp bỗng nhiên bị dị vật xâm nhập, đặc biệt là con cặc to ngang tầm Tiểu Phong, cho dù tôi có là vợ và mẹ nhiều năm, cũng gần như không thể chịu đựng nổi. Sau khi Tiểu Phong được đưa vào hoàn toàn, trong nỗi đau bị xé nát, tôi thực sự cảm thấy một cảm giác vững chắc chưa từng thấy, và tôi cảm thấy tận sâu trong âm đạo của mình, mảnh đó, nơi mà bố Tiểu Phong chưa từng đến, cũng đã bị Tiểu Phong chiếm lấy. Con cặc to và dày được nện vào. Đó là nơi vợ chồng tôi cưới nhau hơn chục năm rồi, chồng tôi không thể xâm phạm được sâu nhất. Giờ đây, con trai anh đã giúp anh hoàn thành tâm nguyện cuối cùng. Điều này có đáng buồn không? Thực tế, bố của Tiểu Phong là người có dương vật cũng không quá ngắn, đáp ứng nhu cầu của phụ nữ bình thường hoàn toàn không có vấn đề gì, nhưng âm đạo của tôi dài hơn phụ nữ trung bình vào sâu, và theo chiều dài trung bình của dương vật của một người đàn ông, nó chưa bằng 1/3 của tôi. Mặc dù trước đây tôi không hứng thú lắm với chuyện chăn gối, nhưng tôi không sợ hãi. Và khi tôi nhìn thấy điều gì đó về tình dục, cũng sẽ xem xét nó nhiều hơn. Nhưng Tiểu Phong, tên nhóc khốn này, chẳng hiểu gì về thương hoa tiếc ngọc, vừa vào được không bao lâu, nó lập tức tóm đùi tôi ra vào như điên, và vẫn là kiểu bão táp không cho tôi cơ hội để lấy lại hơi thở của mình. Chờ đã, Tiểu Phong, con, từ từ, đừng như thế này, nhanh. Nhưng mà, mẹ ơi, âm hộ của mẹ thoải mái quá, con không ngừng được, cơ thể không tìm được mà tự động, a. Như vậy, ôi, mẹ, sẽ, bị, con, làm chết, á. Tiểu Phong lúc này giống như một người đóng cọc với cả một dây đàn, ngoại trừ việc người nó đóng cọc là mẹ. Cuộc tấn công dữ dội của Tiểu Phong khiến tôi gần như không thở được, và cơn đau xé rách kèm theo khoái cảm lớn hơn dần dần, ngay cả nỗi đau cũng bị che lấp, và thế giới của tôi chỉ còn lại từng đợt của khoái cảm. Sự tỉnh táo của tôi đã bị chôn vùi, lúc này tôi không còn là mẹ nữa, có lẽ đó là một người mẹ chỉ muốn đòi hỏi nhiều hơn. Ôi, thật thoải mái. Làm sao mà thoải mái thế? Như này, tiếp theo, mẹ sẽ ngã. Không, mẹ, chỉ cần mẹ có tình yêu của con, mẹ sẽ không bao giờ gục ngã, con yêu mẹ, mẹ, a hát. Mẹ cũng yêu con, Tiểu Phong, Âu. Tiểu Phong và tôi đạt đến đỉnh cao nhất cùng một lúc, ngay lúc đó tôi cảm thấy như đang ở trên thiên đường, tôi chưa bao giờ bị kích thích đến mức này, chồng tôi sẽ không bao giờ có thể cho tôi kích thích thế. Điều cấm kỵ của loạn luân mẹ con, bốn chữ này chiếm hết tâm trí tôi, và cơ thể tôi cũng theo đó mà đồng bộ hóa phản ứng và trở nên nhạy cảm hơn. Khi tôi nghĩ rằng Tiểu Phong đã cho tôi một vẻ đẹp viên mãn như vậy, và rằng chính con trai tôi đã cho tôi rất nhiều, tôi liền. Đột nhiên. Mẹ đột nhiên mở mắt và làm tôi người đang nhìn trộm cơ thể bụ bẫm của mẹ bên cạnh sợ hãi. Ánh nắng gay gắt từ cửa sổ chiếu vào, sáng nay tỉnh dậy, tôi rất lạ, tôi nhớ tối ngày hôm qua tôi hôn mẹ, sau đó tôi không nhớ chuyện gì đã xảy ra nữa, quần áo của tôi vẫn còn trên người, điều đó chứng tỏ tôi và mẹ không hề xảy ra chuyện lệch lạc thật, nhưng tại sao tôi bỗng nhiên ngủ quên mất? Thực ra là tôi không nghĩ tới, sáng sớm hôm qua tôi đã trên xe, xuống xe lao thẳng đến nhà tổ nơi ông ở. Ngay sau đó là bữa tiệc sinh nhật. Tôi không có thời gian để nghỉ ngơi, ban đêm tôi lại vào rừng nhìn trộm gì tôi. Cảm giác hồi hộp, phấn khích tự nhiên sẽ thấy mệt, sau khi về mẹ lại bị ngã, hôm qua với rất nhiều điều xảy ra với tôi, tinh thần của tôi đã quá tải từ lâu, chỉ là nhìn thấy cơ thể trần truồng của mẹ tôi. Việc tiết androgen nhanh chóng tương đương với việc cưỡng bức tiêm chất kích thích vào người tôi, để tôi có năng lượng làm những việc tiếp theo. Tuy nhiên, nụ hôn khó quên giữa mẹ và tôi đã khiến tôi như được hòa mình vào một thế giới tuyệt vời. Tinh thần thoải mái và tự nhiên sẽ chìm vào giấc ngủ. Còn với mẹ thì đơn giản hơn, hôm qua mẹ cũng mệt lắm, té ngã bị thương ở chân thì ai cũng biết. Đau đớn đôi khi là một điều vô cùng mệt mỏi, chị em có thể biết sau khi sinh con, phụ nữ như mất nửa cái mạng. Vì vậy, trong vòng tay ấm áp của tôi, mẹ tôi cảm thấy thoải mái hơn bao giờ hết, một nụ hôn với tôi, cho đến cuối cùng đến mẹ cũng động tình rồi, chỉ là tôi không biết mà thôi. Tôi đã tập thể dục nhiều năm rồi, tinh thần và thể chất hồi phục nhanh hơn mẹ. Khi tôi tỉnh dậy, tôi thấy mẹ tôi trần truồng ngủ ở bên cạnh tôi, đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội tốt này, tôi đương nhiên muốn đãi ngộ mắt nhìn cơ hội tốt như vậy. Bạn hỏi tại sao tôi không nhân cơ hội này để sờ một chút? Phí lời, làm sao tôi mát, nếu mẹ tôi thức dậy đột ngột giờ, tôi không phải là chết chắc à, tôi không dễ dàng gì mới xoa dịu được mối quan hệ giữa tôi và mẹ, hơn nữa vẫn còn một chút ái muội, đâu là một bước đột phá lớn đối với tôi, và tôi không muốn một lần nữa phá hỏng và quay trở lại thời điểm đó. Hơn nữa tôi cũng không có gan, các bạn đánh giá quá cao tôi rồi, hôm qua còn cưỡng hôn mẹ tôi, đã là đến giới hạn của tôi rồi, đến giờ tôi vẫn còn đang lo sợ, một lúc nữa mẹ tôi tỉnh lại sẽ tất toán với tôi như thế nào. Bây giờ có thể nói, tôi đang ngồi trên chiếc nỉ kim, sẽ bị ném ra đường bất cứ lúc nào. Không dám sờ, lén nhìn chắc là có thể. Vì vậy, cơ thể của mẹ tôi đã được nhìn hết, bao nhiêu năm, tôi không biết đã bao nhiêu năm rồi tôi không được nhìn mẹ như thế này, nhìn khuôn mặt say ngủ của mẹ. Tôi không khỏi thở dài cho tuổi tác thực sự quan tâm đến mẹ của tôi, mẹ không có những nếp nhăn li ti, thâm nám mà những người phụ nữ sắp bước vào tuổi trung niên cần phải có. Khăn choàng sáng màu cùng mái tóc dài bay xuống, tuy rằng vì tư thế ngủ mà tản ra một ít, nhưng lại có một phong cách khác. Đôi mi như ve sầu đổi hai bóng hình rẻ quạt lên má, khẽ rung rinh như cánh bướm theo nhịp thở di chuyển. Phải nói mẹ tôi là một người đẹp không pha, da rẻ mịn màng không thua gì các cô gái trẻ, không hề có sự thăng trầm. Khung hình cảnh tượng của mẹ bị ràng buộc, lại còn có thể nhìn thấy vẻ đẹp động lòng người của mẹ, tôi sừng sốt, trời cao cũng không ngoa. Nhưng đủ để bắt mắt, mẹ đang ngủ, không có vẻ kiêu ngạo thường ngày, đã thêm một chút dễ thương, đôi môi mọng đỏ tuyệt đẹp của mẹ run lên, như đang kể về những giấc mơ ngọt ngào của mẹ. Bây giờ tôi đang rất nghi ngờ về việc làm thế nào mà người thô lỗ như bố tôi lại theo đuổi được mẹ tôi. Điều thần kỳ nhất là mẹ tôi làm sao mà lại nhìn trúng bố tôi thế? Câu hỏi này đã khiến tôi băn khoăn trong nhiều năm, bởi vì sự thật là mẹ và bố đừng cùng nhau. Nhìn thế nào đi nữa thì cũng không phải là một trận đấu tốc độ, có phải muốn nói đến chuyện vợ chồng không, hai người chỉ đơn giản là hai cực nam bắc của sắc đẹp, có lẽ chỉ có nhân vật bố với tính cách dễ gần bố rất hợp với tính cách lạnh lùng của mẹ. Nếu là người đàn ông mạnh mẽ, ai có thể chịu được sự độc đoán của mẹ. Sau khi tôi đang tàn phá cơ thể mẹ tôi với đôi mắt của mình, đột nhiên mẹ tôi mở mắt và tôi gần như nhảy ra khỏi giường đứng lên. May mắn thay, phản ứng của tôi đủ nhanh và tôi nhanh chóng nhắm mắt lại và giả vờ như vẫn đang ngủ. Nhưng hơi thở nặng nhọc và nhịp tim đập thình thịch lại phản bội tôi. Vốn dĩ tôi nghĩ rằng sự che đậy tội lỗi của mình nhất định sẽ bị mẹ phát hiện, tôi sẵn sàng nhận cơn bão đang đến của mẹ. Chỉ là hành vi tiếp theo của mẹ khiến tôi rất lạ. Tôi thấy mẹ mở mắt, vẻ mặt hơi sững sờ, như thể rất xa lạ với hoàn cảnh xung quanh, lạ lẫm và không hiểu sao mẹ có thể ở đây. Một lúc sau, mẹ để ý thấy tôi giả vờ ngủ, không có phản ứng lớn lắm, lập tức ngồi dậy, chiếc chăn bông rơi xuống tự nhiên, để lộ bộ ngực đầy đặn. Kiều Hãnh đứng thẳng người trên không trung, với hai tiểu huyệt hồng hào, hai cái đầu vú nhỏ cũng nhân cơ hội chạy ra ngoài khoe khoang. Mẹ không phản ứng quá nhiều về điều này, cứ như thể bà ấy làm ngơ với đứa con trai đang ở bên cạnh mình, như thể không bận tâm rằng con trai đột nhiên thức dậy và nhìn thấy cơ thể trần truồng đầy đặn của mình. Cửa sổ không có rèm, ánh sáng chói chang, mẹ tôi đưa tay lên trán, không thể biết đó là mơ tình hay là hiện thực. Một lúc sau, trí nhớ của mẹ mới chậm rãi khôi phục, mẹ nhớ tới nơi này hình như là ngôi nhà mà ông xây dựng, bà ấy và Tiểu Phong cùng nhau quay lại để giúp ông tổ chức sinh nhật, và sau đó ở đây qua đêm. Mẹ nhớ đêm qua, mẹ bị ngã và đau chân khi đang tắm, sau đó Tiểu Phong xuất hiện và bế mẹ về phòng, đợi đã, cuối cùng, Tiểu Phong dường như đã hôn mẹ. Đúng rồi, mẹ búng tay vào đầu, cho đến lúc đó, mẹ mới hoàn toàn tỉnh táo, đêm qua, cậu nhóc xấu xa này, người con trai bất ngờ hôn bà mê đắm, lúc đầu bà muốn phản kháng nhưng sợ con trai cắn vào lưỡi. Cứ hôn rồi hôn bà cũng không nhịn được mà động tình. Sau đó, cô bất tỉnh, mơ. Nói cách khác, những điều đó là mơ, tại sao giấc mơ lại chân thực đến vậy? Chẳng lẽ, bà đối với Tiểu Phong, không thể nào, bà là mẹ của nó, làm sao có thể có suy nghĩ như vậy với con ruột của mình? Nhưng giấc mơ đêm qua, đã khiến mẹ tôi mất tự tin trong phút chốc. Mẹ mới sực nhớ ra, chợt thấy giữa hai bàn chân có chút nhớp nháp nên đưa tay ra sờ. Mẹ nhìn bàn tay mẹ lấy ra từ trong chăn bông, những ngón tay dính những hạt pha lê nhỏ, mẹ choáng váng, hụt hẫng. Tinh dịch, ứ dịch mà phụ nữ chỉ tiết ra khi quan hệ, làm sao mẹ có thể không biết, chính xác là mẹ biết. Bà rất ngạc nhiên, khi vừa chạm vào, bà cảm thấy tấm vải dưới âm hộ của mình ướt đẫm và có thể làm ướt giường, có nghĩa là đó là do bà trải ra. Bà đã làm tình loạn luân với con trai Tiểu Phong của mình trong giấc mơ, nhưng thực sự bà đã có một phản ứng lớn như vậy trong thực tế, đạt cực khoái trong giấc ngủ của mình. Đột nhiên, bà nhớ lại những gì đã xảy ra trong giấc mơ, và những cảnh tượng cứ quấn lấy tâm trí bà như một câu thần chú, bà cố thoát ra khỏi nó, không dám nghĩ đến chuyện đó nữa. Đầu óc tôi trở nên trống rỗng và thất thần ngồi trên giường, bí mật liếc nhìn mẹ ở bên cạnh, nhìn mẹ lúc này thế này tôi chợt thấy lạ, mẹ bị sao vậy? Lẽ nào tối qua bị ngã và làm tổn thương không chỉ có chân, mà còn cả bộ não? Mẹ nhanh chóng bình tĩnh trở lại, và ánh mắt của mẹ lóe lên, không biết mẹ đang nghĩ gì. Đột nhiên mẹ lấy chăn, quấn quanh cơ thể. Đúng lúc tôi thắc mắc mẹ muốn làm gì thì giọng mẹ tôi vang lên. Tiểu Phong, dậy đi, trời sáng rồi. Mẹ đẩy đẩy tôi đã tỉnh rồi, chỉ là giả vờ lật lật người, diễn kịch phải diễn đến cùng chứ, nếu không làm sao có thể gọi cuộc đời như một vở kịch, tất cả đều phụ thuộc vào kỹ năng diễn xuất của bạn. Ừm, tôi cố ý dụi mắt và nói, mẹ, chào buổi sáng. Hả? Mẹ sao vậy? Thấy mẹ quấn quýt bọc cơ thể, vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu, nhìn thẳng vào mắt tôi, mẹ có chút do dự, ngượng ngùng nói, con biết là trong phòng tắm có quần áo của mẹ, cho nên Tiểu Phong, con có thể giúp mẹ lấy quần áo được không? Ồ, tôi chợt vờ như nhớ ra điều gì đó, mà mẹ ơi, mẹ cũng cẩn thận chân của mẹ, bây giờ đi lại không thích hợp, nếu có gì cần lấy, khi nào con quay lại con sẽ giúp. Đừng ngoan cố một mình, vấn đề của lần bong gân thứ hai sẽ rất nghiêm trọng, biết rồi, con đi nhanh về nhanh. Tôi từ từ bước ra khỏi phòng với tâm trạng bất an, vì sợ mẹ đột ngột ngăn cản và nhắc đến chuyện hôm qua tôi đã hôn mẹ, giận tôi đùng đùng. Nhưng nhìn từ góc độ này, có vẻ như mẹ tôi không truy cứu tôi, hoặc cũng có thể là sóng gió đến muộn hơn. Cánh cửa phòng dần đóng lại, lúc đó tim tôi như chút được một tảng đá nặng nề. Đồng thời với kỹ năng diễn xuất hết chỗ chê, tôi cảm thấy mình thật lãng phí tài năng nếu không làm diễn viên, Oscar nợ tôi một giải vàng đấy. Tiểu lý từ gì đó, tôi là muốn trở thành người đàn ông ảnh đế. Tôi đã mang quần áo quay lại, mẹ kêu tôi đợi bên ngoài, dường như sự nhút nhát bên trong của mẹ không dễ bị phá vỡ, cho dù đôi chân có bất tiện cũng không để đứa con trai là tôi giúp. Nhưng nói lại, nói chung, đứa trẻ luôn ở trong tâm trí của người mẹ là tồn tại không thể lớn, cho dù là con trai, khi mẹ bất tiện, mẹ cũng không nên quá đáng cầu kỳ. Mà bây giờ mẹ lại phòng bị tôi như vậy, từ khía cạnh nào đó, có phải trong lòng mẹ đã đối xử với tôi như một người đàn ông, chứ không phải con trai bà ấy? Tôi không biết chuyện này, trong khoảng thời gian này, ông ngoại của tôi đã đến gặp mẹ tôi vài lần, liên tục căn dặn với tôi chân của mẹ không tốt thì để mẹ ở lại thêm vài ngày nữa. Nhưng mẹ không đồng ý, dù gì thì cũng đã là chủ nhật rồi, ngày mai còn phải lên lớp, mẹ tôi đương nhiên cũng phải đi làm. Mẹ là một người phụ nữ mạnh mẽ tham công tiếc việc, làm sao có thể vắng mặt được, nên bà dưới trăm vạn lời khuyên của ông, vẫn ngoan cố muốn về. May mà có dì Dĩnh đi ô tô đến nên mẹ con tôi không phải đi bộ ra bến đón xe vất vả nên ở đầu làng bắt xe rồi về thành phố. Chị Dĩnh, lần này thật sự là may có chị. Em đang nói cái gì vậy, cũng không phải người ngoài, chỉ là đưa em gái đi một quãng mà thôi. Càng huống hồ chị thích nhất là Tiểu Phong, anh chàng nhỏ nhắn dễ thương ngày nào bỗng lớn lên thành một chàng trai đẹp trai như vậy, đã lâu như vậy rồi không gặp chị vẫn còn nhiều điều muốn nói với cháu trai nhỏ của mình. Cháu nói có đúng không, Tiểu Phong? Ồ, mới không phải đâu gì Dĩnh, nên là dì đã trở nên ngày càng đẹp rồi nên cháu không nhận ra ấy. Khi nghe thấy tiếng dì Dính kéo tôi vào, tôi ngẩn ra và nhanh chóng trả lời, đó không phải là lời khen của tôi nói là sự thật. Mặc dù dì Dính đã xinh đẹp, nhưng có lẽ là do lúc đó tôi chưa ngộ ra. Dì Dính giờ xinh đẹp hơn trước rất nhiều, trên người có nét quyến rũ trưởng thành, nét quyến rũ của một người phụ nữ xinh đẹp trưởng thành đập vào mặt. So với mẹ, dì Dính hơn mẹ 2 tuổi, điệu bộ thuần thục hơn. Không giống như bản tính lạnh lùng và trí thức của mẹ cô, dì Dính hoàn toàn thành thục, và dì ấy thành thục từ trong ra ngoài, giống như một loại hoa hồng thơm, hương thơm quyến rũ kích thích nội tiết tố nam. Lý do khiến tôi ngẩn ngơ lúc nãy là vì tôi nhìn thấy dì Dính và bị vẻ đẹp của dì ấy làm cho choáng váng, làn da bạch tuyết hồng hào không ít máu, người đẹp đeo kính áp tròng nhấp nháy sống mũi cao, gương mặt trang điểm một chút trắng nõn đẹp như tranh vẽ, đôi môi đỏ mọng thanh tú xinh đẹp. Một bông hồng nở rộ, đôi môi mềm làm tôi nhớ đến việc dì Dính đã giúp người đàn ông đêm qua, cảnh làm tình bố cặc của người đàn ông bằng cái miệng nhỏ nhắn này. Không giống như hôm qua, hôm nay dì Dính ăn mặc giản dị, áo dệt kim màu xanh đậm, giống áo len trang phục ôm sát cơ thể nên vòng một đầy đặn của dì Dính được phô bày một cách sinh động. Mặc trên người của dì Dính, cứ như thể nhét hai quả bóng vào trong. Tuy nhiên, hôm nay dì Dính mang tất, nhưng có lẽ là do phối hợp hợp lý, hôm nay dì Dính mặc váy màu xanh đậm. Nếu dì ấy mặc tất lụa đen, nhìn không có gì đáng chê cả. Nhưng là mới trở về một đêm, dì Dính không thể mang quá nhiều quần áo thay. Dù vậy, dáng người tốt tự nhiên của dì Dính cũng không thể che giấu được bờ mông to. Một vòng cung tuyệt đẹp hình thành, tạo thành đường cong hình rắn mà phụ nữ mơ ước cùng vòng eo thon thả như rắn nước. Đôi chân xinh đẹp kết hợp với giày cao gót màu trắng. Khi đi bộ, mông vặn vẹo, khiến tôi nuốt nước miếng khó khăn. Tuyệt đẹp, chỉ có thể dùng từ choáng váng để mô tả dì Dính. Một yêu tinh mê hoặc con người không màng cái chết. Người đàn ông nào kết hôn với dì ấy, tôi sợ anh ta chết mất, thảo nào dì Dính vụng trộm, chẳng lẽ là chú bị dì ấy hút cạn rồi. Tôi nhớ mình đã tình cờ đọc một cuốn sách khi tôi đang chơi ở nhà từ béo, nó mô tả về một số vấn đề của phụ nữ, một trong số đó phù hợp với dì Dính ở nhiều khía cạnh. Cuốn sách nói rằng phụ nữ dạng giống dì Dính tiết nhiều estrogen hơn phụ nữ bình thường, và ham muốn tình dục của họ sẽ rất mạnh mẽ. Chẳng là gì cả, khi bước qua tuổi 30, nếu lâu ngày không được thỏa mãn chuyện chăn gối, cơ thể sẽ thay đổi. Nó rất nhạy cảm và ham muốn, nếu những người đàn ông khác tranh thủ lúc này sẽ rất dễ chinh phục. Cuốn sách này bị từ béo ném xuống gầm giường, e rằng ngay cả nó cũng quên mất sự tồn tại của cuốn sách này. Cuốn sách này xuất hiện trong phòng của từ béo, suýt chút nữa tôi đã nghĩ mình đọc nhầm, trước khi mở ra còn băn khoăn không biết có phải từ béo đã dùng để ngụy trang bìa của truyện tranh màu vàng. Theo những gì tôi biết về từ béo thì loại chuyện nhạt nhẽo này không phải là phong cách của nó. Mặc dù tôi không biết tại sao từ béo lại giữ cuốn sách này, nhưng tôi nghĩ cuốn sách nói cũng có lý, và tôi nghe nói rằng phụ nữ có quá nhiều estrogen có xu hướng có lông mô dày hơn. Đêm qua, khi tôi nhìn trộm cảnh vụng trộm của dì Dính, nhìn tới phía dưới cơ thể của dì, quả thật có lông mô rất dày. Bây giờ tôi nghĩ lại, có lẽ nào dì Dính vụng trộm với trợ lý của chú vì dì ấy không được thỏa mãn với ham muốn của mình. Ừ, càng nghĩ càng thấy đúng, dù sao lúc nhỏ tôi cũng có ấn tượng tốt với dì Dính. Một người phụ nữ có thể lừa mọi người, mặc dù dì Dính được sinh ra với một dáng người đẹp và một khuôn mặt quyến rũ, nhưng trong sâu thẳm, tôi vẫn không muốn tin rằng dì Dính sẽ là loại lăng loàn không thể thiếu đàn ông. Cũng có thể là tôi tự mình tin tưởng cách nghĩ đó thôi, ai biết Tiểu Phong thật sự càng ngày càng biết nói chuyện rồi, sau này khẳng định sẽ có rất nhiều cô gái thích cháu. Dì Dính vừa cười nói, vừa bước về hướng ghế lái, dì Dính, sao dì lại lái xe, chú đó đâu rồi? Sáng nay chú ấy đã về sớm. Hình như công ty của chú cháu có việc gấp nên bị gọi về. Đột nhiên, lời của dì Dính thay đổi, sao? Không tin tài lái xe của dì? Tất nhiên là không, cháu, tôi vội nói nhanh, chỉ khi tôi nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của dì Dính, tôi biết dì ấy đang trêu chọc tôi một lần nữa. Tôi thực sự không thể hiểu được tại sao dì Dính lại thích trêu chọc tôi như vậy, trên mặt tôi có viết hai chữ, dễ ăn hiếp à? Trông tôi không giống một chàng trai nhỏ nhắn dễ thương đi. Tôi vừa đo chiều cao của mình cách đây vài ngày và tôi đã vượt qua mức bình thường rồi, bất kể nhìn như thế nào, cũng không phù hợp với kiểu mà một người phụ nữ trưởng thành mong muốn. Tôi mở cửa xe với tâm trạng chán nản, vừa định lên xe, tôi chợt thấy mẹ như thể câu thần chú bất động đã được niệm vậy, im lìm tại chỗ. Vì vậy, tôi bước đến và gọi lớn. Mẹ, mẹ bị sao vậy, đã đến giờ lên xe rồi, để con đỡ mẹ qua đó. À, không có gì đâu, mẹ đang nghĩ về chút chuyện. Đôi mắt của mẹ thất thường. Và giọng nói của bà có chút trống rỗng. Trước chờ đã, ông ngoại con ngâm một ít rượu, đây là dùng núi sao thuốc hái sao núi ngâm thành rượu, đối với sự phát dục của thằng nhóc con rất có lợi. Lần này là ông ngoại con đặc biệt chuẩn bị, con bây giờ cùng ông ngoại qua đó, đừng để ông ngoại con bê bê vác vác, biết chưa hả? Ồ, vâng, con sẽ đến đó ngay bây giờ, nhưng ông bây giờ ở đâu, con không thấy ông từ nãy đến giờ. Đằng kia, trong phòng để củi, ông của con xuống trước rồi, được rồi, con đi tìm ông trước, mẹ đừng nhúc nhích, chờ con trở về giúp mẹ, đừng miễn cưỡng quá tới lúc đó lại ngã. Biết rồi, mẹ thấy hiện giờ con còn dài dòng hơn ông con. Tôi quay mặt về phía mẹ làm mặt quỷ rồi bước đi nhanh chóng. Mẹ cười bất lực tại chỗ, thực sự là một đứa trẻ, chỉ nhìn vào lưng tôi, mẹ chợt nhớ đến những gì dì Dĩnh đã nói với mình. Nếu Tiểu Phong có thể ở bên cô mãi mãi như thế này mà không lớn lên thì thật tốt biết mấy, đúng nha, Tiểu Phong lớn rồi, một ngày nào đó nó sẽ rời xa tôi, và sẽ có cuộc sống của riêng mình. Có con đường phải đi của riêng mình, với tư cách là một người mẹ, tôi nên đưa con đi một cách ấm áp. Nhưng tại sao trái tim của bà không thể vui vẻ một chút nào? Theo bà, với tư cách là mẹ của Tiểu Phong, bà ấy nên cảm thấy tự hào khi nghe ai đó khen ngợi con trai mình. Nhưng sau khi nghe chị họ nói rằng Tiểu Phong tương lai sẽ có nhiều cô gái thích nó, bà cảm thấy có dấu vết của sự ghen tị và không cam tâm. Bà tự hỏi mình bị làm sao thế, nhưng không ai trả lời cả. Cảm giác này rất lạ, cũng rất phức tạp. Còn về tình yêu, bà chưa bao giờ nghĩ về nó theo cách đó. Rốt cuộc thì một người mẹ sẽ phải làm gì với con trai mình khi xảy ra tình yêu nam nữ, sao lại có thể xảy ra chuyện như vậy trong thực tế? Dù sao mơ cũng chỉ là mơ, còn hiện thực lại là hai chuyện khác nhau như đường thẳng song song không cắt nhau. Có lẽ là bởi vì trong lòng bà không muốn thừa nhận, cũng không dám thừa nhận. Loạn luân mẹ và con, đối với những người mẹ, là một vùng cấm của vực thẳng. Bà không biết tại sao bà đã làm điều đó đêm qua. Một giấc mơ như vậy dường như là một gợi ý nào đó từ ông trời cho bà. Bà cảm thấy như mình đang mắc kẹt trong một vũng lầy không đáy, từ từ chìm sâu xuống, tôi đang giúp ông của tôi mang đồ đạc trong hầm, sẽ không bao giờ nghĩ rằng người mẹ tuyệt vời và kiêu ngạo của tôi thực sự sẽ vì những gì dì Dĩnh nói, mà sẽ rơi vào cuộc chiến giữa trời và người. Nếu biết, tôi sẽ phân khích đến mức mấy ngày không ngủ được quá. Thật tiếc là mẹ tôi không bao giờ có thể nói với người khác về những điều như thế này. Có vẻ như con đường tình cảm giữa tôi và mẹ tôi vẫn còn phải đi tiếp. Ông của tôi và tôi bước ra khỏi hầm với một chiếc bình thủy tinh lớn trên tay, ngay khi dì Dĩnh không biết từ đâu kéo Nhụy Nhụy về, hai ngày nay Nhụy Nhụy có thể nói là chơi đến điên rồi, thường ở nhà cùng dì Dĩnh kiểm soát, hai ngày nay bận đi tổ chức tiệc sinh nhật của ông và không có thời gian chăm sóc cho nó, vì vậy để nó một mình chơi. Vì vậy, Nhụy Nhụy cả người biến thành một tiểu phù thủy, theo sau là một ít anh em họ hàng, gần như có làm đảo lộn cả ngôi làng. Không, sáng sớm nay lại chạy ra ngoài chơi, dì Dĩnh vừa đi bắt con về. Khi đặt cái bình rượu vào cốp xe của dì Dĩnh, nhóc con, nếu tôi không tập luyện thì quả thực không thể nhấc nổi. Ít nhất là 30 cân, phải khâm phục ông ngoại, tôi ở trong đó còn thấy ông bê rất nhiều lọ thủy tinh có kích thước tương tự nhau, được di chuyển xung quanh. Sau khi hoàn thành mọi việc, tôi bước tới dìu mẹ lên xe, ông của tôi căn dặn, Thục Nhàn, con về nhớ đi khám bác sĩ, nếu không thì đến bệnh viện chụp phim để khám xương, đừng ngại phiền phức mà không đi, biết rồi ạ, từ khi lên xe đến giờ đã nói 10 lần rồi. Con có thể đọc thuộc lòng rồi, con nhất định sẽ đến bệnh viện để kiểm tra sức khỏe, đừng lo lắng. Tiểu Phong, cháu phải chăm sóc mẹ thật tốt, nếu mẹ cháu không đi thì gọi điện thoại nói cho ông biết. Vâng, ông, tôi cam đoan với ông của tôi một cách kính trọng. Nhã Dĩnh, lái xe cẩn thận, đừng lái xe nhanh quá, bố quan tâm đến con hay là Thục Nhàn thế? Dì Dĩnh đóng cốp sau xe và mỉm cười. Không phải dì Dĩnh ghen tị với mẹ tôi, chỉ là tính tình hay đùa giỡn của dì Dĩnh không thể thay đổi được. Điều này không khỏi làm cho ông mỉm cười, con cái đứa nhỏ này. Một bên nhìn đứa em họ này từ nhỏ đã bám lấy tôi, má lúm đồng tiền đỏ rất đáng yêu, tôi không thể không véo nó, Nhụy Nhụy, tới ngồi với anh, tôi nghĩ cô em họ thân thiết với tôi nhất định sẽ đồng ý, nhưng tôi thấy Nhụy Nhụy xì một hơi nặng nề từ chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn của cô bé, khịt mũi, không, em không muốn ngồi với anh Hạ Lưu, em vào ngồi phía trước, em không muốn nhìn thấy anh, có chuyện gì vậy, Nhụy Nhụy. Biểu cảm của tôi hình thành một cái nhìn, tôi cảm thấy lạ. Không phải trước kia Nhụy Nhụy rất dính tôi sao? Hôm qua vẫn ổn nhưng hôm nay đã thay đổi rất nhiều. Hì hì, Nhụy Nhụy là trách cháu hôm qua trở về không để ý đến cô bé, cũng không có chơi với cô bé, đang giận dỗi đấy. Vào lúc này, dì Dĩnh bước ra để giải quyết những nghi ngờ của tôi, và tôi nhớ rằng tôi thực sự không quan tâm đến Nhụy Nhụy khi tôi về đến nhà ngày hôm qua. Chiều tối lại chạy ra rừng ngoài làng, chưa kể sáng nay chăm mẹ, vô tình bị bỏ rơi Nhụy Nhụy, không có gì lạ khi cô bé tức giận và phớt lờ tôi. Tiếp theo đây tôi phải đau đầu rồi, cô gái nhỏ này không chỉ tức giận, lại còn đặc biệt thù dai. Nếu không thể thỏa mãn cô bé, tôi sợ cô bé sẽ bỏ tôi trong một thời gian dài. Nhụy Nhụy, anh đi đi, em với dì Nhàn ngồi ở phía sau, anh đi lên phía trước, nghe anh giải thích đi. Nhụy Nhụy, em không muốn nghe, hừ. Tôi không còn cách nào khác, đành mở cửa xe bên phải đi vào, nhìn dì Dĩnh đang cười bên cạnh, tôi không khỏi than thở. đã có rất nhiều việc xảy ra trên đường đi. Ngầu quá. Không sai, chính là ngầu. Với cánh tay chạm vào, bầu ngực đầy đặn trên ngực rung lên, mái tóc ngắn xinh đẹp xóa tung, ánh mắt sắc bén. Tôi thường thấy phong cách chững chạc của dì Dĩnh, nhưng không ngờ dì Dĩnh cũng có nét ngầu như vậy khiến tôi có cái nhìn khác về dì Dĩnh. Bây giờ chắc cũng yên tâm rồi, tất cả là do mấy tờ báo suốt ngày tuyên truyền về nữ tài xế, các kiểu giết người trên đường, khiến trong lòng tôi cũng có kiểu ấn tượng xấu đối với nữ lái xe. Tiểu Phong, vẻ mặt của cháu khiến dì cảm thấy buồn đấy. Sau khi xe lên đường, dì Dĩnh vừa nhìn tôi cười buồn phiền vừa đánh tay lái. Cháu, đừng cố nói dối gì, những gì cháu nghĩ đều viết trên khuôn mặt của mình rồi. Ngay khi tôi định phủ nhận điều đó, dì Dĩnh đã chặn lại những gì tôi muốn nói. Ngay lập tức tôi không nói nên lời. Hừm, anh trai xấu xa, mẹ em có bằng hạng A mà dám nghi ngờ mẹ em. Nhụy Nhụy ngồi sau nghe thấy cuộc nói chuyện giữa tôi và dì Dĩnh thì phồng má nói với gương mặt nhỏ đáng yêu. Mặt khác, mẹ tôi bên cạnh như xem chuyện cười và không có ý muốn giúp tôi nói gì cả. Người ta nói rằng ba người phụ nữ ở với nhau thành một vở kịch, và khi ba người đẹp kẹp bởi một người đàn ông sẽ gặp bi kịch. Và tôi là người đàn ông đó, khóc không ra nước mắt. Trong lúc cãi nhau, chiếc xe bất chi bất giác rời khỏi thị trấn, có còn nhớ con đường tệ hại mà mẹ con tôi đã đi qua khi mới đến không? Chỉ có một con đường duy nhất để đi từ thị trấn nhỏ đến khu đô thị, không thể tránh khỏi việc phải đi bộ, hoặc phải đi xa hơn, có thể sẽ không thể quay lại khu đô thị sau vài ngày đi đường được. Còn không à, nói đến liền đến, đột nhiên xe rung lên một hồi khiến mông bật ra khỏi ghế. Cũng may, xe của dì Dĩnh là xe SUV thương mại, có tính năng giảm sốc rất tốt, ít nhất sẽ không giống xe khách suýt làm người ta bay ra ngoài. Những cú lộn xộn lên và xuống đã là tốt nhất rồi, đoạn đường này chênh vênh đến mức nào. Đường của người ta thì nát bươm, vỡ một mảng lớn, biến thành ổ gà, đường đất, nhưng đoạn đường này lại chẳng chịt vết lõm, thậm chí có chỗ còn bị sập, căn bản xe sau khi đi qua đoạn này phải sửa lại khung xe. Vì vậy, chỉ có thể va chạm và rung chuyển, xe của dì Dĩnh đã vượt thành tích rồi. Thật tiếc nếu ngồi ở phía sau thì có thể lấy cớ ăn đậu hũ của mẹ rồi, trong lòng lại cảm thấy oán hận Nhụy Nhụy. Đúng lúc tôi cảm thấy tuyệt vọng và thở dài trước sự cô đơn của cuộc đời, thì khóe mắt tôi chợt quét sang dì Dĩnh bên cạnh, tôi nhìn thấy hai cái mập mạp tròn trịa nhảy cẫng lên vì lồng ngực rung động dữ dội. Run rẩy điên cuồng cùng cơ thể của dì Dĩnh, điều kinh khủng nhất là dì Dĩnh đặt ngực của mình trên tay lái để ổn định cơ thể. Hai quả bóng vú, không nhỏ hơn quả dưa hấu là mấy đang treo trên tay lái. Bạn có biết điều này sẽ gây ra tác động thị giác như thế nào không? Tôi không nghĩ những ai chưa tận mắt chứng kiến sẽ hiểu được. Tôi nhất thời nuốt nước bọt, đột nhiên dì Dĩnh dừng xe lại, tôi cảm thấy hơi lạ, vừa định hỏi tại sao thì tôi chợt thấy một hình vuông nhỏ màu trắng rơi ra khỏi áo dì Dĩnh. Ế, đây là gì? Tôi rất khó hiểu, đây là vật gì, sao có thể rơi ra khỏi quần áo của dì Dĩnh? Tôi vừa định muốn cảnh báo dì Dĩnh một tiếng, nhưng lúc này dì Dĩnh lại khởi động xe. Điều khác biệt là dì Dĩnh đã thắt dây an toàn trước ngực. Hóa ra dì Dĩnh đậu xe để thắt dây an toàn, nhiều tài xế không muốn thắt dây an toàn vì cảm thấy quá phiền phức nên hầu hết tài xế đều ngại thắt dây an toàn ở những nơi không có ảnh giao thông. Dì Dĩnh cũng làm như vậy, ở cái thị trấn nhỏ như làng của mẹ, đường xá nát bươm đến mấy cũng không chịu mở đường, làm sao có cảnh sát điện tử được. Như ngực của dì Dĩnh lớn như vậy, càng không thể chủ động thắt dây an toàn để thêm sự khó chịu. Không còn cách nào khác vì đường quá dốc. Lái xe khó khăn như thế này, dì Dĩnh không còn cách nào khác là đậu xe thắt dây an toàn, nếu không sẽ không thể lái được. Chỉ là khi tôi lén lút liếc nhìn dì Dĩnh, cuối cùng tôi cũng hiểu tại sao dì Dĩnh không thích thắt dây an toàn cho lắm. Một chiếc dây lưng màu đen từ trên vai dì Dĩnh xẹt xuống xuyên qua giữa hai viên thịt mập mạp, dây an toàn chặt chẽ buộc chặt vào người dì Dĩnh, cả đường hạn chế hình dạng bộ ngực to lớn của dì Dĩnh. Mặc dù tối hôm qua khi nhìn trộm sự ngoại tình của dì Dĩnh với trợ lý, tôi đã đại khái nhìn thấy đường viền bộ ngực của dì. Nhưng lúc này, nó bị quần áo che lại, lộ ra một loại mỹ lệ khác. Điều đáng kinh ngạc là khi dì bị kiềm chế như thế này, tôi cảm thấy một cảm giác sung sướng không thể giải thích được. Đột nhiên có điều gì đó thu hút sự chú ý của tôi hơi sửng sốt. Bởi vì có một chút phồng lên trên ngực phải của dì, vị trí đó, đây là... núm vú. Không phải chứ, dì Dĩnh không mặc áo ngực, tôi không thể không tin. Làm thế nào điều này có thể xảy ra? Chờ đã, chỗ vú trai của dì không có nổi một cái như vậy. Chỉ là bên phải tôi sao? Cái này là thế nào nhỉ? Mãi sau này tôi mới hiểu ra, tôi mới biết trên đời này tồn tại một loại gọi là miếng dán ngực. Hôm đó, dì Dĩnh vô tình bị bật ra vì tối hôm trước làm tình với một người đàn ông trên núi, lại không mang đồ lót thay ra, dì Dĩnh cũng như mẹ, có chút sạch sẽ và không muốn mặc bất cứ thứ gì bị nhiễm chất dịch cơ thể của đàn ông. Khiến dì ấy cảm thấy khó chịu, vì vậy, đã sử dụng miếng dán ngực để thay thế và dì Dĩnh không thực sự thích mặc áo ngực. Tuy nhiên, không cần mặc áo lót, dì ấy vẫn có thể mạnh mẽ và to lớn như vậy, dì ấy quả thực là một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp đến mức choáng váng. Dù không đoán được lý do là gì, nhưng trong tiềm thức tôi nói với tôi rằng đó là núm vú. Lần này thì tôi thực sự không kìm được nữa, tôi cứ nuốt nước bọt ừng ực, hết quả táo này đến quả táo khác. Đại gia trong không trung càng không thể trốn, trong quần dài bay lên, giơ lên bầu trời. Ranh giới giữa tình cảm gia đình và đạo đức trong lòng tôi đã trở nên rất yếu sau sự việc của mẹ tôi và dì Ôn. Tôi không biết nó bắt đầu từ khi nào, dường như là một điều giống nhau về loạn luân. Ngược lại, ham muốn tình dục của tuổi mới lớn vốn đã từng bị mẹ tôi khống chế và kìm nén đến cực độ nay lại được trỗi dậy. Có thể chính điều đó ngược lại khiến tôi nảy sinh ham muốn loạn luân, muốn tận hưởng sự vi phạm trái cấm của thế giới. Sau khi đặt ra điều cấm kỵ, đạt được khoái cảm. Có lẽ đó là tình yêu của tôi dành cho gia đình, không, là do tôi quá coi trọng đạo đức, như chồng rễ sâu trong tim. Nó sẽ khiến tôi choáng váng, ám ảnh với ham muốn hiện tại. Tối qua nhìn dì Dĩnh vụng trộm, trong lòng có chút vui mừng xen lẫn ghen tị, điều đó có nghĩa là tôi có thể hôn phạm tội, nhưng ghen là vì cái đó của người đàn ông đút vào người dì Dĩnh và tận hưởng dung nhan tuyệt đỉnh của dì, không phải là tôi. Tôi có tính chiếm hữu rất mạnh trong tiềm thức, có lẽ tôi cũng không nhận ra, sau khi tôi thay đổi, tôi cảm thấy dì Dĩnh nên thuộc về tôi mới đúng, tình cảm của tôi dành cho dì Dĩnh phù hợp trong vô thức của tôi, thèm muốn loạn luân, tôi đã coi dì Dĩnh như một cấm địa của mình trong tiềm thức. Nước da băng tuyết, lông mi hơi hếch dễ thương. Khuôn mặt thanh tú, có chút nghịch ngợm giữa các phong cách, dung hợp giữa thiên thần và ác quỷ, khí chất quen thuộc có một không hai, cộng thêm chỉ có trong truyện tranh mới có được thân hình trong mơ mới có được. Không có gì quá đáng khi có một khuôn mặt và dáng người như vậy, điều quá đáng là người phụ nữ được ví như con yêu của trời này thực ra lại là dì của tôi, và dì luôn thử thách lòng kiên nhẫn của tôi. Dù nhìn ở góc độ nào thì dì Dĩnh cũng là một kẻ giết người ở tuổi vị thành niên, nếu không có hai lần rửa tội trưởng thành của mẹ tôi và dì Ôn thì tôi một cô gái không còn trinh trắng chắc đã nhảy vào cuộc từ lâu rồi. Tôi thực sự muốn nói với dì Dĩnh, xin đừng dụ cháu phạm tội nữa, cháu thực sự sợ rằng không thể không làm điều đó ghê tởm, ngay cả trước mặt mẹ và em họ nhỏ dễ thương của cháu. Phụ nữ bình thường không có mặc áo lót, lộ ra đầu vú nổi lên, thấy nhất định là nghĩ đến cái xấu. Rốt cuộc, tôi không phải là một loại linh hồn xấu xa. Nhưng tình cờ là dì Dĩnh, một tiên nữ. Một người phụ nữ trưởng thành xinh đẹp, một thiếu nữ duyên dáng, mỗi nụ cười và cái nhíu mày đều ảnh hưởng đến tâm trí tôi. May mà từ góc độ của tôi, đôi chân xinh đẹp của dì Dĩnh đã bị chặn lại, nếu không thì chảy máu cam rồi. Mặc dù vậy, tôi cảm thấy khô khan và bồn chồn. Trái tim bồn chồn đó không thể kìm lại được chút nào, và cứ mơ tưởng về cơ thể xinh đẹp của dì Dĩnh. Chưa kể, con cặp xương vù đến nỗi bị quần lót bóp tôi suýt khóc không ra nước mắt nhưng được tận hưởng bữa tiệc thị giác này vẫn rất thích, vừa đau vừa sướng. Cái tôi không biết chính là, hình như sự nhìn trộm tưởng sẽ không bị phát hiện của tôi, dì Dĩnh đã nhìn thấy lâu rồi, nhưng thật sự không để ý khi miếng dán ngực rơi ra, dì ấy chỉ để ý thấy tôi có chuyện gì đó không ổn, vẻ mặt xấu hổ muốn chút bỏ quần áo, và điều làm dì ấy ngạc nhiên nhất là giữa hai đũng quần của tôi có một cái lều to như vậy. Tiểu Phong đây là, tôi sẽ không nói với mẹ tôi, nhưng đối với tôi, ngoài mẹ tôi, người đáng sợ nhất là dì Dĩnh. Không phải dì giữ, nếu thật sự muốn nói thì tôi thà chiều mẹ hơn là dì Dĩnh. Vì dì không bao giờ đánh bài theo thói quen, lần nào tôi cũng bị dì chọc cho ngứa hết cả răng, tôi gần như muốn ném dì ấy xuống vài lần và tàn sát con yêu tinh đó cho đến chết. May mắn thay, trước đây tôi vẫn còn trẻ nên tôi không quá ham muốn, nhưng bây giờ, đúng như tôi đang chờ đợi số phận của dì Dĩnh, dì đã ra tay mà tôi có thể không bao giờ mơ tới. Tôi thấy dì đột nhiên ngồi xổm xuống trước mặt tôi, đưa bàn tay mỏng manh và công bằng của mình ra, chạm vào vết sưng của quần tôi. Ở đây có phải rất khó chịu không? Bất giác. Phòng bé bỏng của dì đã trở thành một người đàn ông thực sự. Dì vẫn nhớ cách cháu quấn lấy dì để mua kẹo khi còn nhỏ, rất dễ thương. Nhưng chớp mắt cháu đã như bây giờ, dì của cháu không thể chấp nhận được tuổi đã già. Đột nhiên, dì Dĩnh như nghĩ ra điều gì đó, giọng nói đầy tình cảm. Không phải vậy đâu, trong tâm trí của cháu, dì Dĩnh sẽ luôn là người phụ nữ trẻ đẹp nhất. Hả, dì Dĩnh kinh ngạc nhìn tôi, rõ ràng không dám tin tôi sẽ nói một câu đột nhiên như thế. Kỳ lạ là dì ấy lại không dùng câu này mà trêu tôi, nếu là trước kia thì dì ấy nhất định sẽ lại cười nhạo tôi nửa ngày. Tôi không để ý rằng sau khi tôi nói vậy, ánh mắt của dì Dĩnh thay đổi, như thể có gợn sóng. Tiểu Phong cảm thấy rát khó chịu nhỉ, cháu có muốn dì giúp cháu không? Mặc dù dì Dĩnh có vẻ đang hỏi tôi, nhưng hành động của dì ấy không có nghĩa là cần một câu trả lời. Dì ấy khéo léo chạm vào phần xương tấy của tôi, đưa hai tay ra rồi thò tay vào quần tôi ngay lập tức. Tôi thậm chí còn không có thời gian để phản ứng. Tôi chỉ cảm thấy ớn lạnh ở phần dưới của mình. Con cặc tôi vừa thò ra khỏi quần qua sợi xích, hoành tráng và to lớn. Vốn dĩ bị quần lót cọ sát rất khó chịu, nhưng bây giờ cuối cùng cũng được giải phóng. Hỗ trợ cho tự do trải nghiệm khoảnh khắc này, Nếu tôi chú ý đến vẻ mặt của dì Dĩnh lúc này, tôi nhất định sẽ thấy thật đặc sắc. Dì ấy có một khuôn mặt xinh xắn, làn da trắng nõn và sáng sủa lộ ra hết dưới ánh sáng, một đôi mắt to sáng long lanh, đôi môi đỏ mọng cong thành hình chữ O, như thể nhìn thấy điều gì đó khó tin, cả người đột nhiên hoảng sợ. Chỉ cần nhìn từ biểu hiện kinh ngạc trên khuôn mặt của dì Dĩnh lúc này, có thể biết được dì ấy đã bị sốc như thế nào. Thật lớn, làm sao có thể lớn như vậy, đây vẫn là dương vật của con người sao, làm sao có thể. Điều này thật quá đáng sợ, chưa kể đến chồng cô, người trợ lý mà cô vẫn luôn ngoại tình, đã là người đàn ông lớn nhất mà cô từng gặp, nếu không cô sẽ không lựa chọn bí mật với trợ lý đó. Nhưng so với người trước mặt, nó chỉ đơn giản là sự khác biệt giữa một con rồng khổng lồ và một con bò. Dì Dĩnh lúc này thật sự rất khó tưởng tượng, vật to lớn như vậy sao có thể nhét vào nơi đó của phụ nữ. Và phụ nữ có thể có được một con cặc lớn như vậy ngoài kia không? Dì ấy không muốn so sánh thứ khổng lồ này với âm đạo mình, nếu thứ này được đưa vào, dì ấy có thể sẽ chết. Ngay cả cái âm hộ xinh đẹp của dì đã sinh hai đứa con cũng không thể chịu được, lại càng không thể với những cô gái trẻ chưa từng sinh con, sau này vợ của Tiểu Phong sẽ phải khổ sở rồi đây. Nhưng được cái con cặc bự như vậy thì cô gái đó coi như nhặt được rồi. Nghĩ đến đây, dì Dĩnh lại nghĩ đến chồng, trong lòng thở dài. Không có lý do gì mà lại ghen tị với vợ tương lai của Tiểu Phong, nếu là phụ nữ của Tiểu Phong thì dì ấy sẽ hạnh phúc như vậy. Nghĩ đến đây, bàn tay nhỏ bé của dì Dĩnh đã cầm lấy dương vật của tôi rồi, nhiệt độ nóng rực khiến khuôn mặt của dì Dĩnh hơi nóng lên, ngón tay trỏ của dì chạm vào mắt cái đầu con cặc của tôi, vuốt ve nó một cách nhẹ nhàng. Tay còn lại đang giữ bao quy đầu của tôi, thỉnh thoảng chạm vào lông mờ u của tôi. Qua bàn tay nhỏ bé ấm áp của dì, một cảm giác chưa từng có bùng nổ trong tâm trí tôi, huyết quản toàn thân ngưng tụ thành một đường, tràn ngập dục vọng cháy bỏng. Đột nhiên con cặc của tôi lại phồng lên, và nó to hơn trước, một lần nữa khiến dì Dĩnh giật mình. Cái này của cháu còn có thể lớn hơn nữa, trời ơi! Thằng nhóc này đã làm cái quái gì thế này, sắp chết rồi. Nó hiện tại mới 16 tuổi, còn có thể phát triển mấy năm nữa, cứ tiếp tục như vậy, đừng nói các cô gái trẻ, ngay cả nữ diễn viên AV cũng không chịu nổi mật lớn như vậy. Nhìn những đường gân xanh nổi lên từng lớp, bao quanh bề mặt toàn bộ khổng lồ, các nếp gấp và gân xanh của bao quy đầu khổng lồ. Đôi mắt xinh đẹp của dì Dĩnh lóe lên gợn sóng, dì ấy không khỏi nuốt nước bọt. Mắt mở trước con cặc của tôi, không thể không nắm lấy đầu con cặc của tôi. A hát, tôi không thể chịu được nữa, tôi sắp nổ tung rồi, và dì Dĩnh đã thực sự đưa con cặc của tôi vào miệng. Đây là một tình tiết chỉ xuất hiện trong AV, và bây giờ thứ thực sự hiện ra trước mắt, và người hùng vẫn là tôi đang mơ à? Cái lưỡi ướt át của dì Dĩnh không ngừng liếm láp từng tấc con cặc của tôi, nước bọt trơn tuột chảy xuống khiến đầu dương vật của tôi bị dính hết, mặc dù cái miệng nhỏ nhắn của dì chỉ có thể vừa khít với quy đầu của tôi mà thôi. Vì vậy, tôi đã cảm thấy như mình sắp được lên thiên đường. Đây có phải là người thổi kèn huyền thoại không? Có một cảnh mà tôi chỉ nhìn thấy trên màn hình TV, nhưng có một ngày tôi đã tự mình trải nghiệm nó, và người cho tôi quan hệ tình dục bằng miệng là dì ruột của tôi, một người phụ nữ có quan hệ huyết thống với tôi. Ngoại trừ việc dì Dĩnh lúc đầu không thoải mái lắm với con cặc to lớn của tôi, thời gian trôi qua, kỹ năng quan hệ tình dục bằng miệng điêu luyện của dì Dĩnh đã bộc phát hoàn toàn. Hai đôi môi đỏ mọng mềm mại đó ngậm từng tấc con cặc to lớn như mút đất của tôi. Chiếc lưỡi nhỏ linh hoạt lướt qua gân guốc của tôi để lại dấu vết hương thơm. Dì Đầu dương vật của tôi bị đôi môi đỏ mọng của dì khuấy trong miệng. Đột nhiên, đầu dương vật to lớn của tôi như bị cái gì đó hút lấy. Tôi cảm thấy ê ẩm cả người, linh hồn tôi đang trong trạng thái xuất thần. Đột nhiên, các lỗ chân lông và các tế bào trong toàn bộ cơ thể tôi dựng đứng lên, và sự run rẩy từ tâm hồn tôi dường như có thứ gì đó sắp bùng phát ra khỏi cơ thể tôi. Lúc này, dì Dĩnh dừng lại. Tôi thấy dì đặt ngón tay của mình vào dương vật to đỏ của tôi và nói, dì không thể để con xuất tinh nhanh như vậy được, dì còn chưa vui vẻ đủ, muốn cho Phong dễ thương của dì kỷ niệm lần xuất tinh không thể nào quên được, nếu chỉ như thế này, sẽ không được vui lắm. Tiểu Phong hẳn là chưa nhìn thấy bộ ngực của dì, đúng không? Có thể cháu không nhớ lúc còn nhỏ. Trước đây, Tiểu Phong yêu nhất bộ ngực của dì. Dì Dĩnh hiện lên một nụ cười yêu thương nơi khóe mắt, như thể đang nhớ lại kỷ niệm đẹp nào đó. Những gì dì nói đều xảy ra khi tôi còn rất nhỏ. Bây giờ tôi hầu như không có ấn tượng gì, nhưng theo dì Dĩnh thì trước đây tôi rất dâm sao. Tiểu Phong rất háo sắc đấy, khi nhắc tới vú của dì, phản ứng lại lớn như vậy. Vú của dì thật sự hấp dẫn như vậy sao? Vừa nói, bộ ngực của dì không khỏi run lên. Được rồi, dì sẽ thỏa mãn Tiểu Phong và để Tiểu Phong nhìn thấy bộ ngực dâm đãng của dì. Dì Dĩnh kéo chiếc áo dệt kim màu xanh lá cây nhạt của mình lên, và một đôi thỏ trắng căng phồng nhảy ra khỏi nó. Tôi nhất định có thể cảm nhận được viên mãn khổng lồ, giống như hai ngọn núi khổng lồ. Trên đỉnh có làn da trắng hơn tuyết, có hai đầu vú non nớt mềm mại, quầng vú xung quanh cũng hơi nhếch lên. Đầu vú của dì dính khác với của mẹ và dì Ôn, núm vú của mẹ có xu hướng đỏ hồng, tạo cho người ta cảm giác cô độc và kiêu ngạo. Còn của dì Ôn thì có chút tím, như khinh thường tranh đoạt sắc đẹp, huyền bí và cao quý chỉ chờ một người đáng trân trọng với tất cả những gì mình có. Đầu vú và quần vú của dì dính đỏ tươi, so với đỉnh vú trắng như tuyết xung quanh thì hai màu đỏ tươi cực kỳ dễ thấy. Nếu mẹ và dì Ôn đầu thuộc loại thanh vĩ không muốn tranh đoạt sắc đẹp, thì dì dính lại muốn sáng tác những bài hát hay cho Bạch Phương, người trong sáng và cảm động được tôn làm vua. Những bài ca thanh xuân của một đời người phụ nữ đều được cất lên trên cặp vú của dì dính. Thế nào rồi, Tiểu Phong? Vú của dì rất to đúng không? Dì nói bí mật cho cháu biết, dì là F tít, 38F. Hai tay ôm ngực cặp vú to nói một cách tự hào và tự tin. Ngay lập tức, dì dính lộ ra vẻ đột ngột nhận ra, suýt nữa thì quên mất, Tiểu Phong có lẽ vẫn chưa biết đến bộ ngực của phụ nữ đúng không? Không sao, Tiểu Phong nghĩ gì về bộ ngực của dì? Bất chợt, tôi không khỏi đỏ mặt, tôi không biết phải trả lời như thế nào. Đẹp, đẹp quá, đẹp hơn nhiều so với những nữ diễn viên AV đó. Tôi thực sự không biết diễn tả thế nào, vì thật khó tìm từ ngữ nào để diễn tả được tình cảm mà dì Dĩnh dành cho tôi. Sau khi nghĩ lại, tôi chỉ có thể dùng những nữ diễn viên trong AV mà tôi thường học với từ béo để so sánh với dì Dĩnh. AV, chắc chắn rồi, dì Dĩnh đã nhìn tôi một cách kỳ lạ sau khi nghe những lời tôi nói. Dì không ngờ rằng Phong nhỏ của dì thường trông giống như một cậu bé ngoan, nhưng thực sự lại giống như vậy, dì Dĩnh còn cố tình kéo dài cái đuôi khiến tôi càng thêm ngượng ngùng. Là bởi vì cháu. Không cần giải thích, dì cũng biết, dù sao Tiểu Phong cũng đã đến tuổi đó rồi. Trong mắt Tiểu Phong, giữa dì và mấy nữ diễn viên AV đó thì ai đẹp hơn? Đương nhiên là dì Dĩnh, mấy nữ diễn viên AV đó làm sao có thể so sánh được với dì Dĩnh. Tuy các nữ diễn viên AV ngực khủng nhưng phần lớn đều chảy xệ, làm sao có thể mạnh mẽ và xinh đẹp được. Hơn nữa khí chất của dì cũng không giống những nữ diễn viên đó có thể so sánh, tôi vô thức nói ra nỗi lòng của mình, vì sợ dì Dĩnh hiểu lầm. Nhưng tôi đã hối hận sau khi nói ra. Tôi đang tỏ tình với dì Dĩnh sao? Phốc! Dì Dĩnh đột nhiên phá lên cười, Tiểu Phong, cháu vẫn rất đáng yêu, ngay cả ở đây cũng rất dễ thương. Vừa nói, ánh mắt của dì Dĩnh lại nhìn về phía con cặc của tôi thấy đôi mắt xinh đẹp của dì khẽ chớp chớp, tiểu bố cặc đang lăn tăn đủ loại gợn sóng, dì kéo quần áo lên đến vị trí sát vai, tôi ái ngại rằng chỉ có phụ nữ có bộ ngực đầy đặn và to lớn như vậy mới có thể mặc quần áo mà không bị tụt. Bộ ngực xinh đẹp trắng như tuyết cùng hai viên thịt to lớn đầy đặn run rẩy trong không khí, như thể cả không khí cũng hơi run rẩy dưới bộ ngực đồ sộ như vậy. Hai cái núm vú đỏ tươi như hai trái dâu tây đang vào mùa, cái núm vú của dì không lớn lắm, núm vú cũng nhỏ nhắn xinh xắn dễ thương, cái màu đỏ tươi ấy chỉ làm cho cái tuổi của dì đã phai đi màu xanh, đó là bằng chứng của việc dì ấy trở thành một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ. Có một luồng khí quen thuộc khắc cơ thể. Dì Dĩnh đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn mịn màng như những củ sen trắng ngần mà cầm lấy con cặc của tôi một cách nhẹ nhàng. Lập tức, dì hơi cúi người về phía trước, từ trong miệng phun ra một tia xạ hương, nhìn kỹ có thể thấy lòng bàn tay dì dính đầy vệt nước, nhưng không biết có phải vết nước đó là dịch miệng của dì hay là tinh anh của tôi tiết ra. Sau đó, dì dướn người gần hơn và chặt hơn, gần như rơi xuống hạ bộ của tôi. Đột nhiên dì dừng lại, và tôi nhìn dì nghi ngờ, tự hỏi dì muốn làm gì tiếp theo. Nghiêm túc mà nói, hiện tại trong đầu tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, người phụ nữ đối diện chính là dì của tôi, hành vi của chúng tôi đã lệch ra khỏi mối quan hệ giữa dì và cháu trai, nhưng cơ thể tôi không ngăn cản được chút ý nghĩ nào, tôi chỉ cảm thấy rằng bộ não của tôi trống rỗng, và thậm chí có một ham muốn mạnh mẽ nổi lên trong trái tim tôi, đó là nắm lấy và đụ cô gái xinh đẹp trước mặt tôi. Dì Dĩnh nắm lấy con cặc của tôi và nhét nó vào cặp vú đầy đặn của dì. Dì đang thực sự đẩy con cặc của tôi vào hai bầu vú của dì, tôi thấy cặp vú cao đầy đặn và khúc thịt trắng nõn có giãn đàn hồi đã bị con cặc của tôi đẩy vào, bồn rửa mặt để bao quanh bầu vú của dì, và da thịt trắng ngần không ngừng dao động, có thể thấy rằng vẻ đẹp của bộ ngực béo của dì hoàn toàn không có phụ nữ bình thường nào sánh được, không biết bao nhiêu cái gọi là nữ diễn viên AV đã bị đổ trên đường phố. Con cặc lọt vào thì bị hai viên thịt của dì kẹp. Bộ ngực của dì cũng giống như của mẹ, chúng thuộc loại cực đại và sự phân cắt ở giữa là một sát thủ lớn. Hai vú bự kẹp lấy con cặc bự của tôi ở giữa, tôi không thể cử động. Và trước khi mê man, tôi chỉ cảm thấy con cặc của mình chui vào một bên trong chỗ mềm mại nào đó, tôi thở không ra hơi. Dì Dĩnh sử dụng chất lỏng cơ thể của mình và từ con cặc của tôi để bôi trơn, nắm lấy vũ khí giết người của mình và cọ sát vào con cặc của tôi. Quan hệ tình dục bằng ngực, đây có phải là quan hệ tình dục không? Lần đầu tiên tôi biết từ này là từ miệng của Từ Béo khi tôi đang xem phim nghệ thuật AV cùng với nó, lúc đó tôi đã chế giễu Từ Béo và bảo nó đừng có nằm mơ, chuyện này không thể xảy ra trong thực tế. Nhưng những thứ đã từng bị tôi chối bỏ và không thể xuất hiện trong thực tế thì nay đang thực sự diễn ra trước mặt tôi, và nhân vật chính vẫn là tôi, và nữ chính thực sự là dì của tôi. người trưởng bối thân yêu nhất của tôi từ khi còn nhỏ. Những điều cấm kỵ, loạn luân cùng huyết thống, đủ loại cảm xúc phức tạp kỳ lạ nổi lên, cùng sự cám dỗ cấm kỵ ẩn chứa trong gen huyết thống khiến ham muốn của tôi giang vọt, cháu thấy thế nào? Cháu có thoải mái không? Tiểu Phong, đây là lần đầu tiên gì của cháu dùng nơi này để giúp một người đàn ông. Ngay cả chú của cháu cũng không thể có được, coi như con may mắn. Dì Dĩnh xoa xoa vú to và cười thành thục, tôi gật đầu, tôi cảm thấy mình thực sự không biết phải nói gì vào lúc này ngoài việc gật đầu, người dì thân yêu nhất của tôi đang làm tình cho tôi bằng miệng, còn điều gì thú vị hơn những thứ này không? Vú to bằng vũ khí sát nhân 38F, điều này không còn là thoải mái nữa, thật muốn mạo, vậy Tiểu Phong có muốn càng thoải mái hơn không? Nụ cười hờ hững rất nĩnh mắt tôi, cử chỉ đột ngột với cặp vú đang rung lắc, véo con cặc của tôi lên, và thả đầu cặc tôi vào giữa hai vú của dì. Con rồng hung dữ trỗi dậy từ mương sâu không thể dò được, nhìn những đường nét rõ ràng bên trên, từng đường nét đáng sợ, từng đường gân cuồn cuộn, máu trong người chảy ròng ròng. Điều này làm cho dì, người đã làm vợ nhiều năm, đặc biệt kinh hãi, Tiểu Phong là bảo bối như vậy, thật không biết sau này người phụ nữ nào có thể đảm đương được chuyện lớn như vậy. Nếu không phải là dì của Tiểu Phong thì thật tuyệt, nếu không thì có thể nếm được cái thứ dã man này vào trong lồn của mình sẽ như thế nào, đút vào như vậy chắc mình chết mất, nhưng, đáng tiếc. Dì Dĩnh nhìn chằm chằm vào con cặc của tôi một cách xuất thần, và sau đó nét mặt của dì không thay đổi, ngoại trừ đôi mắt đẹp đó có chút buồn. Với độ dày của con cặc của tôi thì đương nhiên không thể nào kẹp hết được cặp vú của dì Dĩnh, cho dù cặp vú của dì thuộc vào loại vú bự đi chăng nữa. Tôi thấy dì đang ôm cặp vú trắng như tuyết của mình bằng cả hai tay, và quả bóng thịt đàn hồi trùng xuống ngay khi ngón tay dì chạm vào nó. Dì Dĩnh cố tình nâng cặp vú của mình lên, đồng thời con cặc của tôi bị lọt vào trong đó cũng vểnh lên. Cái quy đầu to lớn kéo dài đến cằm của dì. Đột nhiên dì Dĩnh cúi đầu nhắm ngay con cặc của tôi, cái miệng thanh tú của dì lại lần nữa ngậm lấy dương vật của tôi, lúc đó tôi như bước vào trạng thái ướt át, hai hàm răng mỏng mạnh đang cọ nhẹ vào dương vật của tôi, chiếc lưỡi linh hoạt đang điên cuồng khuấy đảo mắt ngựa của tôi. Bởi vì chính mình bị cái khoái cảm cực độ tác động lên linh hồn, tâm hồn đã trống rỗng từ lâu, hoàn toàn không xác định được chính mình. Chẹo. Cái miệng nhỏ nhắn của dì Dĩnh ngậm lấy dương vật của tôi. Mặc dù đây là lần đầu tiên dì giúp một người đàn ông coi cặp vú như lộ âm đạo, nhưng với khả năng nói tiếng bụng uyển chuyển của dì, mọi thứ thay đổi dường như không phải là một vấn đề. Cặc của tôi như được chơi với sự vỗ về của dì ấy, và miệng dì ấy dường như biết cấu trúc của con cặc tôi đến từng inch điểm yếu của tôi. Tôi cảm thấy như mình sắp nổ tung. Vào lúc này, tôi cảm thấy như đang ở trên thiên đường, mọi tế bào trong cơ thể tôi đang diễn giải các yếu tố làm mới, và có một khoảng trống ngắn trong tâm hồn tôi. Tràn ngập mùi dâm mỹ, còn có chất lỏng màu trắng phun ra, lúc này tôi đã mê man rồi, chỉ còn lại dì Dĩnh với vẻ mặt sững sờ, kinh hãi cảm giác được miệng và mặt có tinh dịch màu trắng sữa chảy xuống khóe miệng, vết thích bắn tung tóe trên mặt, nhỏ xuống cặp vú đồ sộ. Mùi hăng và nồng nặc bóp nghẹt não của dì, không phải là dì ấy chưa nhìn thấy một người đàn ông xuất tinh, và không phải là dì ấy không cho một người đàn ông chơi. Nhưng dì chưa bao giờ thử một lượng lớn như vậy, mặt, mũi, mắt, mày, ngực, quần áo đều dính đầy tinh dịch. Huống chi là trực tiếp đưa vào trong miệng, dì biết tôi lần đầu tiên phun ra chỗ nào trong miệng. Vẻ mặt nghẹn ngào của dì đủ để giải thích mọi chuyện, dì thực sự đã uống tinh dịch của cháu mình, đây là lần đầu tiên dì ăn tinh dịch của một người đàn ông. Mặc dù dì ấy đã cho những người đàn ông khác quan hệ tình dục bằng miệng nhiều lần trước đó, nhưng dì ấy đã nôn ra sau đó và không thực sự ăn nó. Không ngờ lần đầu tiên dì ấy uống tinh dịch của một người đàn ông lại là cháu trai của dì mà nó lại mạnh như vậy. Mùi của con đĩ này làm dì kinh ngạc toàn thân. Kinh ngạc ngồi xổm xuống đất, chìm đắm trong suy nghĩ. Dì Dĩnh đại khái vẫn đánh giá thấp sức nổ của cháu mình, khác hẳn với những người đàn ông mà dì từng gặp trước đây, con cặc không chỉ to lớn mà lương tinh dịch xuất ra cũng kinh khủng, sau lần làm chuyện bậy bạ đó, điều tồi tệ thực sự quay trở lại ngẩng cao đầu và đứng thẳng như muốn chứng minh rằng nó có thể tiếp tục chiến đấu một lần nữa. Bây giờ dì Dĩnh thực sự sợ hãi, cháu của dì ấy không phải là một con người, mà là một con bò. Làm sao một người đàn ông sau khi xuất tinh mà trông như không có gì cả? Con cặc của nó không mềm mại, ngay cả một người đàn ông có thể lực tốt cũng sẽ có một thời gian phục hồi sau khi xuất tinh. Suy cho cùng, tinh dịch dự trữ trong túi tinh là có hạn, và bên cạnh đó, thể hang của con cặc không phải lúc nào cũng phồng lên. Trong khoảng thời gian này, nam giới cần được kích thích nhiều hơn để có thể lấy lại bản lĩnh đàn ông, điều này nói về phái mạnh vẫn có nhiều nam giới sau một lần xuất tinh đã không thể trụ vững được nữa. Có thể nói, tài năng của tôi thật phi thường, khiến dì Dĩnh thực sự kinh hãi. Tôi thấy dì Dĩnh đứng lên một cách khó khăn, cảm giác có dị vật gì đó trên mặt, và mùi chất lỏng màu trắng sữa tràn ra trên ngực. Dì ấy lắc đầu cười khổ, thở dài, đây là tự chuốc họa vào thân sao. Tại sao dì ấy không ngờ rằng đứa cháu trai trước mặt này lại đáng sợ như vậy, giống như một người sản xuất tinh dịch, Ôi không, một kẻ giết người chết tiệt. Đúng vậy, dì Dĩnh đã đạt cực khoái. Khi giúp tôi quan hệ bằng miệng, dì ấy thậm chí đã phải xuất tinh một lần. Đây là lần đầu tiên trong đời dì ấy đạt cực khoái chỉ vì thụ động phục vụ một người đàn ông mà không chủ động kích thích. Sự cám dỗ cấm kỵ của chuyện loạn luân không chỉ mình tôi trải qua. Thực ra dì Dĩnh cũng động tình vì nó khi giúp cháu trai quan hệ bằng miệng. Hơn nữa dì cháu từ nhỏ đã được nhìn thấy nhau rồi, nhìn đứa cháu Tiểu Phong thật dễ thương. Với khuôn mặt dịu dàng, dì ấy thực sự đang liếm bộ phận sinh dục của cháu mình. Điều này thật thú vị làm sao. Một lúc sau, sau trận chiến trước, dì Dĩnh cũng biết là đang chọc tức mình, có lẽ thật sự là một sai lầm lớn. Mặc dù từ lâu đã quen với việc phản bội chồng mình, Hồng Hạnh đã vượt hết chân tường, nhưng đối mặt với người cháu thân thiết nhất của mình, dì vẫn luôn không thể vượt qua được sự đấu tranh trong lòng. Suy cho cùng, giữa dì ấy và tôi vẫn tồn tại một rào cản tự nhiên, dù có thể gạt khoảng cách tuổi tác sang một bên thì dì ấy vẫn bị ràng buộc bởi huyết thống. Loạn luân dì cháu, dì ấy chưa thực sự nghĩ về điều đó, trước đó, dì ấy chỉ muốn trêu chọc tôi, nhưng tình tiết đã phát triển một cách khó hiểu đến nỗi chính dì ấy cũng không thể ước lượng được. Đúng là dì Dĩnh không biết cháu lại có, năng khiếu, dụ dỗ bản tính tình nhân như vậy. Dì Dĩnh đứng dậy nhìn chằm chằm tinh dịch màu trắng sữa khắp người, đến đây không có cách, hôm nay mặc váy không có túi, giờ tim khăn giấy cũng khó. Dì ấy không thể đi ra ngoài như thế này, phải không? Trong lúc tuyệt vọng, chỉ có thể dùng ngón tay chọc vào những vết trên mặt, cho dù không được dọn dẹp sạch sẽ thì còn hơn không làm gì cả. Tiểu Phong tối này, làm ơn giúp nó thoải mái, thế mà đối xử với mình như thế này, hả? Lúc này, tôi cũng đã khôi phục sau khoái cảm xuất tinh, nghe thấy tiếng kêu oan của dì, tôi không dám nói ra lời của mình. Tôi lấy ra một gói khăn giấy từ thắt lưng và đưa cho dì. Dì Dĩnh đương nhiên không khách sáo, đều là đồ của đứa nhỏ này. Lấy khăn giấy, liếc tôi một cái dì quay người lại và lặng lẽ lau sạch tinh dịch trên người. Tất nhiên tôi không dám nói ra một chút ác cảm nào, và tôi cũng không biết phải nói gì. Tôi nói nên xin lỗi dì Dĩnh không? Xin lỗi vì đã bắn lên dì. Chỉ có kẻ ngốc mới nói như vậy, lặng im như cánh ve sầu. Đây là từ tốt nhất để giải thích tình trạng hiện tại của tôi. Đối mặt với người phụ nữ mạnh mẽ, với tư cách là một tình nhân nhỏ, tôi chỉ có thể chịu đựng. Trong khi dì Dĩnh đang dọn dẹp đống hỗn độn, tôi nhìn dì di chuyển liên tục dáng người duyên dáng của mình, cặp mông tròn trịa và đầy đặn của dì lắc lư thật quyến rũ. Lúc này dì đang lau vú nên tự nhiên không thể nào kéo quần áo ra được, thân trên của dì vẫn trần như nhộng, làn da trắng nõn, vòng eo tinh xảo, đường cong bán cầu tròn trịa thấp thoáng từ phía sau. Con cặc vừa xuất tinh xong chưa kịp hồi lại đã có dấu hiệu trồi lên. Cái mông to béo giật giật và tôi thề là tôi rất muốn cầm lấy con yêu tinh này trong lòng mà bóp dưới hàng để cho dì nếm thử con cặc bự của tôi. Thật tiếc vì dù sao thì tôi cũng không có gan, nhưng tôi cố gắng nghĩ trong lòng rằng một ngày nào đó, tôi phải tàn phá cô gái thần tiên này. Trên đường trở về xe với dì Dĩnh, tôi và dì không nói chuyện, lúc đầu tôi nghĩ dì sẽ tán tỉnh tôi một hai câu, hoặc tán tỉnh tôi hay gì đó, cố ý trêu chọc tôi và muốn xem những chuyện cười của tôi. Nhưng thật không ngờ, dì lại không có, khiến tôi không thể tin được. Tôi thấy dì đang trên đường trở về với vẻ mặt u ám, tôi không biết dì đang nghĩ gì, tôi thấy dì nhíu mày, lâu lâu lại lén nhìn tôi, rồi dì thở dài với đôi mắt long lanh. Tôi không chủ động hỏi dì Dĩnh tại sao, mà âm thầm giữ kín chuyện này trong đầu. Có thể sau này sẽ có cơ hội hỏi ra đáp án. Khi tôi và dì quay lại xe, mẹ tôi và Nhụy Nhụy đã ngồi trên xe đợi chúng tôi, da của Nhụy Nhụy đã tốt hơn rất nhiều, cả có vẻ như không có gì sai cả. Mẹ và anh trai đi đâu vậy? Sao lúc về không thấy mẹ? Chị Dĩnh, không phải nói quay lại lấy đồ sao? Sao lại mang nó đi rồi biến mất? Ngay khi họ quay lại xe, mẹ và Nhụy Nhụy lần lượt xuất hiện câu hỏi, tôi biết họ chắc chắn sẽ hỏi gì và tôi đi đâu, thời gian và mọi người sẽ khó hiểu. Ở trong xe chán quá, ra ngoài hóng gió đi dạo, tôi giải thích với mẹ và Nhụy Nhụy bằng những lời dặn dò mà tôi đã chuẩn bị từ lâu. Tôi không lo dì sẽ nói nhảm, bởi tôi tin rằng dì sẽ không ngu ngốc như vậy, trước mặt con gái của mình mà nói ra điều gì đó về việc giúp cháu mình. Dì Dĩnh vặn chìa khóa khởi động xe, vừa rồi chị quay lại đã thấy Tiểu Phong không ở đó, sợ nó như một đứa trẻ lang thang ở nơi xa lạ này sẽ gặp nguy hiểm, mới chạy đi tìm. Ôi, thảo nào mẹ lại về với cái anh trai xấu xa. Theo con thì nên để anh trai xấu xa này một mình đi, để anh ấy ở đây để anh ấy tự về, hừ. Tôi ngồi phía trước cười khổ, Nhụy Nhụy này nhỏ, quỷ, nguyên lai tôi thật sự không dám làm cho bé tức giận, nếu không không biết sẽ tức giận bao lâu. Nhưng cuối cùng tôi đã lừa dối Nhụy Nhụy, tuy nhiên, người mẹ ở bên trong có vẻ hơi mất tự nhiên, mặc dù câu trả lời của dì là đúng, nhưng trực giác của mẹ là một người phụ nữ rất nhạy cảm nhận ra không khí ân cần giữa con trai Tiểu Phong và chị Dĩnh. Nhìn con trai và chị, trực giác cho mình biết mọi chuyện không chỉ đơn giản như vậy, trong lòng luôn cảm thấy có gì đó kỳ quái, đó là cái gì? Mùi vị, đúng, chính mùi vị. Chị Dĩnh và Tiểu Phong đều có một mùi quen thuộc với họ, như thể họ đã ngửi thấy ở đâu đó. Ngoài ra, mùi trên người Chi Dĩnh đặc biệt nồng nặc, có mùi tanh nhàn nhạt và yên tĩnh, nồng nhưng không có mùi, rất chắc chắn rằng mình đã từng ngửi thấy mùi này, hình như là bản thân từng trải qua, nhưng trí nhớ thì đã đề cập đến cổ họng của cô ấy. Không thể nghĩ ra nó trong một lúc, hành trình tiếp theo rất suôn sẻ, tốc độ trở nên rất ổn định sau khi không dừng lại ở giữa, và chúng tôi quay trở lại thành phố trong vòng chưa đầy một giờ. Chỉ tiếc hành trình sau này sẽ không có những tình tiết nhỏ như vậy, rốt cuộc làm sao có nhiều tai nạn nhỏ như vậy được. Sau trận chiến với dì Dĩnh, tôi tự nhiên không dám nhìn lén gì nữa, còn yêu tinh này thật đáng sợ, dường như mọi hành tung của tôi đều nằm trong tầm kiểm soát của dì ấy. Bên cạnh đó, chỗ phồng trên ngực của dì đã biến mất, và có vẻ như dì ấy đã gắn miếng dán ngực. Mặc dù dáng người xinh đẹp của dì vẫn vô tình thu hút ánh mắt của tôi nhưng ít nhất dì sẽ không quá phô trương, tôi nghĩ cho dù dì có phát hiện ra thì cũng sẽ không làm gì được tôi. Tất nhiên, đây chỉ là ý tưởng của tôi, nếu dì giúp tôi hút nó ra một lần nữa vì điều này, tôi sẽ không từ chối. Tưởng tượng, thật tiện lợi khi có xe, dì đưa mẹ con tôi tới tận cửa, điều đó đã cứu tôi và mẹ tôi đi bộ về từ nhà ga. Dì Dĩnh đậu xe dưới lầu nhà tôi, phía sau xe còn rất nhiều đồ mà chú hai đưa cho tôi trở về, thật là trắng tay nếu mà trở về với đầy đủ hàng, trái tim không thể từ chối. Bây giờ, mẹ tôi xuống xe mở cửa trước, nhụy nhụy một cô bé hiếu động làm sao có thể ngồi yên trong xe được. Lâu rồi không đến nhà tôi, liền theo sau mông mẹ đến hứng gió mùa thu. Tiểu Phong, khi tôi chuẩn bị xuống xe để dọn đồ, dì Dĩnh đột nhiên ngăn tôi lại. Tôi cảm thấy trong lòng rùng mình, liếc nhìn mẹ tôi và nhụy nhụy cách đó không xa, quay đầu lại nghĩ, dì sẽ không muốn ở đây phải không? Cháu đang nhìn bằng con mắt gì vậy? Dì như thể ăn thịt cháu không bằng, còn có mẹ cháu còn cưa đi xa, cháu đang suy nghĩ gì đó, dì Dĩnh nhìn thấu suy nghĩ cẩn thận của tôi, đột nhiên dì thay đổi vẻ đờ đẫn trong chiếc xe, thay đổi trở lại như trước đây. Không hổ danh là một người phụ nữ trưởng thành chín chắn, than ôi, tôi không thể đánh bại dì ấy. Hãy ngoan ngoãn thừa nhận điều đó thôi. Không, cháu chỉ là... Ha ha, không sao, nếu Tiểu Phong vẫn muốn, dì vẫn có thể cung cấp dịch vụ, ý cháu không phải vậy. Ai cháu, a hát, bà cố, tha cho cháu đi, tôi nghĩ mỗi lần đối mặt với dì, khuôn mặt của tôi cười khổ, quả thật là cực hình. Tôi thà bị mẹ mắng mười mấy lần tám lần còn hơn ở một mình với dì. Mặc dù người ngồi trước mặt tôi là một phụ nữ trưởng thành xinh đẹp với đủ thứ tình cảm đa tình, những người đàn ông khác lẽ ra phải rất hạnh phúc, nhưng tôi lại không hề có cảm giác đó, yêu những người lớn tuổi của tôi nhất. Vâng, dì ấy đã giúp tôi bố cặp hơn một tiếng trước, nhưng rào cản tâm lý không phải là thứ có thể vượt qua ngay lập tức. Người ta nói đàn ông là loại vật có tư duy hà tiện, tôi cũng không ngoại lệ, nhưng không hiểu sao mỗi lần đối mặt với dì, tôi lại không khỏi tức giận. Như kiểu bị dì ấy khắc chết, dù sao thì tôi cũng đã chấp nhận số phận của mình rồi, đứng trước tên yêu tinh chết tiệt này, xin lỗi, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát. Dì không phải bà cố của cháu nhé, đừng gọi dì là bà, không vì lý do gì đã thành thêm một thế hệ. Đôi mi đen của dì Dĩnh chớp chớp, vẻ mặt đột nhiên thay đổi và ngừng cười, hỏi Tiểu Phong, cháu, bình thường cháu cũng lớn thế này à? Hả, tôi không hiểu ý của dì trong một lúc, ý gì là, cháu có thường, xuất tinh nhiều như vậy không? Chính là lúc cháu tự mình, làm, lúc này, tôi nhận ra rằng dì đang nói về số lượng xuất tinh mà sợ, nhưng tôi đã hơi lạ, sao tự nhiên dì lại hỏi thế này, mà dì hay đánh bài thế này thì chắc không phải vậy. Không phải, cháu bình thường không có nhiều như vậy, chỉ kích thích khi lớn hơn. Tôi chấp nhận số phận của mình, và tôi không quan tâm nếu đó là chuyện riêng tư hay không, tôi chỉ là một kẻ hèn nhát với dì, tôi có thể trả lời bất cứ điều gì dì ấy hỏi. Ngay cả khi có một chút ngại ngùng khi nói ra, ồ... Vậy thì Tiểu Phong chưa từng có quan hệ tình dục với một cô gái, phải không? Cháu, tôi phải làm gì đây? Tôi muốn nói rằng mẹ tôi và dì Ôn đã làm điều đó từ rất lâu rồi, nhưng tôi không thể nói thành lời. Ừ, nhìn Tiểu Phong ngây thơ dễ thương, nhìn không ra dáng tay cao thủ tình trường. Nghe được lời của dì Dĩnh, tôi thở phào nhẹ nhõm, may mà dì không nhìn thấu suy nghĩ của tôi. Rốt cuộc thì hai mẹ con là loạn luân, còn lại giao cấu với mẹ bạn của mình, chuyện này thật đáng xấu hổ. Nếu chuyện bị lộ ra ngoài, mẹ con tôi sẽ xấu hổ cả đời. Bên cạnh đó, vấn đề còn liên quan đến dì Ôn, một người phụ nữ mà tôi hằng ao ước. Nhìn khuôn mặt dịu dàng dễ thương của tôi phải nói là còn hơi đẹp trai, gen nhà mình đây, mẹ và dì đều là những đại mỹ nhân, không thể nào chê tôi xấu được. Nước da trời nắng khỏe mạnh, mày rậm, dáng người cao lớn, tuy không vạm vỡ như bố tôi nhưng khỏe hơn người. Hơi thở nam tính tự phát ra làm cho thân thể mong manh của dì Dĩnh chấn động. Không thể không xuất thần. Miệng lẩm bẩm đầy ẩn ý, giá như dì không phải là dì của cháu thì tốt biết mấy. À, dì vừa nói gì vậy? Không có gì, xuống xe chuyển đồ đi, đừng lề mề rồi lại bị mẹ cháu mắng cho, ồ, vậy thì cháu đi xuống trước. Dì Dĩnh định thần lại, tự nghĩ chuyện vừa rồi đã xảy ra với mình, rằng dì thực sự bị dụ dỗ bởi cháu trai của mình. Chẳng lẽ bản thân thực sự là một phụ nữ thèm muốn sao? Đều đã ở sau lưng chồng cô và ở cùng trợ lý của anh ta rồi, bây giờ cô vẫn còn suy nghĩ tới cháu trai của mình. Rõ ràng chỉ mới làm tối hôm qua, tại sao, cô sao lại háo sắc, thân thể mẫn cảm như vậy? À, muốn quá, à. Đáng tiếc, sau khi xuống xe chỉ lo chuyển đồ đạc, không chú ý tới dì Dĩnh trong xe, nếu không tôi thật sự có thể chính mắt nhìn thấy một màn nổ tung sẵn cảnh tượng kinh hoàng mất rồi. Một người phụ nữ xinh đẹp và quyến rũ đang ở trong xe, chân cô ấy cọ sát một cách không tự nhiên, cánh tay cô ấy lang thang trên cơ thể cô ấy, và cô ấy trông có vẻ không thoải mái, muốn đưa tay ra để chạm vào nơi cấm địa bí bẩn đó, nhưng không còn cách nào khác, đành phải cố gắng chịu đựng. Các bạn đọc xem, đừng tưởng rằng có một tình tiết nhỏ ở đây, tôi không biết chuyện này, nhưng sau một dì Dĩnh vô tình để lộ ra ngoài, tôi mới phát hiện ra. Tôi hối hận vì hồi đó tôi bị mù, và tôi thậm chí không nhìn thấy một người phụ nữ xinh đẹp đang thủ dâm trong xe. Là người đàn ông mạnh mẽ duy nhất ở đây, việc nặng nhọc đương nhiên là do bản thân tôi làm. Sau đó, mẹ tôi muốn giữ dì lại để ăn tối. Nhụy Nhụy rất muốn ở lại, nhưng dì đứng sang một bên với khuôn mặt đỏ bừng, trông rất mất tự nhiên. Sau một vài câu nói, bà vội vàng đưa Nhụy Nhụy đi, mẹ và tôi cảm thấy hơi lạ, nhưng chúng tôi không có thời gian để hỏi. Bằng cách này, cuộc sống của tôi với mẹ tôi đã trở lại đúng hướng, và tôi phát hiện ra một điều kỳ lạ, đó là mẹ tôi dường như khác một chút, và trở nên hiền lành hơn một chút. À, vâng, nó không nghiêm trọng bằng trước. Bạn biết đấy, tôi đã từng bị mắng 3 ngày một lần ở nhà. Đã một tuần nay, tôi không bị mẹ mắng. À, không phải tôi có xu hướng bị bạo hành, mà là tôi không biết cuộc sống của mình đã khốn khổ như thế nào dưới sự cai trị tàn nhẫn của mẹ. Có lẽ đó là lý do tại sao điểm của tôi gần đây đã được cải thiện rất nhiều. Đây là một yếu tố, tôi luôn cảm thấy rằng nó không phải là đơn giản. Điều làm tôi ngạc nhiên nhất là mẹ tôi đã chấp nhận sự hung hăng vô tình của tôi, đó là điều khiến tôi sốc nhất. Này, đây là mẹ, phù thủy huyền thoại của trường cấp 2 số 1. Nếu tôi không vô tình nhìn thấy bộ ngực to đáng tự hào của mẹ vài lần, tôi sẽ nghĩ rằng mẹ tôi đã thay đổi. Ồ không, cũng có thể linh hồn của mẹ đã bị hoán đổi. Nếu không, tôi chỉ gặp một người mẹ giả. Không có gì lạ khi tôi có những tưởng tượng viển vông như vậy. Sự thay đổi đột ngột của mẹ khiến tôi khó chấp nhận một thời gian và điều đó cũng khiến tôi hoang mang. Tôi chỉ có thể nói rằng cảm giác đó thật tuyệt vời. Một ngày trở lại trường học như thường lệ, bố tôi đi xe buýt đường dài. Mẹ tôi vừa từ phòng bếp đi ra, bưng một cái đĩa, bà nhìn thấy tôi nhàn nhạt vui mừng, cười nói, Tiểu Phong trở về rồi à, vừa hay, rửa tay ăn cơm đi, tôi cau mày, bước đến cầm lấy cái đĩa từ tay mẹ, mẹ, con nói mẹ không nên đi lại cho đến khi chân lành lặn, hôm nay mẹ không đợi con cùng về, nhỡ đâu lại ngã xuống đường. Thì phải làm sao? Là do con quá lo lắng, mẹ không sao đâu hôm nay thấy không có việc gì làm nên về sớm chút, mẹ muốn nấu một bữa ăn ngon cho con ngoan của mẹ. Cảm ơn Tiểu Phong đã đối xử với mẹ trong tuần chăm sóc tỉ mỉ, mẹ rất hạnh phúc. Không có gì đâu, mẹ là mẹ của con nên chăm sóc, không có gì phải vui cả. Tôi cảm thấy kỳ lạ, được mẹ khen rất nhiều. Nếu tôi nhớ không lầm thì hình như trong trí nhớ tôi chưa từng được mẹ khen, chỉ có ký ức về những lời khiển trách. Nhưng cảm thấy khá tốt, tất nhiên là tôi rất vui. Thật hiếm khi, Tiểu Phong tỏ ra hiểu chuyện và hiếu thảo với mẹ, thành tích của con ở trường gần đây khá tốt. Mặc dù mẹ không biết đó là ý thích nhất thời hay là cố ý làm cho mẹ xem. Nhưng mẹ vẫn rất vui, ít nhất cho mẹ biết, con trai mẹ vẫn cứu được. Trên đầu tôi toát ra vài giọt mồ hôi lạnh, tôi không ngờ ấn tượng của tôi trong tâm trí mẹ tôi tệ thật. Chỉ một chút thay đổi nhỏ thôi đã khiến mẹ vui lắm rồi, trước đây tôi đã làm cái quái gì thế này. Tôi nghĩ tôi đã từng là một người khá tốt, tôi không giết người hay phóng hỏa, cũng không hút thuốc hay uống rượu, đây đã là một thanh niên tốt mới trong thời đại mới. Sao trong miệng mẹ? Hình như tôi đã từng là tội đồ, đứa con xấu xa như vậy sao? Tôi ăn tối với mẹ và chơi, đây là lần đầu tiên tôi có một khoảng thời gian vui vẻ như vậy với mẹ và con trai, khoảng cách giữa họ không còn nữa. Điều đó cũng khiến tôi nhận ra rằng mẹ tôi không ác độc như tôi nghĩ, mẹ tôi cũng có một mặt hiền lành và tốt bụng, nhưng có lẽ trước đây tôi cũng quá lầy và mẹ không có cái nhìn thiện cảm với tôi. Ăn cơm xong mẹ nhất định đi rửa bát, không giành được nên đành để mẹ đi. Tuy nhiên, tôi cũng có cái khắc cốt ghi tâm của mình. Đó là phải ở bên giúp đỡ, đề phòng mẹ không cẩn thận xảy ra chuyện gì. Thế vậy, mẹ tôi cười cẩn thận và không ngăn cản. Bằng cách này, hai chúng tôi đã có một bữa tối đầm ấm, đó là điều mà trước đây tôi chưa bao giờ dám nghĩ tới. Tôi bắt đầu nghĩ rằng sự thay đổi của mình không phải điều xấu, với mẹ như thế này. Tôi đã từng vừa thương vừa hận mẹ, tôi trách mẹ sao khắt khe với tôi, không dành cho tôi tình mẫu tử dịu dàng. Khi tôi còn nhỏ và thiếu hiểu biết, tôi luôn mang trong mình mầm mống oán hận mẹ. tôi mơ tưởng một ngày nào đó tôi sẽ làm mẹ xấu mặt. Bây giờ tôi mới hiểu được rằng kỳ vọng của mẹ đối với tôi là quá cao, thêm vào đó phương pháp giáo dục của mẹ tôi là giáo dục có chút cực đoan, thực ra mẹ là vì lợi ích của bản thân tôi. Dù tôi không biết liệu mình có được tính cách tốt như ngày hôm nay nếu mẹ đối xử với tôi như những bậc cha mẹ khác hay không, nhưng tôi nghĩ ít nhất vì mẹ và tôi đã không đi chệch hướng. Sau cái đêm làm tình với mẹ tôi mới biết mẹ tôi cũng là phụ nữ, cũng đã từng là một cô gái, nhưng tôi rất muốn chinh phục mẹ, đè bà dưới đũng quần và hoàn toàn làm tan nát sự kiêu ngạo của bà. Nhưng trong vòng chưa đầy nửa năm, những gì tôi trải qua còn thay đổi hơn 16 năm qua, điều này cũng khiến tâm trí tôi trưởng thành. Tôi biết rằng mẹ không vĩ đại và mạnh mẽ như tôi tưởng tượng, mẹ sẽ ốm, mẹ sẽ bị thương, mẹ sẽ khóc và mẹ cũng cần một bờ vai dày để dựa vào mỗi khi mệt mỏi. Điều đó cũng khiến tôi hiểu rằng dưới dáng vẻ của một người mẹ mạnh mẽ là một trái tim sợ tổn thương, một trái tim mong manh và khao khát được chăm sóc. Đã thế thì nói gì đến chinh phục được mẹ. Tôi như mẹ tôi không muốn mẹ bị tổn thương, tôi muốn làm cho mẹ hạnh phúc, tôi muốn trở thành một người đàn ông đáng để mẹ sống, một người đàn ông đáng để bà tin tưởng. Còn yêu mẹ, nếu được thương mẹ là điều tuyệt vời nhất để có được sự thăng hoa về tinh thần và thể xác, nếu không, con cũng xin được ở bên mẹ chờ đợi đến cõi vĩnh hằng. Buổi tối hiếm khi mẹ ngồi trên ghế sofa xem TV, phải biết rằng thời gian này thường là lúc mẹ đang soạn giáo án, và rất ít mẹ không có mặt trong giờ học. Mẹ, mẹ tắm chưa? Tôi bước tới, thấy mẹ mặc đồ ngủ, trên người còn có mùi sữa tắm nồng nặc. Mẹ thấy hôm nay không có việc gì nên đi tắm. Không nhanh đi tắm ngay đi, mẹ cho quần áo vào giặt chung. Được rồi, vậy con tắm đã. À đúng rồi mẹ đừng ngủ sớm quá, con ra khỏi phòng tắm sẽ thay băng chân cho mẹ. Tôi thu dọn quần áo rồi bước vào phòng tắm. Nửa tiếng sau, tôi cầm hộp thuốc đặt trước mặt mẹ, vẻ mặt không vui. Tiểu Phong, mẹ nói không sao cả. Từ khi bị con xoa bóp cũng không sao. Mẹ thấy mấy ngày nay đi lại không có vấn đề gì, nên không cần bôi thuốc nữa đâu. Sao có thể được, còn bôi thuốc giúp mẹ chỉ là có thể làm giảm đau đớn. Mẹ đau xương rồi, không có thuốc thì khó khỏi, để thành gốc bệnh thì khổ. Nhưng có thuốc vào chân, đi lại khó chịu, bất tiện lắm. Trông bà ấy bướng bỉnh lắm. Nói thật mẹ tôi giỏi cái gì thì cũng sợ đau. Mỗi lần thay băng, miếng dán thuốc bắc rất khó chịu khi chạm vào da sẽ gây cảm giác đau rát, nên mẹ sợ đau rất kháng thuốc. Hơn một tuần trở lại đây, lần nào tôi cũng nửa dỗ nửa ép, tôi bắt mẹ phải chịu, tôi nắm lấy bàn chân phải của mẹ, nhìn thấy mẹ đang giãy giụa tuyệt vọng. Tiểu Phong, làm ơn đi, mẹ của con đã lành hẳn rồi, không cần bôi thuốc nữa đâu, mẹ ngoan, sẽ rất nhanh là không sao đâu. Người ta phải bó bột chết 3 tháng, mẹ mới áp dụng cách này chưa đầy một tuần. Nhịn chút là xong thôi. Tôi cởi băng gạc quấn cho mẹ, chân trần và cởi miếng thuốc cũ ra và thay vào đó là thứ tê đen, không cho mẹ tôi cơ hội phản kháng. Tôi nhanh chóng đè lên chân mẹ tôi với tốc độ cực nhanh. A, đau. Đau rát nóng bỏng, da thịt mẹ giống như bị hàng ngàn con kiến cắn, đau rát gần như khiến mẹ ngạt thở, ứa ra nước mắt. Mẹ nói đừng bôi, mẹ đau lắm, Tiểu Phong xấu xa, chờ xem chốc nữa mẹ xử con như thế nào. Tôi quấn băng gạc quanh chân cho mẹ vài cái, được rồi, bây giờ cũng xong rồi mẹ à, dựa vào mẹ vẫn là ma đầu mọi người trong trường chúng ta ai cũng sợ, vết thương nhỏ thế mà hét lên như thế này, nếu bị các bạn trong trường nhìn thấy, sẽ không làm cho bọn nó mở mắt à. Nói thì dễ, con thử xem sao. Mẹ, hình như không phải lỗi của con mà chỉ có thể trách mẹ bất cẩn thôi. Mẹ xem, con phải bôi thuốc mỗi ngày cho mẹ và làm việc chăm chỉ. Và mỗi khi mẹ không hợp tác, con phải dỗ dành mẹ như một đứa trẻ, mẹ mặc kệ, dù sao cũng là tại con. Dù mẹ có làm ầm hơn nữa thì trong ấn tượng của tôi về mẹ, một người mẹ như vậy có một hương vị nữ tính hơn mà trước đây bà ấy không có. Ngay lập tức, tội ác ý, cất hộp thuốc đi, ngồi bên mẹ cười nói, này phải nói mẹ, cái cách con vất vả vừa rồi giống như đứa trẻ ốm sợ tiêm vậy, đáng yêu quá. Con nói cái gì? Sau khi mẹ nghe tôi nói, bà đột nhiên biến ánh mắt trở nên hung dữ, sau đó dùng móng vuốt tấn công tôi muốn cầu xin sự thương xót, nhưng đã quá muộn, một nhát nắm lấy mặt tôi và lăn trên ghế sofa. Tạo ra một vài tiếng động. Tuy nhiên, trước khi tôi biết điều đó, mẹ tôi thực sự đang đè lên tôi, và tư thế của bà vô cùng ám muội. Còn có bộ đồ ngủ rộng rãi mà mẹ tôi đang mặc hôm nay, vì cơ thể mẹ tôi cúi xuống, đường viền cổ áo rủ xuống, để lộ ra một khoảng trống. Chết rồi, tình cớ bắt gặp tầm mắt của tôi, và một khung cảnh vô định đã tin sâu vào mắt tôi. Dây màu xám lộ ra rõ ràng, bộ ngực to lớn đáng tự hào của mẹ, trước mặt là cặp vú to khủng khiếp này, áo lót bảo bối đều bị bó thành áo ống. Rãnh Mariana không thể dòm được, hai vết nứt do hai viên thịt xương phồng lên tạo thành một phong cảnh đẹp. Tôi nuốt một ngụm nước xuống, giọng nói nghẹn ngào của quả táo đột nhiên làm mẹ tôi dừng lại, nhìn tôi lạ lùng, tôi thấy mắt mình sắp lồi ra, cổ họng mở to, khung cảnh trên ngực đã bị con trai nhìn thấy hết rồi. Lúc này, mẹ tôi mới vội lấy tay đè lên ngực và nhanh chóng rời khỏi tôi. Đột nhiên, bầu không khí tại đây trở nên rất kỳ lạ, khuôn mặt nhỏ nhắn của mẹ đỏ bừng, bà ấy che đi đường viền cổ trước ngực của mình, biểu hiện của bà ấy là lạ và im lặng. Theo lý mà nói, bị con trai mình nhìn thấy bộ phận ngực là rất khó xử mới đúng, nếu là theo trước kia, bản thân chắc chắn là không dám rồi, trực tiếp một cái bạt tai vung tới. Nhưng bây giờ bà thực sự không biết phải dùng lập trường nào để đối mặt với chuyện như vậy, bà không chỉ quan hệ với con trai mà còn bị con trai của bà nhìn thấy nhiều lần. Với tư cách là một người mẹ, bà đã không đủ tư cách từ lâu. Nói thật lòng bà bây giờ rất hỗn loạn, đối mặt với con trai bà cũng không còn bình tĩnh được nữa. Bởi vì không biết bắt đầu từ khi nào, đối với con trai đối với bà không còn là một người mẹ đơn giản nữa, giữa chồng và con trai, trong suy nghĩ của bà, con trai đương nhiên quan trọng hơn, nhưng trước đây bà đã biết. Trái tim vốn thuộc về chồng của bà đã dần dần bị Tiểu Phong chiếm giữ, bà vừa sợ vừa hoảng, nhưng vẫn không có ích gì. Bà không biết phải cầu cứu ai, cho đến khi chị Dĩnh xuất hiện, mới phát hiện ra có một mối liên hệ bất thường giữa chị Dĩnh và con trai Tiểu Phong trong thời gian đó, bà nhớ lại rằng đó chắc chắn là mùi của tinh dịch. Dù gì bà ấy cũng đã kết hôn hơn 10 năm, tuy không quan hệ nhiều nhưng là một người phụ nữ đã làm vợ, làm mẹ nhiều năm, không thể nào thừa nhận lỗi lầm của mình. Còn đây là tinh dịch của con trai bà, cả đời này bà sẽ không bao giờ quên được, đêm hôm đó con trai bà không biết đã xuất tinh vào âm đạo bà bao nhiêu lần khiến bà sau khi rửa rất lâu không thể nào sạch được. Không hiểu sao khi biết con trai và chị gái mình có thể ngoại tình, bà không bàng hoàng khi thấy chị gái mình lại làm chuyện ngang ngược như vậy với con trai mình, mà lại thấy buồn không thể giải thích được, như có gì đó chặn lại trái tim mình, những thứ quý giá thuộc về cô đã bị cướp đi, giấc mơ thật có một không hai đó đã đánh thức bà tỉnh, cho bà biết cảm giác của bà về đứa con trai của mình. Hóa ra đường nét của cậu con trai Tiểu Phong từ lâu đã in sâu trong lòng bà, nhưng bà chưa bao giờ nguyện ý thừa nhận. Bây giờ giấc mơ đó đã phá vỡ lớp ngụy trang của bà, trong giấc mơ, bà thực sự cảm động trước sự vuốt ve của con trai mình, thậm chí không hề chống lại sự hung hăng của con trai mình một chút nào, cảm giác sung sướng thể xác. Nhưng là một người mẹ, bà dành tình cảm cho con trai mình, điều đó thật đáng xấu hổ. Nhưng bà có thể làm gì? Bà là một người phàm, một người phụ nữ bình thường. Những cảm xúc và ham muốn của bà không thể bị lý trí chống lại. Thật sự, mẹ hiện tại không biết phải làm thế nào, đối mặt với tình cảm của chính mình và mâu thuẫn với đạo đức thế tục, gần như khiến bà phát điên. Bà yêu con trai mình, không có gì phải nghi ngờ nhưng bà cũng sợ hãi cả đời con trai mình. Loạn luân, là từ nặng nề biết bao. Tôi ngồi dậy không nói tiếng nào như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục ngồi cạnh mẹ, đây không phải là lần đầu tiên xảy ra chuyện đáng xấu hổ giữa mẹ và con trai. Tôi và mẹ đều biết rõ, nhưng chúng tôi đều không nói rõ ra. Dường như không ngạc nhiên khi mẹ để cơ thể trần truồng bị tôi nhìn thấy, còn có sự thân mật nhỏ giữa mẹ con chúng tôi. Tôi không cảm thấy may mắn khi mẹ đột nhiên thay đổi nhiều như vậy, nhưng tôi cảm thấy khó hiểu. Mẹ sao có thể thay đổi đột ngột như vậy? Mẹ có bị kích thích gì không? Không phải tôi quá đa nghi, cũng không phải tôi làm ầm lên, tôi chỉ tán thành một đạo lý, sự việc kỳ lạ tất có yêu ma. Nhưng tôi không hỏi mẹ. Rốt cuộc tôi không biết mối quan hệ giữa tôi và mẹ là gì. Nói mẹ con, có vẻ hơi quá, người yêu, dường như còn chưa tới trình độ này. Rốt cuộc, đó là mẹ và con trai, tính cách của mẹ và tôi rất giống nhau ở một mức độ nào đó, cả mẹ và tôi đều phân vân trước những vấn đề của chính mình. Cuối cùng, chúng tôi đi đến kết luận là tốt hơn hãy để tự nhiên diễn ra theo hướng của nó hơn là lo lắng phiền não về nó. Ngoài ra, có một cách kỳ lạ mà mẹ và tôi hòa hợp với nhau bây giờ. Rõ ràng trong lòng mỗi người đều có nhau. Nhưng lại không chọc thủng được bức tường. Dường như mẹ con tôi không phải là mẹ con, mà hình như người tình cũng không phải là người tình. Thế nào rồi, mẹ, chân của mẹ còn đau không? Không còn đau nữa, nhưng Tiểu Phong, lần sau con có thể không bôi thuốc được không? Mẹ nghĩ là ổn rồi, không, bác sĩ nói rằng sẽ phải bôi nó trong nửa tháng. Hôm nay mới là ngày thứ bảy, phải bôi nó 8 lần nữa. Bầu không khí khó xử này, tốt nhất là nên thay đổi chủ đề. Có thể thấy lúc này lòng mẹ cũng đang sóng gió. Nếu không bà sẽ không phối hợp với tôi để hóa giải chuyện xấu hổ đâu. Tiểu Phong, đừng, không thương lượng, đây là vấn đề lớn liên quan đến sự khỏe mạnh của cơ thể mẹ, không thể qua loa thương lượng một chút đi mà. Tôi nghiêm túc mà từ chối mẹ, mặc kệ mẹ có cầu xin thế nào. Tuy nhiên, có thể nhìn vẻ ngoài hạ giọng hiếm có của mẹ, tôi nghĩ lần ngã này của mẹ cũng đáng lắm. Thậm chí, trong thâm tâm, tôi ước gì mẹ tôi sẽ ngã thêm vài lần nữa. He he he đùa thôi, tôi không chủ èo mẹ đâu. Một lúc lâu sau, mẹ thấy tôi không đồng ý nên bỏ cuộc và quay lại xem TV. Nhưng nếu bạn nghĩ rằng mẹ tôi sẽ xem những bộ phim truyền hình Hàn Quốc quá nhàm chán, và tốt hơn là hãy xem những tin tức hữu ích hơn nếu có thời gian. Đối với tôi, dù mẹ xem cái gì tôi cũng không thích, chỉ là tôi không muốn đi ngủ sớm, để ở bên cạnh mẹ thêm một lúc mà thôi. Chán, tôi đơn giản vươn vai, ngã vào lòng mẹ và hít hà mùi thơm cơ thể trên cơ thể mẹ. Một mùi trầm hương thoang thoảng phả vào mặt, tôi từ góc độ này nhìn thẳng, vừa vặn với chu vi trên đầy đặn phập phồng của mẹ, nhìn cái đỉnh khổng lồ gần như che mất tầm mắt của tôi, hơi thở của tôi đột nhiên trở nên gấp gáp, tôi thèm thuồng, miệng hít một hơi lớn hương thơm của mẹ tôi. Mẹ ơi, hình như con chưa bao giờ nằm trong lòng mẹ như thế này. Khi còn bé, mỗi lần nhìn thấy những đứa trẻ đó được cưng nựng trong vòng tay mẹ, con lại cảm thấy thật ghen tị. Con rất muốn được làm thế một lần. Tôi bất ngờ ngã vào lòng mẹ, khiến mẹ tôi đang tập trung xem TV sững sờ giây phút không biết phải làm sao. Giờ đây với mẹ, tôi và mẹ không còn là mẹ con đơn thuần nữa. Những cử chỉ thân mật thường ngày khiến bà thấy lạ. Nó giống như một người phụ nữ bình thường thường muốn chống lại việc bị một người đàn ông quấy. Không ngờ rằng lời nói của tôi lại khiến mọi suy nghĩ và tâm lý của mẹ tôi tiêu tan không dấu vết. Mẹ bất giác nhớ ra rằng dường như chưa bao giờ bà được gần con trai mình đến thế, thậm chí còn là khi Tiểu Phong mới tập đi chưa bao lâu, và từ đó đã không được như vậy kể từ khi Tiểu Phong lớn lên. Nhìn con với vẻ mặt mê đắm dường như vô cùng lưu luyến vòng tay ấm áp này, lòng mẹ lúc này vô cùng cảm động. Mẹ nhìn tôi cười giận, nói như mẹ con ngược đãi con không bằng thế, con còn không biết xấu hổ mà nói, bình thường trốn trong phòng cả ngày không chịu ra, nhiều khi gọi con đi mua sắm với mẹ vẻ mặt cũng không tình nguyện, bây giờ là lỗi của mẹ rồi à, làm ơn đi, mẹ, dáng vẻ mẹ trước kia ai dám đến gần mẹ chứ? Dáng vẻ gì? Chính là, rất nghiêm túc, rất lạnh lùng, từ chối người như cách xa hàng nghìn dặm, mà lần nào con ở bên cạnh mẹ đều không thiếu bị dạy bảo, mẹ nói xem, con dám tới gần mẹ không? Đó không phải là vì con trước kia làm chưa được tốt, nếu con ngoan ngoãn, mẹ chả lười mắng con ấy chứ, cắt, tôi chẹp chẹp môi, trong lòng oan ức, biểu hiện không đủ tốt. Rõ ràng tiêu chuẩn yêu cầu của mẹ cơ vơ quá thì ai mà làm được. Con không quan tâm, sau này con muốn đem tất cả những mất mát trước kia bù đắp lại hết. Nói xong, tôi như một đứa trẻ, vùi đầu vào bụng mẹ, hít thở hương thơm thoang thoảng của cơ thể mẹ. Thật tiếc là mẹ không mặc áo ngủ, nếu không thì lại được dịp nở mày nở mặt. Bạn cũng nghĩ xem, với tính cách bảo thủ của mẹ, muốn mẹ mặc váy ngủ gợi cảm, đây là một dự án lớn, không thể một sớm một chiều. Mặc dù vậy, mẹ mặc bộ đồ ngủ rộng rãi bằng vải bông bình thường, vẫn không che được dáng người xinh đẹp của bà. Vẫn là nên lồi có lồi, nên lõm có lõm, đặc biệt là cặp vú to đáng kinh ngạc trên ngực, tôi đã tận mắt chứng kiến nhiều lần, quả nhiên không sai chút nào. Có thể nói nếu chỉ dựa vào quan sát bằng mắt thường thì bộ ngực của mẹ tôi là lớn nhất trong số những phụ nữ mà tôi từng thấy, ngay cả dì Ôn và dì Dĩnh cũng không thể so sánh được. Nhân tiện, dì Dĩnh đã từng nói rằng cúp áo ngực của dì ấy là 38F, vậy mẹ lớn hơn dì Dĩnh, nó rốt cuộc là cỡ nào? Tôi không tìm được nuốt nước bọt, nuốt lấy sự bàng hoàng trong lòng. Tôi tham lam dùng ai ôm lấy vòng eo thon thả của mẹ, tôi rất nhạy cảm và không chạm vào bộ phận nhạy cảm của mẹ. Ngoài ra, tôi không đi xa hơn, bởi vì tôi biết rằng tôi không thể ăn đậu phụ nóng vội và vạn lý trường thành của Trung Quốc không thể xây dựng trong một ngày. Nhỏ từng giọt mới là vua, nếu mẹ không chán ghét sự gần gũi của tôi, đó là một khởi đầu tốt. Thấy tôi vẫn nũng nịu như một đứa trẻ, mẹ cười khẽ, đưa bàn tay nhỏ vuốt vài sợi tóc trên trán tôi, nhớ lại khi còn bé, tôi cũng đã được cưng chiều trong vòng tay của mẹ. Mấy năm trôi qua rồi, và đứa bé dễ thương trong vòng tay của bà đã lớn thành người lớn ngay lập tức, còn phát sinh quan hệ với bà ấy. Những thay đổi của thời gian khiến mẹ mơ hồ tầm mắt, sờ má tôi và nhìn tôi với ánh mắt thương yêu, nhưng một ánh sáng phức tạp và khó lý giải luôn lóe lên trong sâu thẳm con người của mẹ, dù đó là nỗi buồn hay sự than thở. Mình nói, cậu đừng ngạc nhiên như thế, được không? Tôi dựa vào lan can với hai tay song song. Sau đó từ béo nhảy xuống bậc thềm đá bên cạnh tôi. Nó kinh ngạc, tên nhóc nhà câu chuyển tính rồi. Hay là uống nhầm thuốc, lần này kiểm tra tháng cuối năm không những hoàn thành, lại còn là người đứng đầu lớp, mẹ nó, cậu sẽ không đánh cắp bài thi đúng không? Cậu đã làm như thế nào thế? Dạy mình đi. Đi, cậu đang nói cái gì vậy? Mình tự mình làm bài kiểm tra đấy, từ béo lắc lắc cái mặt thịt béo, khinh thường cau mày cắt, ai mà tin? Tin hay không thì tùy. Một người suốt ngày đứng cuối lớp, đột nhiên làm bài kiểm tra rất tốt. Cậu nghĩ nó sẽ đáng tin cậy đến mức nào? Làm ơn, vui lòng nghĩ đi, bây giờ hiệu trưởng của trường là ai? Mẹ cậu, ế. Tôi cau mày, hừ, trước đây nói thì dễ, nhưng bây giờ trường cấp một số một của thành phố hoàn toàn do mẹ mình kiểm soát, gian lận còn khó hơn lên trời, mình nghĩ cậu nên hiểu sâu sắc về nó. Tốt hơn hết là đừng nói ra, ngay khi nói xong nước mắt nước mũi của từ béo chảy ra, nó đã bật khóc nức nở, vù u, anh em, còn hơn cả một trải nghiệm, thật vô nhân đạo. Mẹ cậu không phải là người, xin lỗi, tôi không mắng mẹ của cậu. Mẹ cậu thực sự đã giết chết và không cho chúng mình một con đường để đi. Lần này thật sự người anh em mình bị dỡ rồi. May mà người anh em này không bị bắt, nếu không thì mình cũng giống như mấy đứa trong lớp thôi. Nghe nói phụ huynh bị gọi lên chỉ trích công khai, nếu không vì là lần đầu tiên phạm tội, cảnh cáo và trừng phạt nhất định sẽ không thoát, không có chút tình nào, có cầu xin lòng thương xót cũng vô ích. Lần này gần như toàn bộ tổng cục bị phá hủy, nếu mẹ mình phát hiện ra, nhất định sẽ bị mắng chết, tiền tiêu vặt cũng vơi đi một nửa. Ôi, tội nghiệp cho mình, tháng sau không có tiền làm sao sống được. Đã nói cậu nghiêm túc hơn trong khi nghe các bài giảng, và đừng dựa vào những thứ thông minh nhỏ bé đó. Giờ thì biết là sai chưa? Mẹ nó, mình đã như thế rồi, cậu còn ở đây nói nhảm sao? Anh Phong, tại sao anh không nói cho em biết cách vượt qua thảm họa này? Có cách nào để mẹ không trừ tiền tiêu vặt của em không? Không được, cậu cứ chấp nhận số phận của mình đi, hơn nữa túi tiền của cậu vơi đi một nửa, vẫn là một con số mà mình không thể với tới. Cùng lắm thì sử dụng ít hơn chút, tiền tiêu vặt hàng tháng của tên mập này có thể so với toàn bộ thu nhập hàng tháng của gia đình tôi. Hừ, giảm tốt quá, ước gì trừ hết đi, để thế giới được công bằng. Thần toàn năng à, thứ lỗi cho con không cố ý nhắm vào Từ Béo, xin hãy làm sáng tỏ lòng con chỉ đưa ra một lời buộc tội chống lại thế giới không công bằng này. Nhận mệnh, đây là đang giết chết mình đấy, làm sao mình có thể sống nếu không có một nửa tiền tiêu vặt đó. Từ Béo nắm lấy tay áo tôi với vẻ mặt đau khổ và phẫn nộ. Tôi giang hai tay giả vờ bất lực, cậu túm chặt mình cũng vô dụng. Không phải mình cho cậu tiền tiêu vặt, mình có thể thay đổi được cái gì được. Nếu không cậu thử dùng tài khoản hiệu trưởng của mẹ cậu xem sao, đăng nhập vào hệ thống thông tin liên lạc của trường chúng ta và giúp mình sửa đổi một chút. Mẹ kiếp, cậu có điên không? Nếu mẹ mình phát hiện ra, bà ấy nhất định sẽ giết mình, và làm sao mình biết được số tài khoản và mật khẩu hiệu trưởng của mẹ. Ngày nay là một xã hội hiện đại, và đó là tất cả về thời đại thông tin. Tất nhiên, nhà trường phải bắt kịp thời đại, là một trường TSCS số 1 của thành phố, để tăng cường công tác giáo dục giữa nhà trường và phụ huynh, một trang tin nhà trường đã được đặc biệt mở ra. Người ta có thể gửi điểm và tình hình học tập của học sinh trong trường đến điện thoại di động do phụ huynh đặt trước dưới dạng tin nhắn, là bản tin của trường. Vì có lòng cho con vào trường cấp 2 số 1 thành phố, mong con thành rồng hên không bậc phụ huynh nào không quan tâm đến việc học của con cái, và đương nhiên họ sẽ không buồn xỉn mấy chục đô la với mỗi học kỳ. Đã là cơ chế tự nguyện nhưng hầu như học sinh trường TSCS số 1 thành phố đều đã mở bản tin tựu trường. Từ Béo cũng không ngoại lệ, hàng tháng, giáo viên chủ nhiệm lớp sẽ tổng hợp kết quả kiểm tra hàng tháng và tình hình học tập, sau đó đưa lên hệ thống liên lạc của trường, khi đến giờ sẽ gửi về điện thoại di động của phụ huynh. Với tư cách là hiệu trưởng, mẹ tôi đương nhiên có tư cách vào hệ thống truyền thông của trường, và đó là người có quyền cao nhất. Ý của Từ Béo là để tôi đăng nhập bằng tài khoản của mẹ tôi, sau đó giúp nó sửa đổi bảng điểm đã được giáo viên chủ nhiệm tải lên trước, sau đó gửi đến điện thoại di động của mẹ nó, có thể cũng được cho rằng hệ thống đã báo lỗi và gửi kết quả sai. Thật khó để người đàn ông béo ú này nghĩ ra cách giải quyết hay ho như vậy, nhưng nếu busy mẹ tôi phát hiện, với tính cách nghiêm túc và có trách nhiệm của mẹ tôi, chưa nói đến việc giết tôi, nhất định sẽ rất thất vọng về tôi. Mối quan hệ của tôi và mẹ vừa mới ấm lên, nếu tôi giúp Từ Béo rồi trở về thời kỳ trước giải phóng thì quả là một mất mát lớn. Bà ấy là mẹ của cậu, cậu phải biết mẹ cậu sẽ dùng tài khoản và mật khẩu nào chứ. Làm ơn đi, cậu ấy phải giúp mình lần này, mình không thể sống thiếu tiền tiêu vặt, chỉ cần cậu sẵn lòng cứu mình lần này, mình sẽ không đối xử tệ bạc với cậu đâu, làm ơn đi mà. Tôi rất khó xử, một bên là lời van xin của anh em tôi, bên còn lại là người mẹ có quan hệ phức tạp với tôi. Tôi và Từ Béo chơi với nhau từ nhỏ, tôi nên giúp nó khi nó gặp khó khăn, nhưng nói đến mẹ, tôi không muốn để mẹ thất vọng một lần nữa. Tôi thực sự không biết phải đưa ra quyết định như thế nào, phải làm sao. Làm thế nào để chọn một cái? Khi tôi đang ở trong tình thế khó xử, một người bạn cùng lớp đến và nói với tôi rằng mẹ tôi đang tìm tôi. Tôi đứng thẳng dậy và đi về phía tòa nhà văn phòng. Trước khi đi, Từ Béo nhìn tôi đầy thương hại với ánh mắt cầu xin, anh em ơi, làm ơn đi. Chào ôi, tôi thở dài rồi bất lực gật đầu, chết thì chết thôi, chỉ vì tình nghĩa anh em này, đi bừa đi. Khi tôi đến văn phòng hiệu trưởng của mẹ, tôi mở cửa và thấy mẹ tôi không có ở đó, tôi bước vào, đây là lần đầu tiên tôi đến văn phòng của mẹ, mẹ ít khi cho tôi đến văn phòng của bà, thậm chí nếu bà ấy đã từng thì đó là những gì đã xảy ra khi là phó hiệu trưởng. Đầu tiên, đó là để tránh sự nghi ngờ, và tôi không muốn người khác biết rằng mẹ tôi là hiệu trưởng, mẹ tôi không muốn tôi kiêu ngạo vì bà là hiệu trưởng và trở thành một quan chức thế hệ thứ hai đáng ghét. Văn phòng của mẹ khá lớn, dù sao cũng là hiệu trưởng. Tuy nhiên, văn phòng của mẹ tôi đã trở nên rộng hơn, nó rất sạch sẽ và đơn giản, không có một chút sang trọng. Không có gì ngoài bàn làm việc và giá sách, những giá sách bằng gỗ sẫm màu chứa đầy những giải thưởng danh giá mà mẹ tôi đã giành được trong những năm qua, mỗi chiếc đều có một nội dung bằng vàng đặc biệt. Mặc dù có khá nhiều ở nhà, nhưng những cái ở đây cho tôi biết thêm rằng mẹ tôi thực sự tuyệt vời. Có vẻ như mẹ cũng đã phải vất vả rất nhiều để có được như ngày hôm nay. Tôi không khỏi trào dâng cảm giác tự hào về mẹ của mình. Tiểu Phong, con đến rồi. Đúng lúc này, cửa văn phòng mở ra, mẹ tôi từ bên ngoài bước vào, giống như trang phục công sở màu đen thường ngày, khác biệt là hôm nay có một số thay đổi nhỏ, dáng người mảnh khảnh và mảnh mai lộ ra dưới làn váy dài quá đầu gối bảo thủ của mẹ. Đôi chân xinh đẹp này lên thực sự được bao phủ bởi một lớp lụa đen. Bộ ngực cao mất tràn đầy sức sống như bị nhét hai quả bóng vào trong, áo sơ mi trắng tinh dưới áo vest của mẹ cài cúc trước ngực, mỗi lần chống đỡ để rất đáng thương, không biết số phận của mình sẽ ra sao bất cứ lúc nào, khi nào nó sẽ phát nổi. Mái tóc đen buộc sau đầu, làn da thanh tú như trứng ngỗng, lông mày lá liễu cong vút và đôi mắt to long lanh dưới cặp kính gọng đen dày thật chói lóa và quyến rũ, cho thấy người mẹ ấy trông thật sắc sảo và đảm đang. Khi mẹ lướt qua, mùi hương cơ thể thoảng thoảng qua, tim tôi đập bang bang bang. Mẹ thực sự có mang tất chân, hơn nữa nó còn là màu đen. Trong ấn tượng của tôi thì mẹ rất ít khi đi tất chân, dù có thì cũng là màu da. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy mẹ mặc màu đen, phối hợp với giày màu piano nho nhã chuyên nghiệp, trời ạ, mắt tôi không chịu sự điều khiển nữa rồi. Mắt tôi không hề rơi khỏi đôi chân xinh đẹp của mẹ, tôi đã bỏ bê đôi chân xinh đẹp của mẹ trước đây. Nó có thể là do cỡ của phía trên của mẹ chói mắt, che lấp đi vẻ đẹp khác của mẹ. Xem ra tôi hiểu mẹ vẫn quá phiến diện, Tiểu Phong. Ách, mẹ tìm con có việc gì à? Khi tôi nghe thấy tiếng gọi của mẹ, tôi vội quay mặt đi chỗ khác, cố gắng để không bị hình dáng dung dáng của mẹ tôi thu hút. Sao, phải có chuyện gì đó xảy ra mới có thể tìm con à? Một người mẹ tìm con trai mình không được à? Tôi kinh hãi nhìn mẹ, tôi không thể tin được rằng những lời này lại thốt ra từ miệng mẹ tôi. Tôi thật khó tin rằng một ngày nào đó mẹ tôi sẽ nói với tôi bằng giọng điệu như vậy. Không, mẹ có thể gọi con bất cứ lúc nào mẹ muốn, con sẽ ở đó bất cứ lúc nào với mẹ, tôi nói với nụ cười nịnh nọt, rồi đi đến chỗ mẹ và gãi gãi sau đầu. Chỉ là mẹ không phải không muốn cả trường biết về mối quan hệ của chúng ta, còn có, không phải mẹ không thích con chủ động đến tìm mẹ sao? Đó không phải là bởi vì trước đây con quá không hiểu chuyện, trong lớp cả ngày không chú ý, điểm cũng không tốt, mẹ sắp bị con làm cho mất mặt rồi. Thêm nữa, trước đây mẹ là hiệu phó, bị hiệu trưởng bức ép nên ít nhiều cần tránh sự nghi ngờ. Hơn nữa không phụ lòng mong đợi, con còn dựa vào giúp đi qua cửa sau tiến vào trường cấp 2. Con nói mẹ con dám nói cho người khác biết vinh quang, ta là mẹ của con à? Vâng, con xin lỗi mẹ. Tôi cúi đầu tội lỗi, xem ra trước đây mẹ tôi quá thờ ơ với tôi, một mặt, thêm vào đó là tính tình của mẹ tôi, còn có tôi khiến mẹ rất thất vọng. Cứ nghĩ sau này mình phải làm thật tốt để mẹ không thất vọng, nhưng nghĩ đến việc Từ Béo hỏi mình, tôi lại thấy buồn đầu váng cả đầu, mẹ mỉm cười nhẹ nhõm, chỉ cần con chăm chỉ. Sau này đừng để mẹ phải lo lắng nhiều về con, mẹ sẽ rất vui. Thế thì sao bây giờ mẹ lại kêu con đến văn phòng, đừng lo lắng về điều đó nữa chứ. Mẹ tôi một tay cầm cốc nước trên bàn, tay kia véo mũi tôi, con ngốc, thành tích của con trong khoảng thời gian này mẹ xem rồi. Mẹ rất hài lòng vì Phong bé bỏng của mẹ, cuối cùng cũng đã trưởng thành và trở nên hiểu chuyện rồi, một người con trai đáng để mẹ tự hào trong mắt người ngoài. Ngay cả khi mẹ tiết lộ rằng con là con trai của mẹ, cũng sẽ chỉ nhận được những lời nhận xét tích cực, khiến họ ghen tị vì mẹ có một cậu con trai ngoan ngoãn, học giỏi và đạt điểm cao như vậy. Thế chính là nói, sau này con không cần bảo trì khoảng cách với mẹ nữa, có thể thường xuyên tới tìm mẹ được phải không? Trong ánh mắt đầy hy vọng của tôi, cuối cùng mẹ cũng xoa đầu. Thấy mẹ tán thành, tôi vui mừng khôn xiết, lao lên ôm chầm lấy mẹ. Hai tay ôm chặt lấy vòng eo xinh đẹp của mẹ, rồi ôm lấy lưng mẹ, không kìm được sự phấn khích và không kìm được mà hôn lên mặt mẹ một cái. Hay quá, mẹ không biết con đã gặp mẹ ở trường bao nhiêu lần, nhưng không thể đến gần nhận và gọi ra từ, mẹ, mày day dứt và xót xa biết bao. Còn bây giờ, cuối cùng con cũng, tôi vui mừng đến mức không nói được mạch lạc. Mẹ tôi cũng sửng sốt trước hành động đột ngột của tôi, mẹ không ngờ tôi lại hào hứng như vậy, bà ấy chỉ cho phép không phải tránh gọi mẹ ở trường, điều đó làm tôi rất vui. Trong lòng nghĩ bản thân trước kia thật sự quá đáng, chỉ nghĩ tới mặt mũi bản thân với công việc mà bỏ qua cảm xúc của con trai. Điều lạ hơn nữa là con trai bà đột nhiên ôm hôn bà khiến bà sửng sốt, nhưng bà không hề cảm thấy một chút phản kháng nào, ngược lại còn có chút vui sướng trong lòng. Cái gì vậy, được rồi, tay mẹ còn cầm cốc, đừng đụng vỡ. Mẹ cố ý cầm cốc giơ cao lên, đề phòng tôi không cẩn thận mà làm đổ xuống, vừa khắc chế hành động quá khích của tôi. Lúc này tôi nghe thấy tiếng kêu của mẹ, mới bình tĩnh lại mà buông mẹ ra, hắc hắc, thực xin lỗi mẹ, con đã quá kích động rồi. Tiểu Phong thối, chỉ biết chiếm tiện nghi của mẹ. Mẹ trừng mắt nhìn tôi, một thoáng nhìn đó, phong thái lúc đó như mê hoặc tôi. Nói thật, nếu mẹ lúc là một người phụ nữ nhỏ bé, mẹ tôi không phải là người mà những người đàn ông bình thường có thể cưỡng lại. Tôi cũng không ngoại lệ. Mẹ tôi đi đến chiếc máy lọc nước trong góc lấy nước, quay lưng về phía tôi, ở chỗ khuất không nhìn thấy, trên mặt mẹ hiện lên hai vệt ửng hồng. Chính là như vậy để con có thể chủ động đến gặp mẹ, nhưng đừng làm vậy thường xuyên. Dù gì đây là trường học nên không thích hợp để chạy đến văn phòng mẹ suốt ngày. À, con biết rồi mẹ, vậy không có gì nữa thì con quay lại lớp học đây. Trước khi đi ra ngoài, lúc này tôi vẫn chưa nguôi được cơn phấn khích, tôi ra hiệu bằng tay cho mẹ tôi rồi nhanh chóng ra mở cửa. Tôi đóng cửa lại và không cho mẹ cơ hội nào để trách móc tôi. Nhưng sự thật là tôi đã suy nghĩ quá nhiều, sau khi cửa đóng then cài, mẹ tôi cũng không tức giận, bà chỉ lặng lẽ ngồi vào bàn, cảm thấy cơ thể có hơi ấm nhàn nhạt chưa tan bến đó. Mẹ không khỏi xuất thần, đúng là thằng nhóc xấu xa, nhưng so với bố nó thì thú vị hơn nhiều. Chiều tối, mây đỏ nhuộm đỏ như giọt máu rơi xuống dường như là niềm tiếc nuối của bầu trời để lại cho thời gian đã qua. Khuôn viên rộn rã tiếng cười, là khoảng thời gian vui nhất trong ngày, tan học. Tại lúc này, ánh hoàng hôn rực rỡ trên mỗi học sinh, nụ cười trên môi là minh chứng cho những năm tháng xanh tươi. Tôi cũng không ngoại lệ, tôi xách cặp bước ra khỏi lớp theo hướng lớp học, vào tòa nhà hành chính. Đây là cuộc hẹn giữa mẹ tôi và tôi. Bữa tối nay tôi sẽ ăn ở ngoài, khi mẹ tôi đến gặp tôi chỉ để nói với tôi về điều đó, phần còn lại chỉ là một sự điều chỉnh nhỏ bổ sung. Tôi đến cửa văn phòng của mẹ tôi, gõ nhẹ vài lần nhưng không có ai đáp lại nên tôi gõ thêm vài lần nữa. Vẫn vậy, tôi nghĩ là lạ, mở cửa ra thì thấy mẹ không có ở đó. Lạ quá, phải không? Mẹ tôi kêu tôi đến văn phòng để tìm bà mà. Có thể là mẹ tôi đang chơi đùa tôi. Không, đó không phải là tính cách của mẹ tôi. Không nên làm một điều nhàm chán như vậy. Trong khi, tôi phải ngồi vào chỗ của mẹ tôi và đợi mẹ tôi về. Tôi phải nói rằng, chiếc ghế này của mẹ khá thoải mái, ít nhất là tốt hơn nhiều so với chiếc ghế đầu bằng gỗ trong lớp học của tôi. Đã 10 phút mà mẹ vẫn chưa về, tôi chán nản nhìn lên trần nhà. Đột nhiên, tôi đổ dồn mắt vào chiếc máy vi tính trên bàn của mẹ, là một hiệu trưởng ở cấp khối, sẽ thật phi lý nếu mẹ thậm chí không có một chiếc máy tính văn phòng. Tôi thấy màn hình máy tính trên bàn làm việc đã sáng. Tôi liếc nhìn về phía cửa phòng làm việc vẫn đóng im ỉm. Trong lòng tôi chợt nảy ra một ý nghĩ tồi tệ. Từ béo van xin tôi giúp nó sửa lại dữ liệu điểm của hệ thống liên lạc của trường học đã xuất hiện trong đầu tôi. Thời điểm để kiểm tra lòng nghĩa khí của tôi đã đến. Cuối cùng, đó là giúp từ béo, vì lòng nghĩa khí, và rủi ro là bị mẹ tôi phát hiện. Nó sẽ đưa mối quan hệ của tôi với mẹ trở lại điểm đóng băng. Hay tôi phớt lờ lời cầu xin của từ béo. Làm thế nào để tôi chọn? Quên đi, chết thì chết thôi, từ béo, nếu lần này cậu không trả ơn tốt cho mình sẽ đốt hết sách ảnh AV của cậu. Uống đi, A-di-đà Phật, Ngọc Hoàng, Chúa Giê-xu A-la Amen, phù hộ cho mẹ đừng về sớm như vậy. Lúc tôi cầm chuột, tôi chợt nhớ ra, hình như tôi không biết sử dụng máy tính nhiều, đó là lỗi của mẹ khi không cho tôi chơi với máy tính của mẹ. Một chút kiến thức máy tính duy nhất là khi đang xem AV ở nhà của từ béo, tôi tình cờ nghe được những gì từ béo nói. Bản tin trường học mở ở đâu vậy? Đau chứng, bây giờ tôi cảm thấy như tôi đang cởi quần và chuẩn bị sẵn sàng, định lấy súng lên, để thấy rằng người phụ nữ đang đeo một chiếc thắt lưng trinh tiết, và đó là loại có khóa. Phải nói là ông trời vẫn yêu ái cho tôi mới click chồng vào trình duyệt mà sao tôi biết đây là trình duyệt, trách từ béo hết lần này đến lần khác kiểm tra các nguồn video mới nhất trên các trang web khiêu dâm, nên tôi vẫn biết. Thật đáng ngờ, sau khi mở trang web, tôi tìm thấy liên kết đăng nhập của bản tin của trường, nằm trong cửa sổ thông lệ ở đầu trang web. Nó dường như là một bookmark của các liên kết web do mẹ tôi đặt để tiện theo dõi. Và trên giao diện đăng nhập bê châu ngân của bản tin trường xuất hiện sau đó, cột tài khoản đã có hồ sơ của mẹ tôi để lại từ trước, đó là một vấn đề hớn đối với tôi, lại là mật khẩu. Nếu tôi đoán đúng, mẹ tôi lẽ ra phải sử dụng bộ mật khẩu mà bà luôn dùng sẽ không thay đổi, đó là ngày đầu tiên bà làm giáo viên. Đó là một trải nghiệm khó quên đối với mẹ tôi, và đó cũng là bước đầu tiên bà bước vào sự nghiệp giáo dục. Đột nhiên, một hộp hiện lên trên màn hình máy tính, cho thấy mật khẩu không chính xác. Không phải, sao lại không thể chứ? Mẹ đã luôn sử dụng mật khẩu này làm mật khẩu, tôi nhớ rất rõ ràng, tại sao lại sai? Có thể là do tôi nhập sai, nhưng dù tôi gõ bao nhiêu lần thì kết quả vẫn vậy. Chứng minh rằng mẹ hoàn toàn không sử dụng mật khẩu này. Thời gian cứ thế trôi qua, mẹ tôi sẽ quay lại lúc nào không biết, tôi đã dùng gần hết những con số mà tôi có thể nghĩ ra, sinh nhật mẹ. Sinh nhật bố, thậm chí là sinh nhật chú hai của tôi, vẫn không được. Mẹ tôi sẽ sử dụng mật khẩu gì? Đột nhiên, tôi nhìn thấy khung ảnh bên cạnh máy tính, đó là ảnh của tôi và mẹ khi tôi lên 7. Người mẹ trong ảnh trông trẻ hơn mẹ hiện tại một chút, áo sơ mi trắng và váy xám, với thị hiếu của tuổi trẻ văn chương. Còn tôi thì non nớt hơn rất nhiều, lúc đó tôi có da có thịt và chỉ cao ngang lưng mẹ, mặt hơi mập, tôi rụt rè muốn bỏ chạy nhưng bị mẹ bắt lại. Cảnh tượng này đã được nhiếp ảnh gia chụp lại vào thời điểm đó. Trong bức ảnh, mẹ tôi một tay túm cổ tôi như bắt gà con. Dường như nỗi sợ mẹ của tôi đã quay trở lại từ lâu lắm rồi, chẳng trách bây giờ tôi lại sợ mẹ như vậy. Mặc dù ký ức về tuổi thơ của tôi bây giờ rất mơ hồ, nhưng khi tôi thỉnh thoảng nhìn thấy những bức ảnh thời thơ ấu của mình, tôi luôn cảm thấy đầy ắp kỷ niệm, và tôi không thể không nhớ lại những năm tháng có thật đó. Đột nhiên, tôi cảm thấy may mắn, nhanh chóng nhập một vài số vào ô mật khẩu, và nhấn phím Enter. Đinh dong, thành công, tôi đã đăng nhập mật khẩu này, mẹ, bà ấy. Thế mà đã sử dụng ngày sinh của tôi làm mật khẩu. Vì hôm tôi chụp bức ảnh này là sinh nhật lần thứ 7 của tôi chợt nhớ lại sự việc này, mẹ tôi đã hẹn tôi hôm đó như hôm nay, muốn đi chơi với tôi vì trường mẹ tôi tạm nghỉ. Có thể điều gì đó khiến tôi phải đợi rất lâu ở cửa hàng của một người bạn của mẹ, hễ thấy cửa mở ra là mong mẹ về, nhưng tôi lại phải thất vọng. Ngày đó, không biết bao nhiêu lần tôi dùng kỳ vọng để đổi lấy thất vọng, cuối cùng dù mẹ có quay về nhưng tôi cũng không hiểu mẹ mà chống lại mẹ trong cơn tức giận. Khi chụp ảnh, tôi giận mẹ đến mức không muốn nói chuyện với mẹ nhưng không may bị mẹ bắt về. Do đó có bức ảnh này. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ tôi sẽ sử dụng ngày sinh của tôi làm mật khẩu, tôi nghĩ rằng mẹ căn bản không đặt tôi trong lòng chút nào, tôi đã cảm động một lúc. Nhưng bây giờ mẹ tôi cuối cùng cũng có kỳ vọng ở tôi, nhưng tôi lại làm chuyện khiến bà thất vọng, bây giờ, rút lui đến lúc này cũng vô ích. Tôi đã giúp Từ Béo lần này, rất đáng để nghĩa khí. Tôi sẽ không mềm lòng nếu tôi bị giết thêm một lần nữa. Tôi tự nhủ, chỉ lần này thôi, tôi sẽ không làm mẹ thất vọng nữa. Sau khi vào nền tảng hệ thống liên lạc của trường, mọi thứ trở nên đơn giản hơn rất nhiều, chỉ cần tìm ra mã số học sinh của Từ Béo, kết quả kiểm tra hàng tháng và đánh giá toàn diện tháng này của nó được công bố ngay lập tức và kết quả sẽ giúp nó đạt được. Nếu giúp nó vượt qua bài kiểm tra điểm cao nhất, cho dù nó có cao bao nhiêu đi chăng nữa, nó còn không tin mình, huống chi là gì ôn. Về phần đánh giá thì không cần thay đổi, dù sao nói chung đánh giá của hiệu trưởng sẽ không biết quá nhiều, cái này cũng không có gì. Sau khi chỉnh sửa xong, khi tôi chuẩn bị đóng trang web, cửa mở ra, mẹ tôi từ ngoài bước vào, khẽ cau mày khi thấy tôi đang làm trên máy tính của bà, Tiểu Phong, không phải mẹ đã nói rồi, đừng lộn xộn với máy tính của mẹ, trong máy tính của mẹ có rất nhiều thông tin quan trọng, nếu mẹ không tìm được thì sao? Vừa nhìn thấy người mẹ đã tới là mẹ, não tôi chợt lóe lên, tim tôi đập rất nhanh, nếu có máy đó nhịp tim lúc này thì nhịp tim của tôi ít nhất cũng phải trên 120. Ngay lúc đó, đồng tử của tôi co lại, ngón tay của tôi di chuyển đến cực hạn, tôi thoát khỏi hệ thống liên lạc của trường và đóng trang web ngay lập tức, nếu không có mẹ, tôi đã thở dài với tốc độ của mình. Mẹ tôi chỉ mất vài giây để bước khỏi cửa một cách nhanh chóng, và tôi là một người mới làm quen với máy tính mà có thể hoàn thành nhiều bước như vậy trong vài giây, thật tuyệt vời phải không? Mẹ lắm lấy con chuột từ tay tôi và liên tục nhấp vào màn hình máy tính để xác nhận rằng các thông tin quan trọng bên trong vẫn ổn. Còn đây không phải là đợi mẹ chán quá, muốn tìm xem có mini game nào không? Tôi nói với vẻ thiếu tự tin, may mà mẹ lo lắng về đống hồ sơ trên máy tính nên không để ý lương tâm cắn rứt của tôi. Nhìn vẻ mặt trịnh trọng của mẹ, tôi cứ nghĩ rằng mẹ sẽ phát hiện ra. Một lúc sau, mẹ tôi dừng động tác trên tay và thở phào nhẹ nhõm. Bà quay sang tôi và nói, lần này con may mắn. Thông tin của mẹ đều ổn, sau này đừng có đụng bừa vào máy tính của mẹ. Biết rồi à, còn đây không phải là vì chán à. Chán thì lấy sách ra học, hoặc làm việc khác, thôi thôi, con biết sai rồi, sau này con không đụng loạn máy tính của mẹ nữa. Tôi vội vàng thú nhận lỗi lầm của mình nếu mẹ tôi nói dài vô tận, tôi không muốn tâm trạng đang tốt lại bị quấy rầy bởi những lời trách móc của mẹ. Biết rồi là tốt rồi, không phải mẹ mắng con, trong tin máy tính của mẹ là mẹ chuẩn bị rất lâu cho buổi họp ngày mai. Nếu không có mẹ cố gắng thì cũng vô ích, con xin lỗi mẹ. Thấy tôi tỏ ra rất chân thành, sắc mặt dịu đi rất nhiều, bà ấy lấy chiếc túi trong ngăn kéo ra, được rồi, lần này mẹ sẽ không hỏi tội con nữa, nhưng sau này phải nhớ đấy. Chào ôi, muộn qua rồi, mẹ liếc nhìn thời gian và nói, chúng ta đi ăn tối. À, ồ, tôi hơi ngạc nhiên, mẹ đây là đã tha cho tôi rồi. Điều này là phản khoa học, trước đây... Cho dù cơn giận của mẹ tôi có nguôi ngoai thì ít nhất mẹ cũng phải đóng băng tôi vài ngày trước khi nó từ từ chuyển sang giai đoạn âm ỉ. Mẹ nói chuyện lần này cũng tốt quá phải không, mẹ mới nhận lỗi một lần thôi mà. Nếu trước đây mẹ tôi ăn nói giỏi như vậy thì tôi đã không phải sống trong cảnh khốn cùng. Nhìn khuôn mặt xinh xắn của mẹ, tôi càng ngày càng không thể đoán được mẹ. Màn đêm lặng lẽ đến, ánh đèn lốm đốm trên phố biến cả thành phố thành một thành phố không bao giờ ngủ, phố xá nhộn nhịp người qua lại, đâu đâu cũng thấy dòng người tấp nập. Tôi và mẹ đi ra khỏi trung tâm mua sắm sau khi ăn xong, tôi không ngạc nhiên vì mẹ tôi đã nói với tôi rằng mẹ có thứ cần mua. Tôi bị lóa mắt bởi quần áo và giày dép trang trí chọi lọi trong trung tâm thương mại, nhưng tôi không hứng thú lắm với những thứ này. Cũng không bằng có thể nhìn mẹ, nhắc đến mẹ, hiếm khi nào hôm nay mẹ đi một đôi giày cao gót khiến cho cặp mông đẹp của mẹ trông đầy đặn hơn. Được nhìn thấy mẹ đi giày cao gót trong đời là niềm mãn nguyện lớn nhất mà tôi có được ngày hôm nay. Hơn nữa, trận mẹ tôi mang một đôi tất đen, đó là một cảnh tượng hiếm thấy trong một thế kỷ. Không hiểu sao hôm nay mẹ tôi lại đột nhiên đi một đôi tất màu đen. Tôi không quan tâm, ở chỗ bôi thuốc là mẹ mặc luôn cái váy xám này che gần hết đôi chân xinh đẹp. Nếu mặc cái váy ngắn cũng cỡn cho đã mắt thì tuyệt biết mấy. Đột nhiên, bên cạnh có một ô cửa kính, đập vào mắt tôi chiếc váy đen hình manơ canh bên trong. Thiết kế của chiếc váy này rất độc đáo, còn có một lớp ren mỏng bên trong đường viền cổ chữ V sâu gợi cảm nhưng thanh lịch, phảng phất khí chất của một tiểu thư đài các. Khi nghe mẹ gọi, tôi lập tức phản ứng lại và nhanh chóng theo bên cạnh mẹ. Tôi thấy mẹ như không có chuyện gì xảy ra, tiếp tục đi về phía trước mà mặt không chút biểu cảm. Tôi cũng quay lại đi theo phía sau bà mà không có vấn đề gì, và tiếp tục thưởng thức vẻ đẹp từ phía sau. Tôi không phải thần thánh, tất nhiên là không thể cảm nhận được mọi thứ, và tự nhiên tôi không thể đoán được mẹ tôi nghĩ gì. Chỉ trong nháy mắt, mẹ vừa từ phòng vệ sinh trong trung tâm thương mại đi ra, lúc rửa tay trước gương, đột nhiên ngẩng đầu nhìn thấy trên gương có chiếu hình bản thân, mẹ hơi khựng lại. Chợt nhớ ra, hình như lâu rồi không để ý đến vóc dáng, ngoại hình bản thân, mẹ không phải là người thích ăn mặc. Sau khi kết hôn, bà tần tảo lo cho gia đình và công việc, không còn thời gian chú ý đến khía cạnh này. Bất giác, Tiểu Phong đã lớn quá, và bản thân cũng đang già đi. Mẹ đang đứng trước gương, quan sát quanh thân hình của bản thân. Đột nhiên, mẹ đảo mắt không rõ lý do, bà lén nhìn xung quanh và thấy rằng không có ai trong nhà vệ sinh, chỉ có một mình bà. Vì vậy mẹ đã làm một bước đi táo bạo, đó là bà thực sự cởi hai cúc áo vest và áo sơ mi trên ngực giải phóng một chút phong cảnh ẩn giấu. Chiếc áo lót vest thuộc màu trắng xám, nếu là chiếc cúp C bình thường. Hay bộ cúp D từ lâu đã bị che mắt, nhưng trong bộ ngực to lớn vô song của mẹ, nó tạo ra một khung cảnh trắng muốt tuyệt đẹp, và khe ngực sâu thẳm giống như một vực thảm lỗ đen nứt ra, nuốt chửng ánh mắt của mọi người. Mẹ nắm lấy bộ ngực của mình qua chiếc áo lót, và đôi tay nhỏ xinh của mẹ nắm vật khổng lồ xinh đẹp còn chưa được một nửa. Đối diện với mình trong gương, cố tình ưỡn ngực, trong lòng chợt dâng lên một niềm tự hào. Hình như nó to hơn trước một chút, rồi mẹ lại đưa tay sờ bụng và tự hào nói, mình như thế này chắc không kém gì một cô gái trẻ đâu, xem ra mình cũng rất vốn, chẳng trách hôm nay Tiểu Phong nhìn chằm chằm, cảm giác như muốn ăn thịt mình vậy. Mẹ vui mừng vặn vẹo người, muốn soi lại hình dáng xinh đẹp của mình trong gương, xem hình dáng của mình có thay đổi theo năm tháng không. Rồi mẹ thấy lâu không có ai vào nhà vệ sinh thế là mẹ trở nên mạnh dạn hơn, lần này mẹ không còn khoe ngực, eo thon nữa mà là động tác táo bạo hơn. Mẹ thực sự nhấc chân lên chậu rửa mặt nhưng một cơn đau cơ khiến mẹ phải hít thở vài hơi lạnh. Lâu quá không tập rồi, cơ thể không còn tốt như trước nữa. Lúc còn đi học đứng thẳng rất dễ, bây giờ nhấc chân cũng khó quá, là mình già rồi sao? Mẹ chẹp miệng nói với vẻ không hài lòng. Xem ra mình cần tăng cường tập thể dục, nghe nói ngồi văn phòng rất dễ tăng cân, sau khi lên hiệu trường thì công việc cũng không còn rườm rà như trước nữa. Mình sợ rằng cơ thể sẽ béo phì khi mẹ nghĩ đến tương lai. Nếu bà trở nên mập mạp của một người cô trung tuổi chợt dùng mình, thật là kinh khủng. Mẹ từ trường học ra chưa thay quần áo nên vẫn đi tất chân, mặc dù không phải là quần tất ren mà chỉ là quần tất đen trơn nhưng mẹ vẫn cảm thấy chưa quen, đặc biệt là ánh mắt con trai Tiểu Phong nhìn bà. Đang đợi mẹ ngoài nhà vệ sinh thì đột nhiên tôi hắt xì hơi, tôi không ngờ cứ cho rằng không bị mẹ phát hiện bản thân nhìn trộm, hóa ra mẹ tôi thu hết vào mắt nhưng không hiểu vì lý do gì mà không nói ra mà thôi. Tưởng bản thân lén lút nhìn trộm rất kín đáo cơ. Xem ra gừng càng già thì càng cay, đạo hạnh của mẹ cao hơn tôi tưởng tượng nhiều. Mẹ tôi mạnh dạn khoe đôi chân xinh đẹp của mình trước gương, đôi chân thon dài, đàn hồi được bao bọc bởi đôi tất lụa, càng làm nổi bật thêm một tầng vẻ đẹp. Thật ra thì bàn chân của mẹ cũng không phải là hoàn hảo, ít nhất là so với dáng người, hoặc là so với người mẫu, vẫn là kém một chút, bởi vì mẹ chân đẹp có chút gợi cảm, đối với theo đuổi thẩm mỹ thon thả. Tuy rằng mẹ chân thon, nhưng cũng không phải rất gầy, đương nhiên cũng là cái này chỉ là nói một cách tương đối, so với hầu hết phụ nữ. Đôi chân xinh đẹp của mẹ rất mỏng và đẹp. Đối với những khuôn chân đó, phần gốc chân của mẹ tương đối nhiều mỡ. Không ai là hoàn hảo cả, thượng đế cho bạn thứ gì đó và lấy đi của bạn thứ gì đó. Nói thật là mông mẹ to và đầy đặn như vậy, nếu chân thon như người mẫu thì hơi phản khoa học. Tuy nhiên, điều này khiến mẹ già dặn hơn, nếu chân gầy quá trong sẽ không đẹp nếu trên cơ thể mẹ quá gầy, khung xương cơ thể mẹ phải lớn hơn, nếu không sẽ không thể nâng đỡ được phần đồ sộ như vậy. Và cặp mông to tròn đầy đặn nên chân mẹ vừa phải, vừa béo chút lại vừa gầy. Mẹ ngắm nhìn đôi chân xinh đẹp của mẹ, hôm nay hiếm khi mẹ mang tất lụa, mẹ chỉ muốn mặc chúng mà không có lý do gì cả. Mẹ, bà ấy không có tất dài, chỉ có một chiếc quần tất màu đen. Lần trước khi mua chiếc quần tất màu ra, bà ấy đã đề nghị mua hai tặng một khi được giảm giá. Sáng nay, vốn dĩ muốn mặc một chiếc quần màu da, nhưng lại tìm thấy chiếc quần tất màu đen này trong tủ, nghĩ rằng mình mặc không phải do ý thích nên cố gắng mặc chúng. Mẹ bắt đầu cảm thấy không có chuyện gì không ổn cả, cũng không có ánh mắt mẹ gì là lạ nhìn mẹ. Khi mẹ đang tìm con trai mình đến văn phòng, Tiểu Phong, nhóc xấu xa, đã luôn nhìn chằm chằm vào đôi chân của mẹ ngay sau bà ấy bước vào. Cái ánh mắt háo sắc đó như nóng lòng muốn bước tới và nhào vào. Nhưng chỉ là nội tâm thẹn thùng của bà, không hiểu sao trong lòng lại thầm vui mừng vì có thể thu hút được sự chú ý của con trai. Có phải là tất, nhóc xấu xa này thật là, tôi đang sốt ruột chờ ở ngoài, mẹ không phải là nói đi vệ sinh sao, sao lại lâu như vậy? Không phải là xảy ra cái gì đó chứ? Tôi đang suy nghĩ xem có nên lao vào hay không thì mẹ tôi bước ra, tôi liền hỏi, mẹ, sao mẹ đi lâu thế? Con tưởng mẹ có chuyện gì xảy ra trong nhà vệ sinh, định lao vào rồi. Con không biết rằng có một hàng đợi trong nhà vệ sinh nữa à, lại nói có thể xảy ra chuyện gì trong nhà vệ sinh chứ? Xếp hàng, tôi sờ sờ dao đầu, tôi đợi ở cửa rất lâu, không có ai ra vào, xếp hàng. Xếp hàng gì chứ, nhưng mẹ tôi không cho tôi cơ hội để hỏi thêm câu nào. Đi thôi, nếu còn không đến trung tâm thương mại, nó sẽ đóng cửa. Đồ của mẹ vẫn chưa mua đâu. Sau khi nghe mẹ nói, tôi không tiếp tục dò xét sơ hở trong lời nói của mẹ, và vội vàng làm theo. Rốt cuộc cũng chỉ là đi vệ sinh lâu, không có chuyện gì, ai mà nhớ tới loại tình tiết này trong lòng chứ, thế thì thật quá cẩn thận rồi. Nhưng mà tôi theo sau quấn lấy mẹ, he he cười và cố ý nói, mẹ, mẹ đừng nói vậy, ai bảo nhà vệ sinh không có chuyện gì xảy ra, lỡ rơi vào bồn cầu thì sao? Câu trả lời cho tôi là một cái búng trên trán từ mẹ tôi. Rơi xuống bồn cầu, con mới rơi xuống ấy. Mẹ con tôi nói đùa, trước giờ tôi chưa bao giờ dám nghĩ đến cảnh như vậy, chứ đừng nói là dám đùa mẹ tôi. Mặc dù tôi không biết chính tôi là người đã thay đổi. Tầng 3 của trung tâm mua sắm, tôi bắt đầu không có suy nghĩ nào khác, nghĩ về điều đó, tôi chỉ theo sau mông mẹ, nhìn cặp mông tròn trịa của mẹ run lên khi bước đi, thật chói mắt. Khi mẹ tôi bước vào một cửa hàng, tôi nhìn lên và nhận ra đó thực sự là một cửa hàng đồ lót phụ nữ, với hàng loạt áo lót và quần lót rực rỡ treo trên tường khắp nơi. Tôi ngay lập tức có cảm giác muốn sôi máu của một con quái thú. Nó thực sự đầy áo ngực. Đó là Thục Nhàn. Lâu rồi không thấy tới, sao hôm nay người bận rộn lại có thời gian tới đây vậy? Mẹ đi vào bên trong, một người phụ nữ tuổi tác tương đương mẹ nghênh đón, rõ ràng là mẹ đã biết cô chủ tiệm xinh đẹp này từ lâu. Hôm nay rảnh rỗi em ra ngoài đi dạo. He he he, anh chàng đẹp trai nhỏ bé này không phải là người yêu nhỏ của em đấy chứ? Tướng mạo khá cứng cáp, Thục Nhàn có con mắt tinh tường đấy. Còn có sự tồn tại của tôi khiến cô ấy cảm thấy một chút ngạc nhiên, vì đây là lần đầu tiên mẹ dẫn một người đàn ông qua mua đồ lót nên đã chọc mẹ. Thu Vân, đừng nói nhảm, đây là con trai em Tiểu Phong, mẹ quay đầu ngay lập tức, Tiểu Phong, đây là bạn thân tốt nhất của mẹ, hãy gọi là dì Thu Vân. Chào dì Thu Vân. Xin chào, anh chàng đẹp trai nhỏ bé. Người phụ nữ xinh đẹp này tên là Thu Vân, tôi luôn nghĩ cô ấy không đơn giản, từ nụ cười của cô ấy khiến tôi cảm thấy ớn lạnh. Nhưng với tư cách là bạn thân của mẹ, ngoại hình và dáng người của cô ấy đương nhiên giống nhau, so với mẹ, dì Thu Vân này biết cách ăn mặc hơn rất nhiều. Chiếc váy bó sát giữa tay màu nút tinh tế, có phần mặt hơi phấn tạo vẻ quyến rũ và quen thuộc. Thiết kế xẻ tà thấp tạo cơ hội tốt để người đẹp khoe khéo bộ ngực căng phồng, để lộ vòng một lớp ló dưới cổ. Màu trắng tuyết xinh đẹp, và một đường rãnh quyến rũ. Tuy chỉ nhìn thế này thôi nhưng ngực của người đẹp không khủng bằng mẹ, nói thật là ngực của mẹ hơi phản người và phản khoa học, nó to đến mức không có dấu hiệu chảy xệ. Quá phi lý, nhưng sau khi so sánh các mỹ nhân ngực khủng ở Âu Mỹ thì không khỏi bất ngờ. Người đẹp giữ dáng rất tốt, eo thon. Những đường cong sau hun hút tôn lên vẻ đẹp tổng thể và cặp mông cũng hiếm thấy. Chiếc váy bó sát ép hai mông của người đẹp vào nhau, mỗi khi người đẹp vặn mình đột nhiên, mông mập mạp hơi run rẩy đung đưa. Đây chỉ là món khai vị, và điều khiến tôi thực sự chú ý là đôi chân của người phụ nữ xinh đẹp. Dưới làn váy một bước, có một đôi chân xinh đẹp được bao phủ bởi lụa đen, bởi vì váy quá ngắn, lâu lâu lại lộ ra lớp ren, cùng một đôi giày cao gót cùng màu với váy được thêm. Nó gần như làm cho nhãn cầu của tôi rơi ra. Đôi chân xinh đẹp, lụa đen và đôi giày cao gót khiến tôi cảm thấy bồn chồn không hiểu vì sao. Mẹ đi theo người phụ nữ xinh đẹp đến trước quầy. Đột nhiên, người đẹp nói, Thục Nhàn, em lại tới đây là vì muốn mua loại đồ lót kiểu cũ đó. Mẹ gật đầu. Loại áo lót này mặc rất thoải mái, và không bị lộ chút nào, có vấn đề gì à? Chị nói Thục Nhàn này, em không nghĩ mặc loại đồ lót này cho dáng người đẹp của mình có lãng phí không? Đã nhiều năm rồi mà em vẫn bảo thủ như vậy. Một người phụ nữ đã lãng phí tuổi thanh xuân của mình một cách vô ích. Thật sự chị rất khó hình dung đời sống tình dục của em với chồng em thế nào. Xuyệt, nhỏ giọng thôi, mẹ nhìn về hướng của tôi và thấy tôi ngồi trên chiếc ghế mềm trong cửa hàng nhìn chằm chằm vào tất cả các loại đồ lót sexy và táo bạo xung quanh. Quay đầu lại, lo lắng nói với người đẹp, dừng để con trai nghe thấy, nhiều năm qua mà chị vẫn như vậy, nhìn như thèm thuồng lắm, lẽ nào chồng chị không thỏa mãn chị? Anh ấy, mấy năm trước đã không được rồi, con ngươi của người phụ nữ xinh đẹp thoáng qua một tia u buồn, nhưng nó lại nhanh chóng biến đổi trở lại, cười nói, mà này, không bằng cho chị mượn con trai của em, thấy con trai em mạnh mẽ thế, nó hẳn là sẽ có thể làm thỏa mãn chị. Đi, đi, đi tư tưởng bao xa thì đi xa bấy nhiêu, cái dáng vẻ thèm khát của chị, Tiểu Phong cho chị mượn còn có thể quay về được à? Em thấy Tiểu Phong khi quay về chỉ còn lại cái xác khô, không cần lo lắng đâu, chị sẽ chăm sóc nó thật tốt, hơn nữa con trai của em lớn lên mạnh mẽ thế, ánh nhìn nam nhân của chị không thể sai được. Anh chàng đẹp trai này cũng biết mình rất mạnh về điều đó, chị chưa từng thấy người đàn ông nam tính nặng nề, nội tiết tố nữ tiết ra ngay khi họ đến gần. Nghe người phụ nữ xinh đẹp nói điều này, mẹ tôi nhớ đến đêm đó, cánh tay mạnh mẽ của tôi và sự thâm nhập đầy đáng sợ, phần dưới của bà ấy, nỗi đau bị xé nát vẫn còn in đậm trong tâm trí. Làm sao bà có thể không biết khả năng tình dục của con trai Tiểu Phong, chính bà đã từng trải qua. Đương nhiên là em biết chuyện này, cho nên em sẽ không giao Tiểu Phong cho chị chết cái tâm này đi. Em biết, người phụ nữ xinh đẹp ngẩn ra, liền cười nói, chẳng lẽ em thử qua rồi chắc. Hóa ra là thế, được đấy Thục Nhàn, nhìn không ra nha, đã là một quả bom tấn rồi. Cư nhiên thực sự đã ăn thịt con trai của mình, thảo nào em rất hồi hộp và lo lắng rằng chị sẽ mang con trai của em đi. Đừng lo lắng. Tuy thật đáng tiếc, nhưng người đàn ông tốt nhất của bản thân nhất chị sẽ không cướp nó, nhưng đôi khi em có thể cho chị mượn sử dụng để giải quyết vấn đề ham muốn tình dục. Mày liễu nhỏ nhắn quyến rũ của mẹ nhăn lại, đỏ bừng vì xấu hổ, đến mức không biết tìm cái lỗ nào để chui vào, và nhanh chóng từ chối nó trong lúc bối rối. Không phải, chị đang nói nhảm cái gì thế, Tiểu Phong là con trai của em, sao lại có thể làm ra chuyện hèn hạ như vậy với Tiểu Phong, em, chị lại nói bậy bạ nữa, em sẽ không chơi với chị nữa. Được rồi. Được rồi, chị không nói chuyện đó nữa là được chứ gì. Thấy mẹ tức giận, người đẹp không ngừng trêu chọc, nói thật, cô thực sự không tin rằng mẹ lại có chuyện loạn luân với con trai mình. Là bản thân của mẹ nhiều năm như vậy, mẹ là tính cách gì, mỹ nữ biết rất rõ. Nhưng Thục Nhàn này, em đã bao giờ nhìn thấy dương vật của con trai em chưa? Nó như thế nào, có lớn không? Về phần cô bản thân này, mẹ cũng là không có cách gì với cô ấy, từ hồi còn đi học đã như thế rồi. Nếu không làm sao mà mới cấp 3 đã lên giường với đàn ông hư hỏng rồi. Phải biết thời mẹ đi học không cởi mở như bây giờ, lúc đó còn ngại ngùng cầm tay chứ đừng nói đến chuyện lên giường làm tình. Mẹ nhìn tôi cách đó không xa với gương mặt đỏ bừng rồi hạ giọng. Em chỉ vô tình xông vào khi Tiểu Phong đang tắm và nhìn thấy một chút, thế sao? Có lớn không, em có thấy rõ kích thước không? Mẹ ngượng ngùng gật đầu, nó to hơn của bố nó nhiều. Em không nhìn kỹ nhưng đã mơ hồ nhìn thấy chiều dài một cây gậy như thế. Làm em sợ gần chết vào lúc đó, mẹ nói còn lấy cánh tay để bày tỏ điều đó. Mẹ tôi biết rất rõ tính cách của người phụ nữ xinh đẹp, để không làm chị ta nghi ngờ, bà đã ngụy tạo, mẹ đã thực sự nhìn thấy con cặc của tôi. Mô tả rất cụ thể, vừa đúng vừa sai, nên người đẹp đã tin vào điều đó. Em lừa chị à, làm sao mà có dương vật của đàn ông lại to như vậy được? Trời ơi, nếu bị một thứ to lớn như vậy nhét vào sẽ thoải mái thế nào? Thục Nhàn, chúng ta bàn bạc một chuyện. Không được. Chị tỉnh lại đi, đừng để ý đến con trai em. Em cảnh cáo chị, cũng nhìn xem chị bao nhiêu tuổi rồi. Việc bò già gặm cỏ non là có giới hạn. Bên cạnh đó, em cũng mong rằng Tiểu Phong sẽ có một tương lai tốt đẹp. Người đẹp nở một nụ cười nịt nọt, rồi bị mẹ cắt ngang chưa kịp nói gì. Có lẽ con trai em cũng sẽ thích khẩu vị như vậy không chừng, bây giờ không phải đang thịnh hành yêu những người phụ nữ trưởng thành sao. Chị hẳn là không quá tệ, Thục Nhàn, đừng như thế. Nếu em không thể dùng thì cho chị dùng đi. Chị với con trai em cũng không có quan hệ huyết thống, chúng ta là bạn tốt nhiều năm như vậy, lẽ nào em nỡ lòng nhìn chị bất mãn dục vọng, không vui trong cuộc sống sao? Muốn giải quyết bản thân tự đi ra ngoài tìm một người đàn ông, đừng đến làm hại con trai em. Mẹ kiên quyết từ chối, sau đó người đẹp đã trêu chọc mẹ một vài câu khiến bà đỏ mặt, bà đẹp quá mức. Nếu tôi nghe được cuộc trò chuyện riêng tư giữa mẹ và người phụ nữ xinh đẹp vào lúc này, tôi không nghĩ rằng tôi sẽ tin rằng mẹ tôi, người luôn được biết đến với sự nghiêm khắc của mình. Lại thực sự nói những lời đáng xấu hổ và trò chuyện với người phụ nữ xinh đẹp cởi mở như thế này. Có vẻ như trong lòng mẹ không bảo thủ và cứng nhắc như vậy, người xưa nói rằng ăn cái gì cũng có tính dục, thánh nhân dù nghiêm túc đến đâu thì ít nhiều cũng sẽ có những suy nghĩ dâm đãng, đây là bản chất của con người, cho dù là mẹ cũng không tránh được. Mẹ và người đẹp đã lâu không gặp nhau, dường như có vô số chủ đề để nói chuyện giữa hai người phụ nữ, nhưng dù có nói về người phụ nữ xinh đẹp thế nào đi chăng nữa thì họ cũng sẽ dẫn dắt cuộc trò chuyện đến tình dục. Làm cho khuôn mặt xinh đẹp của mẹ như một quả táo đỏ, lưng trắng. Đến nỗi tôi không thấy chán chút nào, đủ loại nội y sexy khiến tôi sần gai ốc đến mức ứa máu mũi. Ở một nơi như vậy, làm sao Tô, một cậu bé ngây thơ, có thể chịu đựng được? Không được, tôi phải ra khỏi đây nhanh chóng, tôi thực sự không thể kìm lòng nếu cứ tiếp tục như thế này, và sẽ rất xấu hổ khi bị phát hiện ra rằng tôi bị chảy máu mũi trong một cửa hàng đồ lót nữa. Tôi nhanh chóng đứng dậy và đi đến chỗ mẹ. Mẹ, mẹ xong chưa thế? Đã gần 2 tiếng chúng ta ra ngoài rồi, ngày mai con còn phải lên lớp nữa. Sự xuất hiện của tôi đã làm gián đoạn cuộc trò chuyện riêng tư giữa mẹ và người phụ nữ xinh đẹp. Ngay lập tức, mẹ tôi nhìn lên đồng hồ treo tường, trong lòng loạn. Đã muộn thế này rồi, không trò chuyện với chị nữa, ngày mai em phải đi làm, lấy cho kiểu dáng em muốn đi. Thục Nhàn, chị thật không phải nói em, suốt ngày mặc đồ lót bảo thủ như vậy, đàn ông như động vật thích đồ tươi ngon, dù có giỏi đến đâu, nhìn nhiều cũng sẽ trở nên buồn tẻ và vô vị. Giống như người kia trong nhà chị vậy, nếu mỗi lần không dựa vào chị kích thích anh ấy sẽ không thể dựng lên nổi, chị điên rồi à? Ở trước mặt trẻ nói những cái này, mẹ nghe thấy lời của người phụ nữ xinh đẹp xong lập tức khiển trách. Nhìn thấy tôi ở bên, mặt không đỏ và tim không đập nhanh, quay mặt đi, vờ như không nghe thấy. Thực ra, trái tim tôi đã rối bời, và tâm trí tôi cứ nghĩ đến những người phụ nữ xinh đẹp mặc chiếc quần lót ren gợi cảm treo trên tường, áo lót vải tuyên rỗng, và tất dài bằng ren đen. Ngay lập tức, mũi tôi cảm thấy nóng, như thể có một dòng điện nhẹ nhàng chảy qua. Người đẹp nở nụ cười đầy mong đợi, em còn tưởng là thời đại của chúng ta à, bây giờ internet phát triển như vậy, bọn trẻ này bây giờ còn biết nhiều hơn tưởng tượng đúng không, anh chàng đẹp trai nhỏ bé, Sự im lặng của tôi trở thành sự ngạc nhiên trong mắt mẹ. Bà luôn nghĩ rằng con trai bà phải trong trắng như một tờ giấy, nhưng bà không ngờ rằng con trai bà đã bị lộ chuyện tình dục rồi. Thảo nào bây giờ cả ngày nghĩ đến việc ăn đậu phụ của bà ấy. Lúc này, mỹ nữ dường như đã tìm được một món đồ chơi rất thú vị, ánh mắt nhìn chằm chằm vào tôi. Đôi mắt xinh đẹp ánh lên tia sáng, cô ấy quay sang mẹ nói, Thục Nhàn, em ngại quá không chọn được, không bằng để anh chàng đẹp trai nhỏ bé này giúp em chọn một chút, hôm nay coi như chị hào phóng tặng quà cho em thế nào. Cứu quyết định thế đi, anh chàng đẹp trai nhỏ, theo dì ra bên này. Này, đợi chút, Thu Vân, chị. Người phụ nữ xinh đẹp nói xong vẫy tay với tôi và đi về phía sau cửa hàng trước. Mà tôi không nghe thấy cuộc nói chuyện giữa mẹ và người phụ nữ xinh đẹp trước đó, tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Mẹ và dì Thu Vân này đang làm gì vậy? Phải chọn một cái gì đó sao? Tôi nhìn mẹ không rõ tình hình, mong mẹ cho ý kiến. Chân mày của mẹ vừa chuyển động khi bà định nói, nhưng câu nói tiếp theo của người phụ nữ xinh đẹp khiến bà phải dừng. Người phụ nữ xinh đẹp đứng ở cửa một căn phòng và nói với mẹ, Thục Nhàn, lẽ nào em không muốn biết con trai em sẽ chọn loại đồ lót nào cho em à? Anh bạn nhỏ, qua bên này với cô đi, cô cho cháu xem chút đồ. Sau đó người phụ nữ xinh đẹp thấy tôi ngẩn tại chỗ không nhúc nhích thì cười nói với tôi. Seto muốn biết áo ngực mẹ cháu cắp nào không? Nếu muốn thì đi theo cô đi. Cháu, tôi rất bị động, hiếm khi có cơ hội tìm hiểu vòng trên của mẹ. Đây là nỗi nghi ngờ mà tôi đã chôn chặt trong lòng kể từ khi nhìn thấy bộ ngực to lớn của mẹ. Vừa rồi là tình huống gì? Người phụ nữ xinh đẹp mà tôi gọi là dì Thu Vân muốn tôi nhìn thấy sao? Mặt mẹ tôi sao lại đỏ như vậy? Mắt tôi chạm vào mắt mẹ và tôi muốn hỏi mẹ xem tôi nên làm gì. Điều kỳ lạ là mẹ tôi quay đầu đi và không dám nhìn thẳng vào mắt tôi. Điều này khiến tôi càng khó hiểu hơn, người phụ nữ xinh đẹp lặng lẽ quan sát tất cả những điều này, nụ cười trên môi không hề suy yếu, và hai mắt to tròn ngấn nước của cô liếc nhìn mẹ cười, rồi lập tức mở cửa sau lưng bước vào. Vì mẹ tôi không nói nên mặc định rằng tôi nên đi theo người phụ nữ xinh đẹp, tôi vò đầu bứt tóc. Trừ mẹ đang ở trong cửa hàng, nhìn vào bóng lưng tôi, mắt bà lấp lánh và tôi tự hỏi bà đang nghĩ gì. Lòng tôi rất xúc động, có vẻ tò mò, có vẻ mong đợi, có vẻ phức tạp. Hỗn độn và cũng có dấu vết của nỗi buồn, tôi chỉ biết khi tôi bước vào cửa hàng này được chia thành hai tầng, phía trước là mặt tiền cửa hàng, tức là cửa hàng bán nội y bình thường, tức là áo lót thông thường, và những thứ tương tự, dùng để che mắt và tai của mọi người. Cái động lớn thật sự ở phía sau, vừa bước vào mới phát hiện thế giới quan của mình thật sự quá nhỏ, đừng nói là tôi ở đây, cả từ béo đã đọc vô số phim cũng sẽ kinh ngạc khi bước vào. Có những hiểu áo lót mà trước đây tôi chưa từng nghĩ tới, ren, khoét rỗng, xẻ tà, liền mảnh, hở hang. Một mảnh, lưới đánh cá, đủ thứ, tôi đều lóa mắt, chảy cả máu mũi. Đây là studio riêng của cô là nhà thiết kế nội y, chuyên thiết kế các kiểu nội y khêu gợi. Tất cả tác phẩm trước đây của cô đều được trưng bày tại đây. Tác phẩm sau này nói chung không mở cửa cho công chúng, chỉ dành cho những khách hàng VIP trong cửa hàng hoặc những người bạn thân quen, người đẹp cười nhẹ nói. Hôm nay cậu là một trường hợp đặc biệt đấy, anh chàng đẹp trai. Cậu là chàng trai đầu tiên đến đây kể từ khi thành lập studio của cô. Cậu thật may mắn có thể đến thăm và nói cho cô biết cậu thích cái nào. Dì Thu Vân, cháu vẫn không hiểu dì muốn cháu làm gì, tôi chọn đồ lót. Mặc dù những bộ đồ lót khêu gợi này làm cho tôi sừng sững, nhưng tôi không phải là một kẻ hư hỏng, tôi cần những bộ đồ lót này về làm gì, nếu mẹ nhìn thấy, tôi sẽ chết chắc. Chờ đã, mẹ vừa có thái độ đó, vì mối quan hệ giữa mẹ và người phụ nữ xinh đẹp, làm sao mẹ không biết người phụ nữ xinh đẹp đó thực sự làm gì, nhưng mẹ thực sự đồng ý cho tôi vào, ý mẹ chính xác là gì, cô không phải là nói rồi sao? Cậu giúp mẹ cậu chọn đồ lót đi. À, chọn đồ lót hả? Ở đây, tôi ngạc nhiên hỏi. Ừ, không thì đem cậu vào đây làm gì? Cháu không cần suy nghĩ nhiều, cứ chọn đi. Người phụ nữ xinh đẹp càng kéo tôi đến chỗ bày đồ lót, đẩy tôi, sau đó cô ấy lắc lư bước đến chiếc ghế bên cạnh với cặp mông to gợi cảm và ngồi xuống, nhìn về phía sau tôi có ẩn ý gì không? Nhưng dì à, dì vẫn chưa nói cho cháu biết kích thước vòng ngực của mẹ, vậy cháu phải chọn như thế nào? He he, cháu quả nhiên nhung nhớ mẹ cháu, người phụ nữ xinh đẹp đứng dậy khỏi ghế. Cháu không, nhung nhớ mẹ. Nhìn thấy tâm tư của mình bị nhìn thấy, tôi chột dạ không nói thành lời, và tôi đã lắp bắp đến nỗi không thể hiểu cả một câu. Ta không nói nhung nhớ đến mẹ cháu cái gì, sao cháu từ chối vội vàng thế, hoặc là cháu biết trong lời ta có ý tứ, nhưng chỉ là không dám thừa nhận. Người phụ nữ xinh đẹp đột nhiên cảm thấy thật là vui khi đùa giỡn, hai mẹ con không còn quan hệ trong sáng. Con trai có vẻ có ý khác với mẹ mình, với tính cách của mình, sẽ cảm thấy có lỗi với bản thân nếu không tham gia trong một điều thú vị như vậy. Người phụ nữ xinh đẹp bước đến gần tôi, đặt tay lên vai tôi, ở bên tai phun ra một mùi thơm, cậu tên là Tiểu Phong phải không? Không biết cậu có lén thủ dâm với quần lót của mẹ không? À, cái gì? Cơ thể người phụ nữ xinh đẹp đang áp chặt vào tôi, và những luồng hương thơm tuyệt vời ập vào tôi, khiến tôi mất tập trung. Ý tôi là, anh chàng đẹp trai, có bao giờ cậu lén lấy áo lót hay quần lót của mẹ để ra không? À, tất nhiên là không, sao tôi có thể dùng quần lót của mẹ để làm chuyện bẩn thỉu, sợ người đẹp hiểu lầm nên vội buột miệng nói rõ. Thật ra tôi chưa bao giờ lấy đồ lót của mẹ mà đi thủ dâm cả, cái chính là tôi không dám, mẹ tôi tính tình rất kỹ càng, hễ đụng vào là biết. Nếu mẹ bắt được, tôi sẽ không còn mặt mũi nào mà đối mặt với mẹ. Vậy thì cậu đã bao giờ có bất kỳ suy nghĩ phi lý nào về thục nhàn chưa? Ý nghĩ phi lý nào? Tôi thậm chí còn không nghĩ đến điều đó, vì vậy tôi chỉ giả vờ ngu ngốc. Thật ra thì cậu biết rất rõ phải không? Người đẹp buông tôi ra, lúc này trái tim tôi đã rối bời bởi lời nói của mỹ nữ rồi, tôi cũng không có tâm trạng để ý tới sự rời đi đột ngột của cơ thể mềm mại của người phụ nữ xinh đẹp. Cháu, đừng lo lắng, cho dù cháu thật sự thích mẹ của mình, cô cũng sẽ không sửng sốt. Đối với cô, loạn luân không có gì to tát, tình cảm giữa mẹ và con trai là tốt, đừng đè nén cảm xúc, người đẹp cười, cậu không cần phải ngạc nhiên, cô đã là một nhà thiết kế nội y nhiều năm, và đã gặp tất cả các loại khách hàng. Trong đó có nhiều người quan tâm đến con trai của họ và đã bước thêm một bước qua thế tục, cô thiết kế đồ lót khiêu dâm để làm tình nam nữ thêm sung sướng, nhưng nếu đứng trước một người đàn ông mình không yêu, dù có mặc đồ lót khiêu gợi đi chăng nữa thì vẫn không hài lòng. Chỉ có tình yêu là tình dục, thuốc kích thích tình dục, còn lại chỉ là gia vị. Nếu cháu thật sự có ý với mẹ cháu, cô nghĩ cô có thể giúp cháu, cô với Thục Nhàn làm bạn thân bao nhiêu năm thế, cô cũng không muốn mẹ cháu luôn lỗi thời, mẹ cháu là người phụ nữ duy nhất hoàn toàn không thích đồ lót do cô thiết kế. Mỗi lần đến đây mua đồ lót, đều là kiểu cổ nhất và bảo thủ, đó là một thất bại không thể so sánh được đối với cô. Là một nhà thiết kế đồ lót gợi cảm nổi tiếng trong ngành, bản thân của cô đang mặc bộ đồ lót lỗi thời từ thời Trung Hoa Dân Quốc mà tôi không biết cách đây hơn 10 năm. Nếu ai đó cùng ngành phát hiện ra thì đâu còn mặt mũi của cô nữa. Nhưng mẹ của cậu là người cố chấp đến chết, dù cô có làm gì đi nữa, có cố thuyết phục thế nào thì nó vẫn vậy. Cuối cùng, lần này cô đã nhìn thấy một bước ngoặt nho nhỏ, và bước ngoặt này là ở cậu. Làm sao cô không nắm bắt được? Hơn nữa, cô có thể nhìn thấy một người bảo thủ và cổ hủ như Thục Nhàn cùng chính con trai trai loạn luân, một điều thú vị như vậy thực sự rất vui. Thế nào, hãy nghĩ về nó cẩn thận. Tôi im lặng một lúc, mét mặt buông lỏng, và có vẻ như tôi đã đưa ra một quyết định lớn. Được rồi, cháu đồng ý với gì? Người phụ nữ xinh đẹp mỉm cười đầy ẩn ý, không có nhiều bất ngờ, tựa như đã đoán trước được. Gương mặt xinh đẹp hơi biến sắc, đừng vội đồng ý như vậy. Cô không dành giúp cháu không, cháu phải trả một cái giá. Ngay lập tức, người phụ nữ xinh đẹp kề vào tai tôi, phun ra mấy ngụm tê dại, và nói điều khiến tôi không khỏi ngạc nhiên. Chuyện này, gì, thế nào? Chuyện thế vẫn đồng ý sao? Tôi im lặng một lúc, vẫn gật đầu tỏ vẻ kiên quyết. Vậy thì cháu phải làm gì? Đừng lo lắng, hãy giúp mẹ chọn đồ lót trước đã. Đôi mắt xinh đẹp của người phụ nữ xinh đẹp lóe lên tia sáng lấp lánh, cô ấy mỉm cười kỳ lạ khi nhìn bóng dáng của tôi. Một giờ sau, người phụ nữ xinh đẹp dẫn tôi ra khỏi cửa phòng với một chiếc túi trên tay. Thấy mẹ thẫn thờ một mình, không biết mẹ đang nghĩ gì, mẹ có vẻ hoang mang lắm. Tôi gọi mẹ, sau đó mẹ tôi mới phản ứng và chào. Thục Nhàn, hiện tại không được nhìn, về đến nhà mới lấy ra. Đừng lo lắng, chỉ tùy theo kích cỡ mà giao cho em. Nhất định sẽ vừa vặn, mẹ định mở túi nhưng bị người đẹp ngăn lại. Sau đó mẹ nhìn tôi, như thể bà muốn hỏi tôi đã chọn những gì cho bà, có chọn bừa bãi không? Tôi bắt gặp ánh mắt của mẹ, khóe miệng khẽ nhúc nhích, nhưng tôi không trả lời mẹ. Tôi chỉ cúi đầu có chút chột dạ, không dám nhìn thẳng vào mắt mẹ mình. Tôi thầm nghĩ, nếu mẹ biết về bộ đồ lót tôi giúp mẹ chọn, chắc chắn bà sẽ giết tôi. Nếu không tôi nay tôi đến nhà Từ Béo để tránh một kiếp nhé. Bao nhiêu tiền, mẹ hỏi người phụ nữ xinh đẹp, không phải vừa nói chỉ cần nhóc đẹp trai này chọn cho em ngày hôm nay, chị không cần tiền mà sẽ đưa cho em sao? Mẹ ương ngạnh lắc đầu, sao em có thể? Nói không cần chính là không cần, Thục Nhàn, sao em vẫn ngang ngược như trước, làm chị em tốt không thể tặng mấy cái quần lót sao? Hay là coi thường chị thôi vậy, ok, mẹ nói trong bất lực khi nhìn thấy thế này. Thực sự không có cách nào đối với cô bạn này. Tôi bí mật cười khúc khích ở bên cạnh, và không mấy khi mà có thể nhìn thấy bộ dạng khó xử của mẹ tôi. Chỉ là tôi không cười được bao lâu thì ánh mắt đằng đằng đằng sát khí của mẹ tôi lướt qua, tôi vội vàng nuốt xuống nụ cười trên mặt. Sau đó, tôi chào tạm biệt người phụ nữ xinh đẹp. Trước khi đi, người phụ nữ xinh đẹp đã bí mật nháy mắt với tôi trong khi mẹ không để ý rằng tôi không nên quên thỏa thuận giữa họ. Tôi bí mật gật đầu, tỏ vẻ trấn an người đẹp. Ngoài mặt, điềm nhiên vẫy tay với mỹ nữ, cùng mẹ rời khỏi cửa hàng của mỹ nữ. Khi tôi về đến nhà thì đã muộn, và tôi đã rất mệt mỏi sau khi mua sắm cả tối, vì vậy tôi nghĩ về việc đi tắm và đi ngủ. Ngày mai tôi có tiết học, tuy nhiên hình như tôi đã quên mất một điều, tôi từ phòng tắm đi ra sau khi tắm xong không thấy bóng dáng mẹ đâu, tôi thấy đèn phòng mẹ sáng, tôi định gọi mẹ để tắm, tôi vừa mở cửa phòng, hãy đoán xem tôi đã nhìn thấy gì. Mẹ tôi nhìn vào gương mặc bộ đồ lót tôi vừa mua cho bà, mẹ phản chiếu trong gương không còn là bộ đồ cũ kỹ thường ngày, cũng không phải chiếc váy cứng nhắc nữa, mà hình dáng hoàn hảo của mẹ tôi cuối cùng cũng lộ ra, chiếc áo lót ống ren trong mờ gợi cảm màu đen ép chặt cặp vú đầy đặn và đồ sộ của mẹ nó vào nhau, chỉ có một đường nối hoa văn mỏng manh ở giữa, và khe ngực hỗn loạn gần như bung ra. Lớp vải tuyên rỗng và trong mờ làm cho hai điểm trên ngực mẹ tôi lấp ló, không còn sự cúp ngực như xưa nữa, đã thả ra khuôn ngực tuyệt đẹp của mẹ, chống lại trọng tâm vô cùng mạnh mẽ khiến tôi nhìn ngoài cửa, thật chói mắt. Tôi thầm nghĩ, không biết Newton có còn sống mà giận Hawking khi nhìn thấy cảnh này không? Nhưng tôi sẽ không để người khác nhìn thấy vẻ đẹp gợi cảm của mẹ tôi lúc này, kể cả bố tôi. Chiếc áo lót vừa vặn cũng là một chiếc quần lót gợi cảm với thiết kế ren rỗng và trong mờ, vì có thể mẹ không chấp nhận quần lót khe nên đã suy nghĩ rất nhiều yếu tố khi chọn và cuối cùng đã chọn cái này. Mặc dù nó không phải là một cái quần lót khe nóng bỏng nhưng trước cặp mông đầy đặn của mẹ tôi, cái quần lót nhỏ này không khác gì một cái quần lót khe cả. Cuối cùng tôi cũng biết tại sao Từ Béo lại nói rằng ren là bước nhảy vọt của nhân loại, và làm rỗng ruột là phát minh vĩ đại nhất của thế kỷ này. Sợi tơ mỏng in giữa hai chân mẹ, có thể dễ dàng nhìn thấy rừng cây màu đen duyên dáng mà tràn đầy vẻ cung kính. Ngay với thị lực tốt hơn, vẫn có thể nhìn thấy màu đỏ hồng và mỏng manh dưới âm hộ của mẹ vô tình lộ ra. Tuy nhiên, những điều này không là gì, chính bàn chân của mẹ tôi đã khiến tôi trực tiếp chảy máu mũi. Tôi nhìn thấy đôi chân xinh đẹp của mẹ tôi lúc này, được quấn trong chiếc quần lửng ống dài màu đen gợi cảm, đôi chân của mẹ tôi vốn dĩ đã rất thon và đẹp, lại thêm phần trưởng thành khiến mẹ tôi gợi cảm hơn. Bây giờ mẹ mang tất, tôi mới biết tất cả những cô diễn viên người mẫu mà tôi thấy ở nhà Từ Béo đều không có gì khác ngoài cặp mông. Những chiếc dây treo chạy dọc theo bên trên quần lót của mẹ, và một chiếc nơ được buộc ở cuối chiếc quần lót. Thắt lưng cũng được làm bằng ren rỗng tạo thành tương phản rõ rệt với làn da trắng như tuyết của mẹ, đồng thời càng làm tăng thêm sức ảnh hưởng thị giác. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy, và bây giờ cảnh đẹp cũng là lần đầu tiên tôi đã nhìn thấy một người mẹ xinh đẹp như vậy. Tôi không thể không âm thầm phun ra hai dòng máu từ mũi của mình. Trần Thục Nhàn có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ có một ngày mặc đồ lót đáng xấu hổ như vậy trong đời. Khi vừa về, bà đã rất tò mò và muốn mở ngay chiếc túi ra để xem con trai Tiểu Phong đã giúp bà chọn loại đồ lót nào. Chỉ là vẫn còn quá xấu hổ khi lấy nó ra trước mặt tôi. Sau khi tôi đi tắm, bà đã không thể chờ đợi mà mở túi và thời khắc lấy đồ lót ra bà kinh ngạc. Làm thế nào để mặc cái này? Lớp vải tuyên rỗng mỏng như tờ giấy, gần như trong suốt, đủ để xuyên qua có thể nhìn thấy cảnh vật phía sau. Có gì khác biệt giữa việc mặc và không mặc nó, sẽ không bị người khác nhìn thấy. Dù đã mặc nội y bên trong nhưng mẹ cũng không thể chấp nhận được việc ăn mặc hở hang như vậy. Lúc đầu, bà nghĩ rằng cho dù tôi có chọn đi chăng nữa thì chí ít vẫn là đồ lót bình thường, ôm tâm tư như thế, điều quan trọng nhất là lúc đó bà đã bị con hàng Thu Vân mê hoặc, đầu óc thế mà đã đồng ý để cho con trai mình chọn đồ lót, bà đến bây giờ còn chưa biết bà nghĩ thế nào mà lại để con trai giúp chọn đồ lót. Làm sao mà nghĩ tới để con trai mình chọn đồ lót cho cái người thân là mẹ ruột đó. Nhưng chọn cũng chọn rồi, Nhưng những cái này, những thứ đáng xấu hổ như vậy thì mặc thế nào? Mẹ thầm mắng đứa con trai hư hỏng nào đó, chọn ngẫu nhiên một thứ, định đợi tôi tắm rửa xong sẽ nói cho tôi một trận, không học cái hay mà lại học cái dở. Chợt mẹ lặng người, nhìn bộ quần áo bẽn lẽn trên tay, trong lòng dấy lên một ý nghĩ. Bà nhìn vào phòng ngoài cửa phòng nhìn thấy cửa phòng đóng chặt, nghĩ chắc không có ai vào khi chồng bà còn không có ở nhà nên đã cởi quần áo ra, đứng trước gương, mẹ nhìn thân hình đầy đặn và quyến rũ của mình, trông vô cùng quyến rũ trong cảnh của bộ đồ lót gợi cảm này. Đột nhiên bà thấy trong lòng mình dường như cũng đã buông xuống rất nhiều, như không còn ngại ngùng như trước, tuy rằng vẫn còn có chút khó tả, nhưng bà cảm thấy mình không còn ngại ngùng như bà nghĩ. Chỉ là mình trong gương tôi cũng đủ khiến không biết bao nhiêu đàn ông phải xịt máu mũi với dáng người tuyệt đẹp, bộ đồ lót lấp ló những phần mấu chốt và đôi chân lụa đen quyến rũ không thua những người mấu tạp chí đó chút nào, thì ra là Tiểu Phong thích mình mặc thế này, đúng là đồ tiểu tử xấu xa, trong đầu không biết là có những cái linh tinh gì, nhưng tên tiểu tử này rất có mắt nhìn, mẹ hết lần này đến lần khác quay lại, khoe dáng chuẩn, tôi đang ở ngoài cửa, véo mũi để cố gắng không cho chảy máu mũi. Nhưng hễ đưa mắt vào cửa là máu mũi không ngừng chảy ra. Tôi muốn nhìn lên nhưng không kìm được mà nhìn vào trong phong cảnh quá hấp dẫn khiến tôi không thể kìm lòng được chút nào. Sau đó tôi loạng choạng và vô tình đẩy nhầm cửa phòng của mẹ tôi. Kẹp, tiếng cửa gỗ ghép lại cuối cùng cũng kinh động đến mẹ. Mẹ vội vàng quay lại xem xét thì thấy con trai mình đang nhìn trộm thật. Mẹ xấu hổ vội che đi những vị trí trọng yếu trên cơ thể, nhưng hai tay mẹ làm sao có thể che được cơ thể đầy đặn của mình. Khi mẹ nhìn rõ dòng máu đỏ tươi rỉ ra từ kẽ hở nơi tôi lấy tay che, mẹ sững sờ một lúc, không biết nên thẹn hay nên cười. Tên nhóc xấu xa này thực sự nhìn trộm bà đến chảy máu mũi. Mẹ nhìn bộ dạng xấu hổ của tôi mà cười trong lòng, cho con chọn đồ lót xấu hổ như vậy cho mẹ này hừ. Đồng thời mẹ cũng có chút vui mừng và phát hiện ra đó là thân hình của bà vẫn rất hấp dẫn trong mắt con trai mình. Tuy nhiên, không khí trong cả phòng như đông cứng lại, mẹ con tôi nhìn nhau ngượng ngùng vô cùng. Là một người mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ mặc thử những bộ đồ lót gợi cảm như vậy mà bị con trai bắt gặp. Còn nữa, con trai giúp mẹ chọn những bộ đồ lót này. Mối quan hệ hỗn loạn như vậy khiến mẹ con tôi lúc này tiến thoái lưỡng nan, nhất thời cả hai không nói nên lời. Mẹ, con, đến để gọi mẹ đi tắm. Sau một lúc, tôi là người phá vỡ thế bế tắc đầu tiên. Nó sẽ chỉ xấu hổ hơn nếu giữ như thế này. Mẹ cố gắng hết sức để che đi ánh xuân lộ ra từ cơ thể, tuy không vừa ý nhưng trong mẹ thật khó xử, điều này lại thêm một chút cám dỗ. Được một lúc, cơn nóng do ngượng ngùng vì lỡ tay mở cửa lại trỗi dậy, ánh mắt như thiêu đốt của tôi khiến tai mẹ đỏ bừng, mẹ xấu hổ quay đầu đi. Mẹ biết rồi, con, đi ra ngoài trước đi. À ồ, vừa rồi tôi mới nhận ra mình đã mất trí rồi. Không có gì lạ khi khuôn mặt của mẹ thật xinh đẹp, bà thường giống như một bà mẹ của hoa dâm bụt trong veo. Sau khi mặc bộ đồ lót do dì Thu Vân thiết kế, bà lộng lẫy đến mức từng tấc trên cơ thể nóng bỏng đều tràn ngập ánh xuân đầy cám dỗ, đặc biệt là đôi chân tơ đen khiến tôi choáng váng. Tôi ra khỏi cửa, trước khi cánh cửa đóng lại, tôi không biết lấy can đảm từ đâu, đột nhiên nói với mẹ, mẹ mặc cái này thật đẹp và gợi cảm. Tôi không dám đợi mẹ lên cơn giận, nói xong tôi vội vàng đóng cửa bước về phòng, ngẫm lại vẻ đẹp vô hạn mùa xuân của mẹ, tôi không tự nhiên lấy ra một cái ống xương tấy từ trong bộ đồ ngủ của mình, sau khi mẹ thấy tôi rời đi, thở phào nhẹ nhõm. Những lời tôi vừa nói trước khi đi đang thì thầm trong miệng. Có đẹp à, mình mặc vậy trông đẹp, sexy lắm à. Ngay lập tức, mẹ liếc nhìn về hướng cửa phòng một cách kỳ lạ, rồi nhìn bộ đồ lót gợi cảm mà mẹ đang mặc, cũng như đôi tất đi cùng lơ lửng, đôi mắt xinh đẹp của bà tràn đầy nụ cười, hóa ra tên nhóc xấu xa này thích loại này, háo sắc, tiểu sắc lang. Tôi sững sờ, giống như một kẻ ngốc, suýt nữa chảy nước miếng, này, Tiểu Phong. Con bị sao vậy, à, mẹ. Thấy tôi không trả lời, mẹ gọi lại tôi liên tục vài lần, tôi đã trở lại với hồn của mình, mẹ gọi con à. Mẹ gọi mấy lần mà con không lên tiếng, con đứng ở cửa nhà ăn làm gì vậy, còn không mau đi ăn cơm, để lạnh sẽ rất dễ bị tiêu chảy. Ồ, không có gì đâu, chỉ là nhìn thấy mẹ một lúc con ngạc nhiên. Không có phản ứng tôi nói đùa với mẹ. Phải nói bây giờ tôi dũng cảm hơn rất nhiều, còn dám đùa mẹ nữa, ngày xưa hễ thấy mẹ ra đường là tôi phải chạy ra cuối phố mà trốn. Ngay lập tức, mẹ trợn mắt nhìn tôi, con bây giờ càng ngày càng to gan, ngay cả mẹ cũng dám giễu cợt, hả, tuy mẹ không làm gì khác, đã quen với cách chúng tôi hòa thuận với mẹ và con trai. Quên đi, mẹ đợi con ở phòng làm việc, bữa cơm con qua văn phòng ăn cơm với mẹ. À vâng, tôi cười thích thú với mẹ. Vậy mẹ đi trước, nói xong, tôi cũng không quan tâm thức ăn trong tay có rơi vãi hay không, rón rén đi về hướng tòa nhà văn phòng của trường, giống như một con khỉ. Đứa nhỏ này, mẹ tôi thở dài nhìn bóng lưng tôi, trên mặt mang theo nụ cười, trên mặt suýt nữa viết chữ, hạnh phúc. Hôm nay bà ấy dậy sớm như vậy chỉ để mặc quần áo, chỉ vì tôi bất ngờ và chết lặng. Mẹ chưa bao giờ muốn một người đàn ông nhìn thấy mặt xinh đẹp của mẹ nhiều như vậy, Ngay cả chồng bà, mẹ cũng chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy, nhưng khi đối diện với con trai, mẹ lại rất muốn cho nó thấy bộ dạng xinh đẹp nhất của mình, để nhận được lời khen ngợi của nó. Tôi đã sớm ngồi vào bàn trong phòng làm việc của mẹ, háo hức chờ mẹ về và ăn trưa cùng tôi. Đây là lần đầu tiên tôi được ăn cùng mẹ ở trường, điều mà trước đây tôi chưa từng mơ tới, có thể không hào hứng. Chỉ không thể vui mừng hơn. Chẳng mấy chốc, mẹ tôi vào dùng bữa, đi ngang qua tôi với hương hoa, bước đến ngồi xuống, nhìn tôi cười, sao con không ăn cơm trước? Con phải ăn từ từ đợi mẹ, để một lát nữa còn có thể nhìn thấy mẹ. Nhìn thấy mẹ ngồi xuống, ngực cao ngất khẽ run lên, tuy rằng áo sơ mi của mẹ không phải loại tự tu nhưng vẫn có thể vừa với quần áo của mẹ, lộ ra bộ ngực to không tưởng. Thật tiếc vì đường viền chỗ áo quá cao, và tôi không thể thực sự cảm nhận được khung cảnh của bộ ngực khủng của mẹ tôi. Tuy nhiên, tôi vẫn trừng mắt, nhóc xấu xa, nhìn cái gì vậy? Đến giờ ăn rồi, mẹ có chút ngượng ngùng ánh mắt của tôi, xấu hổ nói, ăn xong sớm còn nghỉ ngơi, buổi chiều trong lớp mới có tinh thần. Con nghĩ hôm nay con sẽ không có tâm trạng để nghe giảng đâu. Tại sao? Còn có thể tại sao chứ? Còn không phải là vì hôm nay mẹ đẹp quá, đơn giản chính là kinh thiên động địa, con luôn muốn nhìn mẹ, nào có tâm tình nghe giảng. Nói thế là trách mẹ à? Mẹ phun ra một ngụm cơm và chớp chớp đôi mắt to sáng long lanh, ý con là hôm nay mẹ mới đẹp thôi, trước đây mẹ xấu lắm hả? Sau đó tôi không thể nhịn được cười thành tiếng, con cười cái gì vậy? Con cười, ha ha, mẹ, cách mẹ nói đùa thật là buồn cười. Con không thể nhịn được cười, he he he, nghiêm túc đó mẹ không thích hợp nói đùa đâu, âu không, con sai rồi, cách đùa của mẹ không hài hước, nhưng vẻ ngoài của mẹ thật buồn cười, tôi đã bị đánh vào trán ngay khi vừa nói xong. Ngay lập tức tôi mất hết nụ cười và nhìn mẹ tôi đau khổ. Mẹ nhẹ nhàng nói, con tưởng mẹ đang nói đùa với con à. Nếu hôm nay con không nói gì thì chết chắc. Tôi hiểu ngay rằng mẹ muốn tôi có chút tự tin ở mẹ, đây là lần đầu tiên mẹ diện đồ. Tuy không thay đổi nhiều nhưng đó cũng là bước đầu khởi đầu cho sự chuyển mình của mẹ. Nói đùa, thảo nào phản ứng của bà ấy lớn như vậy, IQ của tôi thấp như vậy, không đánh tôi thì đánh ai? Vì vậy, tôi nở một nụ cười thật tươi và kính cẩn nói với mẹ, là lỗi của con, vì mẹ hôm nay đẹp quá, đầu con hơi chập chờn. Xin lỗi mẹ, sao mẹ lại nghĩ như vậy? Tất nhiên là mẹ luôn đẹp rồi, rất đẹp, nhưng mẹ từng ăn mặc hơi cổ điển, đã che đi cơ thể đẹp của mẹ, không thể nói là xấu, chỉ là không có gì để ngắm, tất nhiên. Con không nghĩ vậy nếu con biết dáng mẹ siêu chuẩn he he. Ngay lập tức, mặt mẹ tôi đỏ bừng, mẹ không ngờ tôi lại nói thẳng ra như vậy về mối quan hệ mẹ con dị dạng của chúng tôi. Thật ra mẹ cũng đã nghĩ nhiều rồi, câu nói vừa rồi của tôi hoàn toàn không cố ý nhưng mẹ nghe là có ý nghĩa. Con nói bậy bạ gì vậy? Không phải mẹ đã dặn con không được nhắc đến chuyện xảy ra đêm đó sao? Con muốn ép chết mẹ mới sung sướng. Mẹ tôi giận dữ mắng tôi. À, cái gì? Tôi hơi bối rối. Câu cuối cùng con vừa nói không có nghĩa là con đã nhìn thấy mẹ và làm chuyện đó sao? Chuyện đó là chuyện gì thế? Tôi bất lực kêu lên, tôi chỉ muốn khen mẹ đẹp và giữ dáng. Làm sao mẹ tôi có thể hiểu thành điều này? Đây có phải là cách giải thích của phụ nữ trong truyền thuyết? Trong cơn đau tuyệt vọng, tôi phải bày tỏ ý nghĩa thực sự của mình với mẹ một lần nữa, đến nỗi gần như không thở được. Tuy nhiên, tôi vẫn hơi vui vì mẹ đã đùa như người tình với tôi. Điều đó chứng tỏ mẹ không chỉ đơn giản coi như con trai mà không còn giấu giếm suy nghĩ và cởi mở đối thoại với tôi. Đây là một bước tiến lớn trong mối quan hệ của tôi và mẹ. Chỉ cần nhìn những gì mẹ chưa bao giờ mặc hôm nay, tôi luôn có cảm giác mẹ đang mặc nó cho tôi. Tôi không chắc và cũng không hỏi mẹ, đó chỉ là một cảm giác ngầm với mẹ. Mặc dù mẹ vẫn chưa bỏ qua những gì đã xảy ra vào đêm đó, nhưng với tôi thì có vẻ như mẹ đã đỡ hơn. Ít nhất thì tôi không thấy biểu hiện của mẹ phản kháng nhiều nữa. Chỉ vì xấu hổ hoặc những lời mắng khác mà mẹ mới phản ứng như vậy. Quả nhiên đúng như tôi đoán, sau khi được tôi giải thích, mẹ không nói thêm gì nữa, đỏ mặt cúi đầu nhai thức ăn. Có lẽ bà ấy cảm thấy xấu hổ vì hiểu lầm tôi, khó mà đoán được một người phụ nữ đang nghĩ gì. Một lúc sau, có lẽ vừa ăn khô hơn nên mẹ tôi đứng dậy lấy cốc nước, mắt tôi không hề rời mẹ nên tôi cũng tự nhiên làm theo. Tôi không biết cho đến hôm nay mông của mẹ tôi đã đầy đặn và hếch lên như vậy, dưới tác dụng của đôi giày cao gót. Cặp mông đầy đặn của mẹ tôi trông càng đẹp hơn. Một đôi chân xinh đẹp trong chiếc quần tất đang đan vào nhau trước mặt, trong lòng tôi nóng bừng bừng, tôi nóng lòng nhào tới liếm láp đôi chân lụa đen xinh đẹp của mẹ. Tôi không ngoa, mẹ tôi mặc quần tất, đặc biệt là lụa đen, thật là hấp dẫn, tôi không thể tưởng tượng được cảm giác thoải mái như thế nào khi được bắt lấy đôi chân lụa đen tuyệt đẹp của mẹ tôi để tiến hành giao chân thì thoải mái thế nào. Khi mẹ cúi xuống để đổ đầy nước, nhãn cầu của tôi gần như lồi ra, tôi đã nhìn thấy gì? Cái váy màu xám của mẹ bất giác bị kéo lên vì cặp mông quá đẹp, lộ ra bên trong nhỏ bé của mẹ. Nếu đó không phải là một vấn đề lớn, Điều kinh hoàng nhất là mẹ tôi thực sự đã mặc bộ đồ lót sexy màu đen mà bà đã thử trong phòng của mình đêm qua. Lớp vải tuyên ren mỏng, vùng kín của mẹ lấp ló dưới vật liệu rỗng và trong suốt, thậm chí còn in rõ cả đường viền của bộ phận sinh dục của mẹ. Phải nói là kiểu dáng đồ lót của dì Thu Vân rất hay, vừa phải, nhưng vẫn thấy một vài sợi lông mờ u đen của mẹ tôi chạy ra bên ngoài, cho thấy một loại khác nhau của sự cám dỗ. Thật tiếc vì chiếc tất của mẹ không phải dây treo, dường như trong lòng mẹ vẫn còn những điều dây dứt không thể nào buông ra được, nhưng ống tơ đen dài của mẹ là đủ rồi, vì tôi không thể chịu đựng được nữa. Cảnh tượng quyến rũ mê người như vậy, phải biết rằng đây không phải là ai khác, mà chính là mẹ của tôi. Thực ra, tôi đã chọn một số đồ lót cho mẹ nhưng hầu hết đều do dì Thu Vân xúi giục. Khi tôi chọn, tôi không bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó mẹ tôi sẽ mặc nó. Việc mặc thử khiến tôi cảm thấy không thể tin được và khó quên, nhưng thật hôm nay mẹ mặc đến trường, đột nhiên cảm thấy chính mình đang sống trong mộng, hiện tại hẳn là đang mơ cũng không tỉnh, nếu không, những chuyện vô lý như vậy làm sao lại có thể xuất hiện ở trong. Xin đừng để con thức giấc, loại giấc mơ này con muốn mãi ở lại, bờ mông tròn trịa, đôi chân lụa đen mảnh mai của mẹ, vườn hoa đào ẩn dập bí ẩn xuất hiện rồi biến mất theo thời gian. Đột nhiên, cơ thể tôi không chịu sự điều khiển của lý trí, tôi đã ra tay táo bạo, điều này cũng ảnh hưởng đến cả cuộc đời của tôi. Tôi bất ngờ ôm chầm lấy mẹ từ phía sau, làm mẹ tôi đang lấy nước giật mình, phần dưới vốn đã căng phồng của tôi đồng thời áp sát vào chiếc váy ngắn cuốn cẫn của mẹ, hơi thở nóng như lửa đốt khiến cơ thể mỏng manh của mẹ tôi khẽ run lên. Tiểu Phong, con đang làm gì vậy? Mẹ bối rối trước hành động đột ngột của tôi, nghĩ rằng tôi muốn làm như một thằng nhóc hư hỏng với mẹ một lần nữa, nhưng âm hộ của mẹ đã bị giữ chặt bởi một cây gậy cứng. Cảm giác hừng hực, kinh nghiệm làm vợ nhiều năm đương nhiên biết là như thế nào rồi. Tuy nhiên, mẹ muốn mắng tôi và để tôi thả mẹ ra, nhưng tôi đã ngắt lời bà thành tiếng, mẹ, con, tôi dừng lại giữa giọng và nhiều từ đã nghẹn lại trong cổ họng nói. Tôi nép mình sau lưng mẹ hương thơm đơn giản và tinh tế xâm nhập vào dây thần kinh khứu giác của tôi. Tôi nói với tất cả sức lực của mình, mẹ, con yêu, mẹ. Trước khi mẹ tôi nói được, tôi đã dẫn đầu. Con biết chúng ra là mẹ con cũng biết mẹ là mẹ của con, mẹ đã đưa con vào thế giới này, hơn nữa con càng biết tình cảm của mẹ dành cho con lúc này không được thế gian cho phép. Nhưng, con vô cùng yêu mẹ, Tiểu Phong. Có lẽ là do sự tương phản, tôi đã từng cảm thấy bất bình về sự khắc nghiệt của mẹ tôi đối với tôi, và để lại mầm mống phàn nàn về mẹ. Tôi đã rất nhiều lần ghét mẹ tôi và tôi ghét mẹ tôi vì đã không trao cho tôi tình mẫu tử ấm áp. Người ta nói hận càng sâu, yêu hận không thể tách rời, đan xen giữa yêu và hận chính là tình cờ đêm đó mẹ con tôi lại xảy ra chuyện. Sau khi quan hệ, tôi đã nhận được khoái cảm tột độ từ mẹ, và thậm chí tôi đã có ý định trả thù mẹ, nhưng khi tôi thực sự làm điều đó, tôi thấy rằng tôi không có hận thù gì với mẹ cả, và một số tình cảm mãnh liệt dành cho mẹ. Lúc đi đó chính mình ân hận biết bao nhiêu. Sau đó tôi bị mẹ dụ dỗ không chút quyết đoán, thất thần cùng mẹ. Hạt giống chôn chặt trong lòng đã bén rễ và đồng thời nảy mầm vào lúc này, sự căm ghét tự cho mình đối với mẹ cũng biến thành một thứ tình cảm không thể giải thích được, không biết đó có phải là tình yêu không, chỉ biết rằng mình không thể mất mẹ, những năm tháng mẹ hờ hững với tôi mẹ có biết tôi buồn lắm không? Để mẹ vui lên con đã hạ quyết tâm thay đổi bản thân, cuối cùng điểm số của con cũng ngày một tốt hơn mẹ ơi, cuối cùng mẹ đã mỉm cười. Mẹ có biết lúc đó con đã hạnh phúc như thế nào không? Nhìn thấy nụ cười của mẹ, con đã thề sẽ bảo vệ nụ cười của mẹ trong giây phút này, mẹ có biết bây giờ con sợ nhất điều gì không? Không phải mẹ bỏ qua cho con, không còn là lời trách móc của mẹ nữa, nhưng đó là ánh mắt thất vọng của mẹ, vì vậy con cố gắng làm tốt nhất có thể, nhưng con sợ một ngày nào đó con sẽ lại làm mẹ thất vọng. Mẹ, con yêu mẹ, con rất yêu mẹ, con không muốn kìm nén cảm xúc của mình nữa, làm ơn đừng kìm nén cảm xúc của mình nữa được không? Mẹ có thể cảm nhận được mẹ không phải là không có cảm xúc với con, mẹ có thể cho con và chấp nhận con được không? Khi tôi ôm bà, vốn đang giãy giụa phản kháng, sau khi nghe những lời của tôi, đã im lặng một lúc. Bà không biết phải trả lời như thế nào, cũng không biết ý định thực sự của mình là gì, nhưng lời nói của tôi thực sự khiến bà rất cảm động, bà không ngờ con trai mình lại có tình cảm sâu đậm với bà như vậy, trong tiềm thức bà thực sự có chấp nhận sự thúc giục của tôi. Tuy nhiên, mẹ không quên rằng chúng tôi là mẹ con ruột, một khi ở bên nhau. Họ sẽ không chỉ phải đối mặt với người chồng hậu thuẫn của mình mà còn phải đối mặt với những lời buộc tội của cả thế giới. Khi đó họ phải làm sao? Mặc dù mẹ có thể không quan tâm, nhưng còn cậu con trai Tiểu Phong của bà thì sao? Bà không thể để nó mắc kẹt trong vũng lầy, nó sẽ giết cậu cả đời. Nghĩ đến đây, mẹ không khỏi thổn thức, Tiểu Phong, chúng ta không được. Mẹ không từ chối, bởi vì trong lòng mẹ có tiếng nói không cho phép từ chối, nhưng mẹ cũng không nhận, đây là lựa chọn lý trí nhất. Những tranh chấp giữa lý trí và tình cảm khiến mẹ lúc này cứ quặn thắt trong lòng. Điều mẹ không thể vượt qua chính là rào cản trong lòng, rào cản do chính bà dựng lên. Mẹ ơi, con biết những băn khoăn của mẹ, chúng ta là mẹ con thì không có gì sai, nhưng tại sao mẹ con lại không thể yêu thương nhau? Chẳng lẽ chỉ vì mối quan hệ huyết thống chết tiệt này thôi sao? Nó chỉ là một chiếc ô mà họ dùng để che thôi. Tôi biết rằng trái tim của mẹ đã nới lỏng, và tôi phải nhấn mạnh hơn, mẹ yêu con đúng không? Mẹ không biết, giọng mẹ run run, như muốn phủ nhận điều gì đó. Tiểu Phong, buông mẹ ra trước, mẹ nói cho con biết. Mẹ thoát ra khỏi vòng tay siết chặt của tôi, quay người lại, bình tĩnh nhìn tôi nói, Tiểu Phong, con phải biết mẹ là mẹ của con, đứa con mà mẹ sinh ra vào tháng 10, mẹ yêu con hơn cả thế giới này, mẹ yêu con vì con là con của mẹ. Nhưng con phải biết rằng mẹ luôn là mẹ, đúng vậy mẹ con vì ham muốn thành đạt lại rơi vào vòng của kẻ phản bội. Một sai lầm lớn không thể cứu vãn, có thể là sự cố này khiến con lầm tưởng rằng con có tình yêu với mẹ ngoài tình mẹ con. Nhưng mẹ nói cho con rằng đây thực ra chỉ là nhận thức mù mờ về sự phát triển của tuổi dậy thì đến tình dục và có thể đây là lần đầu tiên con thử cơ thể phụ nữ, khiến con rất tò mò, nhưng tò mò không có nghĩa là yêu, cuộc sống của con mới bắt đầu, mẹ hy vọng con có một tương lai tươi sáng, việc con phải làm chính là buông bỏ mối quan hệ của con với mẹ trong quá khứ, học hành làm việc chăm chỉ để trở thành một người có ích trong tương lai, thay vì chỉ tập trung vào mẹ. Cái gọi là tình yêu của con chỉ là một thứ tình dục âm ỉ tạm thời. Rồi con sẽ biết khi con lớn lên, lời này của mẹ làm sao tôi không biết điều này thực sự có nghĩa là gì. Mẹ vẫn đang chạy trốn chạy cảm giác của mẹ về tôi. Tôi ngắt lời mẹ vẫn chưa hiểu. Mẹ đừng giả ngốc, được không? Tôi chân thành nhìn mẹ, con không tin là mẹ không hiểu ý con, có một số chuyện là không có cách nào trốn thoát khỏi nó. Trốn, mẹ đang cúi đầu đột nhiên ngẩng đầu, nước mắt lưng tròng, xúc động, con nói đúng, mẹ trốn tránh, còn có thể làm gì? Là một người mẹ. Mẹ biết rằng chuyện này không đúng, mẹ vẫn không khỏi xúc động trước người con trai của mình, mẹ muốn kiềm chế bản thân nhưng mỗi lần con xuất hiện trong đầu mẹ, mọi sự cố chấp và mọi nguyên tắc của mẹ đều sụp đổ, mặc bộ quần áo xấu hổ mà mẹ đã từng xấu hổ, đây là điều mẹ chưa từng làm bao giờ. Mẹ vẫn không thể không làm điều đó, ngay cả khi con tỏ tình với mẹ vừa rồi, mẹ đã rất xúc động và gần như đồng ý. Không biết tại sao mẹ lại trở nên như thế này, trở nên không giống chính mình. Ngày ngày mẹ sống với con với bộ mặt giả tạo. Ngoảnh mặt làm ngơ trước những việc nhỏ nhặt mà con cố tình làm với mẹ, dù biết rằng con có cảm giác khác đối với mẹ. Mẹ không quan tâm đến cảm xúc của con, thậm chí đôi khi chính mình cũng thấy chạnh lòng, chỉ là mẹ không thể kiềm chế được cảm xúc của mình, mẹ là một người không đủ tư cách làm mẹ và một người mẹ tôi. Nhưng mỗi khi nghĩ như vậy, một cảm giác tội lỗi lại ập đến, giày vò mẹ nói với mẹ rằng con là con của mẹ và mẹ là một người vợ, mẹ thế này, một người mẹ xấu như này không xứng đáng với tình yêu của con chút nào. Trước khi mẹ cất tiếng khóc, tôi đã ôm mẹ vào lòng và hôn lên khuôn miệng mỏng manh của mẹ. Sáng hôm sau tôi ra khỏi phòng thì thấy mẹ đã đi trước, tôi kiểm tra thì mới 7 giờ, mẹ đi sớm quá. Chẳng lẽ mẹ muốn tránh mặt tôi sao? Tôi nhanh chóng xua tan nghi ngờ, cứ theo quan hệ hiện tại của tôi với mẹ thì không thể chỉ vì một chuyện xấu hổ nhỏ mà trốn tránh tôi. Tôi nhớ hôm qua tôi lén dùng máy tính của mẹ để giúp Từ Béo sửa điểm, mẹ bước vào nói rằng hôm nay hình như có cuộc họp quan trọng, có vẻ như mẹ đã đến trường chuẩn bị. Vì vậy, tôi không nghĩ nhiều về điều đó và đến trường với cặp sách của mình. Không lâu sau khi đến trường, Từ Béo chạy đến và hỏi tôi tình hình thế nào. Tôi tức giận nói với nó, sau này cậu đừng có đến với tìm mình loại chuyện này. Ngày hôm nay suýt chút nữa mình đã bị mẹ bắt được, khiến mình sợ đến toát mồ hôi lạnh. Nói như vậy là xong rồi hả? Tốt quá rồi người anh em. Nghe xong lời nói của tôi, Từ Béo kêu lên, ít nhất 200 phân mỡ tiến về phía tôi, ép chặt tôi vào lồng ngực 34C của nó, tôi gần như nghẹt thở. Các bạn học xung quanh đều nhìn ngang ngó dọc, đều có vẻ kỳ quái, nhìn tôi và Từ Béo, chết tiệt, sao trong mắt mấy đứa này đều là đoạn thụ, và còn có Từ Béo, buông mình ra, nhanh lên, bằng không đừng trách mình lỗ mãng, à. Đột nhiên bị Từ Béo tóm được suýt chút nữa té, mẹ nó, người đàn ông béo mập này, cho một chút ánh nắng mặt trời mà trở nên rực rỡ. Tôi đột nhiên tăng sức mạnh của mình và sử dụng năng lượng đen tối của bát cực quyền để đánh trả 200 phân chất béo. May mà tên mập chết tiệt kia không đè xuống. Nếu không thân hình nhỏ bé của tôi đã không còn phẳng phiu nữa rồi. Cậu muốn chết à? Nếu muốn công bố sự bẩn thỉu của mình với thiên hạ thì đừng lôi mình đi, được không? Lúc này Từ Béo cũng phản ứng lại, việc giúp nó sửa điểm là tội lớn. Mọi người thấy rằng chúng tôi thậm chí không ăn uống và đi lại. Vì vậy, tôi nhanh chóng xin lỗi, mình xin lỗi người anh em, mình đây không phải là vui quá sao, mình không ngờ cậu sẽ làm điều đó cho mình chỉ trong một ngày. Cậu thực sự xứng đáng là người anh em tốt nhất của Từ Như Khải trong cuộc đời. Mình thực sự cảm động, xin hãy chấp nhận sự sùng bái của mình, cậu cút đi, chỉ lần này, sẽ không có lần sau đâu mình nói với cậu. Đừng, người anh em. Tôi đã biết mặt tên mập béo này rồi, thằng khốn nhà cậu, chỉ là lần này mình đã suýt bị mẹ nghi ngờ, còn muốn lần nữa, cậu muốn mình chết sao? Vì để tên béo chết tiệt này từ bỏ, tôi đã kể lại quá trình sửa điểm trong hệ thống liên lạc của trường hôm qua cho nó một lần, đương nhiên tôi tự động bỏ qua chuyện nhìn lén đôi chân xinh đẹp của mẹ. Từ béo nghe xong cũng nói ra ý kiến lần sau giúp tôi. Rốt cuộc là huynh đệ có thể làm được chuyện này, sẵn sàng mạo hiểm bị đuổi học, vừa giúp sửa lại thành tích điểm, vừa giúp túi tiền không giảm một nửa, loại nghĩa khí này không có gì để nói. Được rồi, dù sao khi kỳ kiểm tra hàng tháng tới, mình có thể tìm ra sơ hở trong nội quy phòng kiểm tra mới của mẹ. Đậu chắc không có vấn đề gì. Từ béo nhìn tôi với đôi mắt rực lửa, khiến tôi lập tức rùng mình. Thằng mập chết tiệt này đâu có sở thích như vậy, anh em, mình cảm động quá không biết làm sao để đền đáp lòng tốt của cậu, hay là mình lấy thân báo đáp nhé. Khóe mắt chảy ra một chút nước mắt, nói xong liền muốn ôm. Anh Phong, em yêu anh. Nhưng chính bàn chân to lớn của tôi đã chào nó. Phát chồng ngươi, ghê tởm, nói xong liền hướng nó bay tới bên cạnh mặt trời. Từ béo đột nhiên nắm lấy tay tôi còn chưa kịp phản ứng, anh đã nói với tôi, anh em, dù thế nào thì mình nhất định sẽ trả ơn cậu, đừng lo lắng, sẽ có một ngày mình sẽ trả ơn trong tương lai, uống cạn một hớp, vì tình anh em của chúng ta, mình quyết định chia sẻ với cậu bản AV đã xuất bản mà gia đình mình trân trọng một cách riêng tư. Chậc chậc, mình còn tưởng rằng hắn định nói cái gì, ánh mắt trở nên thật kinh hỉ, về phần bảo bối người cất giấu, ta đã tìm rồi, xem qua hết thảy, ta còn có đọc những cái mới nhất muốn giấu gì đó. Mẹ kiếp, cậu đã đọc bộ sưu tập cá nhân của tôi chưa? Ngay cả bộ mới nhất, khi nào, tại sao mình lại không biết, từ béo lập tức bùng nổ. Lần trước là tan học, mình có hẹn về nhà chơi nhưng bạn lại cho con bồ câu nên mình phải tự đi, may có gì Lan giúp con tôi mở cửa ở nhà, sau đó mới biết. Ngày của mình, người cái đồ khốn kiếp, mình coi thường cậu, Phong dâm đãng, đồ thất đức, từ béo phấn khích thốt lên sau khi biết bộ sưu tập của hắn đã bị mình lật tung. Hắn lại một lần nữa nhìn thấy thằng bạn thân bẩn thỉu Phong, một tên đạo đức giả chết tiệt. Chà, vì đã như vậy, tôi không còn cách nào khác là nghĩ ra một con át chủ bài. Tôi thắc mắc hỏi, con át chủ bài gì vậy? Tôi thấy từ béo mỉm cười, tỏ vẻ bí hiểm, rồi cậu sẽ biết cắt, vờ vịt. Từ béo chào tạm biệt tôi rồi trở về phòng học, tôi tựa vào cửa sổ lớp, nghĩ đến cảnh hôm qua mẹ mặc đồ lót gợi cảm quyến rũ mà tôi bất giác cứng người lại. Tôi tưởng tượng vào một ngày nào đó mẹ có thể mặc cho tôi những bộ đồ lót này, lại còn mặc thêm những bộ đồ lót quyến rũ hơn để làm tình với tôi thì thật tuyệt vời biết bao. Thời gian đã sớm đến giờ nghỉ trưa. Sáng nay tôi không có tâm trạng để nghe cô giáo giảng bài, cả trái tim tôi say mê trước dáng điệu quyến rũ của mẹ. Tôi không thể nghe cô giáo đang nói gì, học sáng nay thật lãng phí. May mắn thay, tôi không còn là một thằng ngu như xưa nữa. Tôi đã xem trước các bài học nên việc bỏ lỡ một hoặc hai buổi học cũng không thành vấn đề. Buổi trưa sẽ có một khoảng thời gian dài để nghỉ ngơi và ăn uống, trường chúng tôi học theo chế độ buổi sáng và buổi chiều, tức là từ 8 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Trong thời gian này bạn ở trường có thể tự mang cơm vào buổi trưa hoặc cơm trường, nếu ăn ở trường, xét nhiều yếu tố thì buổi trưa không được phép ra khỏi trường. Nhiều học sinh và phụ huynh có ý kiến vì căn tin của trường do người thân của Lý Hợp Thanh ký hợp đồng, các món ăn trong đó không những không ngon mà còn rất đắt đỏ, là gánh nặng hàng tháng đối với học sinh con nhà nghèo. Sau khi mẹ tôi nhậm chức, bà ấy liền cắt bỏ khối u cho trường, thuê người nấu ăn, thậm chí trích một phần từ quỹ trợ cấp của trường khiến giá căn tin rẻ hơn rất nhiều. Đó là lý do tại sao mẹ tôi lại được nhiều phụ huynh yêu thích như vậy. Tôi hiếm khi mang theo bữa ăn, một mặt vì công việc của mẹ, và mặt khác vì tôi lười. Tự nhiên, tôi và mẹ cùng ăn trong nhà ăn. Thực ra, từ khi mẹ chặt chém giá cả ở canteen thì phải chăng hơn nấu ăn ở nhà, vì canteen của trường đảm bảo vệ sinh, nhiều giáo viên, nhân viên thả ăn ở canteen để tiết kiệm tiền mà không phải nấu ăn, rửa bát, có thể tìm thấy một thứ tốt như vậy ở đâu. Ngoài ra, tôi ra khỏi canteen và định quay trở lại lớp học để ăn. Canteen quá ồn ào và tôi không thích môi trường ồn ào. Tôi tình cờ gặp mẹ đang đi bộ cách đó không xa, tôi đã choáng váng, không phải nói là tôi rất ngạc nhiên. Hôm nay mẹ không mặc bộ đồ kiểu cũ mà mẹ thường mặc đi làm mà là một bộ quần áo công sở thời trang thành thị mới và đẹp hơn. Áo sơ mi, cổ tay áo được kéo đến khuỷu tay và một dải duy băng nhỏ có nơ được buộc dưới cổ áo cao nhọn đều đặn. Chiếc váy kiểu cũ từng khiến tôi chán ghét không còn nữa, một chiếc váy ngắn chuyên nghiệp màu xám hiện ra trước mặt tôi. Cặp mông đầy đặn khẽ nhếch lên lộ ra một đường cong hoàn mỹ. Dưới làn váy ngắn cuốn cỡn là một đôi chân lụa đen, đôi chân mảnh khảnh cùng đôi tất đen gợi cảm và ngắn, chính là sát thủ lớn giết nhãn giới. Hơn nữa hôm nay mẹ cũng đi một đôi giày cao gót màu đen, đôi chân xinh đẹp đung đưa, mắt tôi cũng sắp lồi ra rồi. Điều hiếm thấy hơn nữa là bà mẹ này thực sự để xóa tóc, mái tóc dài thướt tha xòa phía sau, khí chất của một mỹ nhân thành phố bộc lộ ra ngoài một cách tự nhiên. Dù rất tiếc nhưng mẹ vẫn miễn cưỡng đeo kính gọng đen ra. Nhưng điều đó không ảnh hưởng đến cái nhìn mới của tôi về vẻ đẹp của mẹ. So với tôi, kỹ năng hôn của mẹ tốt hơn tôi rất nhiều, lưỡi mẹ lao vào vị trí của tôi trước, hướng dẫn tôi phải làm gì tiếp theo, và lưỡi tôi vô tình quyện vào với mẹ. Đây không phải là lần đầu tiên tôi hôn mẹ, nhưng lần này tôi có cảm giác khác, dường như qua lần hôn này, tôi như nghe được giọng nói sâu lắng nhất của mẹ, và nhận ra rằng lúc này, mẹ như vỡ òa. Qua những cảm xúc phức tạp không gì sánh được, trong lòng tôi chợt nhận ra nỗi đau mà mẹ đã trải qua trong suốt thời gian qua, mẹ đã quá vướng bận và lo lắng. Yêu một người đàn ông không thể yêu, cảm giác phản bội, cảm giác tội lỗi khi đối mặt với chồng, đủ thứ đã khiến người mẹ đau khổ rồi. Và mẹ, người đã âm thầm chịu đựng tất cả những điều này, phải làm như không có chuyện gì xảy ra. Sau một thời gian, tôi mới buông mẹ ra, mẹ tỉnh táo lại và lùi lại hai bước, trong mắt bà không có chút hoảng sợ, chỉ là một chút hoang mang và mất mát. Mẹ ơi, chúng ta yêu nhau đi. Nhưng, mẹ, con hiểu những băn khoăn của mẹ, mẹ ơi, yêu nhau không nhất thiết phải làm tình, chúng ta có thể làm một đôi mẹ con yêu nhau trên tinh thần thiêng liêng phải không? Nói đến cuối cùng tôi cười cười và cho mẹ một lời cam kết chắc chắn. Mẹ vẫn còn hơi đỏ mặt khi nghe đến từ, làm tình, nhưng giờ bà không biết phải trách người đàn ông trước mặt đã khiến bà vừa yêu vừa đau khổ như thế nào, cúi đầu và im lặng, mẹ vẫn ở nguyên đó và không nói hay đáp lại tôi, nhìn thấy điều này, tôi không khỏi lo lắng, khác với những gì dì Thu Vân nói. Theo những gì dì ấy nói, mẹ đáng lẽ phải hứa với tôi, không nên ở trong bầu không khí khó xử như vậy. Tôi nhìn cách mẹ cúi đầu, trong đầu chợt nảy ra một ý tưởng, tôi bước tới và kéo mẹ vào lòng lần nữa. Tôi ôm chặt lấy mẹ nhưng lần này mẹ không chống cự mà để tôi ôm. Cảm nhận được thân nhiệt nóng hổi của mẹ, cuối cùng tôi cũng nở một nụ cười. Mọi chuyện cứ im lặng. Sau khi tan học buổi chiều, tôi vốn định cùng mẹ về nhà, nhưng mẹ lấy lý do là còn có việc phải làm. Tôi luôn cảm thấy rằng mẹ đang cố gắng tránh mặt mình, tại sao vậy? Buổi tối, tôi ra khỏi phòng sau khi làm xong bài tập, thấy mẹ đang ngơ ngác ngồi trên ghế sofa, mặc dù đã bật tivi nhưng mẹ có vẻ lo lắng và không để ý đến tất cả nội dung trên tivi. Tôi bước đến với một chút bất an trong lòng, ngồi cạnh mẹ và ôm mẹ. Hành động đột ngột của tôi khiến mẹ tôi bàng hoàng, bà đang nghĩ ngợi điều gì đó trong đầu, quay đầu lại và nhanh chóng nhìn thấy đó là tôi. Con làm gì thế, dọa mẹ giật mình. Hắc hắc, con thấy mẹ đang lơ ngơ, đang nghĩ gì vậy à? Mẹ rõ ràng là vừa ra khỏi phòng tắm, vẫn còn mùi sữa tắm trên cơ thể vẫn chưa tiêu biến, lại ăn mặc kín đáo. Người mẹ mặc bộ đồ ngủ trông không hề xồ xề chút nào, phần ngực nhô ra vẫn săn chắc như vậy, dường như dù mặc quần áo gì cũng không ngăn được sự trỗi dậy của nó. Tôi thèm thuồng người mùi thơm trên tóc mẹ, rúc vào người mẹ và cố gắng làm trò thân mật nào đó của người tình. Chỉ là mẹ khẽ cau mày, trong mắt hiện lên một tia hoảng sợ. Mẹ vội vùng vẫy đẩy tôi ra, rõ ràng mẹ vẫn chưa thể quen được với sự nhiệt tình của con trai với bà một thời gian. Mẹ, điều buồn nhất đã xảy ra với tôi chưa? Điều tôi sợ nhất là sau khi mẹ nguôi ngoai, mẹ lại hối hận, dù gì tôi cũng là con của mẹ, dù thế nào đi nữa cũng không thể yêu nhau được. Tôi có thể nhìn thấy cuộc đấu tranh trong đôi mắt của mẹ, và những ý nghĩa khó hiểu khác. Tôi trong lòng thở dài, nhìn thấy cái này, tôi đã biết trước kết quả rồi. Không thể không cảm thấy một chút buồn. Tiểu Phong, con thật sự muốn thế này sao? Mẹ như trằn trọc hồi lâu, yên lặng nhìn tôi, đột nhiên phun ra một câu. Vâng, con đã yêu mẹ rồi. Dù mẹ có từ chối, ghét bỏ con cũng không hối hận. Dù có phải bị người đời hắt hủi, con cũng không quan tâm. Chào ôi, mẹ thấy vẻ mặt trìu mến của tôi, không cảm thấy vui, chỉ lắc đầu bất lực, thằng nhóc con. Từ nhỏ đến lớn đều không khiến mẹ yên tâm, khi lớn lên cũng vậy. Vừa chỉ nghĩ rằng con hiểu chuyện rồi, có thể khiến mẹ yên tâm rồi, nhưng không ngờ lại làm mẹ buồn hơn nữa. Thậm chí còn tệ hơn cả khi con còn là một đứa trẻ. Trước đây nhiều nhất nghịch ngợm và điểm số luôn không tốt khiến mẹ lo lắng, nhưng bây giờ còn đánh chủ ý vào mẹ, con ấy à, thực sự là, mẹ giận dữ đưa một ngón tay để lên trán tôi. Tôi ôm đầu và nhìn mẹ đau đớn, như thể tôi không hiểu tại sao mẹ lại bất ngờ đánh tôi. Con nhìn cái gì, mẹ không được đánh con. Đột nhiên, giây tiếp theo, mẹ làm động tác làm tôi ngạc nhiên, bà đưa tay ra kéo tôi vào lòng rồi ghì chặt tôi vào lồng ngực đầy đặn mềm mại. Khiến tôi gần như khó thở trong giây lát. Này, mẹ sợ nếu bây giờ không đánh con thì sau này không đánh được nữa rồi. Thằng nhỏ danh mãnh sau này nhất định sẽ bắt nạt mẹ đến chết, nếu bây giờ tôi còn không hiểu mẹ có ý gì thì tôi thực sự là một đứa ngốc. Lập tức cất tiếng gọi, mẹ, dù mẹ có là bạn gái con thì con vẫn là con của mẹ. Mẹ cứ tự nhiên mà đánh bao nhiêu tùy thích. Chỉ là sau khi nói ra tôi đã hối hận rồi. Tôi thấy mẹ nở một nụ cười tinh ranh, đó là lời con nói đấy nhé. Tôi âm thầm la hét, nhưng vào lúc này, tôi không thể tách mình ra khỏi bộ ngực mềm mại của mẹ, muốn phản bác lại nó cũng không có cách nào. Đột nhiên, tôi đặt một tay lên vú mẹ, và cuối cùng thoát ra khỏi vòng tay mẹ và được giải phóng khỏi hai túi khí khổng lồ của mẹ. Vừa rồi tôi không để ý, nhưng sau khi hoàn hồn, tôi cảm thấy như đang cầm một thứ gì đó vô cùng mềm mại, cảm giác đàn hồi mạnh mẽ khiến tôi đình trệ một lúc. Mãi đến khi đứng dậy, tôi mới nhận ra tay mình đang đặt lên ngực của mẹ, mắt tôi liền nheo lại nhìn nụ cười mờ mịt của mẹ, cười ngượng nghịu. Ơ mẹ, đây là một tai nạn, con không cố ý, hắc. Mẹ nhìn tôi ngây người, sau đó nhìn tôi một cách ngẫu nhiên và nói đầy ẩn ý, Tiểu Phong, con vẫn còn nhỏ, và chắc chắn sẽ có một số cảm xúc trong tuổi dậy thì, điều này có thể tha thứ được. Đúng là mẹ đã hứa làm người yêu của con, nhưng mẹ tuyên bố rằng con không thể gây rối với mẹ và làm những điều lệch lạc. Hãy dừng lại, hoặc mẹ sẽ ghét con suốt đời. Ngừng một chút, mẹ nói tiếp, ngoài ra, mẹ và con phải giữ kín bí mật. Nếu ai khác ngoài chúng ta phát hiện ra điều đó, con chờ nhìn thấy xác của mẹ đi. Mẹ nói từng câu từng chữ với vẻ mặt nghiêm nghị, tôi thầm hét lên vì sốc. Tôi biết rõ tính cách của mẹ, và tôi biết mẹ không phải đùa. Nếu tôi nói ra, mẹ có thể thực sự chết với tôi. Nhìn kìa có vẻ như sắp tới tôi phải tỉnh táo 12 tinh thần mới được, và ngay cả khi nói chuyện trong giấc ngủ, tôi cũng phải ghi nhớ điều đó mọi lúc. Hơn nữa, giai đoạn này sẽ kéo dài cho đến khi con tìm được bạn gái trong tương lai. À, tại sao? Không có lý do gì cả. Mẹ kiên quyết nói, không cho phép tôi mặc cả. Trong trường hợp đó, tôi cũng có sự khăng khăng của riêng mình. Nghe đến đây, tôi không khỏi nói thầm, cùng lắm là sau này không tìm được bạn gái, con chỉ muốn mẹ là được rồi. Đột nhiên, mẹ tôi cười, Puchi, chẳng lẽ con muốn ở bên mẹ cả đời sao? Mẹ đừng coi thường quyết tâm của con không nói đùa đâu, tôi nghiêm túc nói với mẹ. Tôi muốn khẳng định với mẹ rằng không phải vì những mầm mống của tuổi dậy thì mà tôi mới có tình cảm với mẹ mà tôi luôn khao khát mẹ từ tận đáy lòng và yêu mẹ sâu sắc. Sự âu yếm lộ ra trong mắt tôi khiến mẹ tôi sững sờ một lúc, má ửng hồng, không dám nhìn tôi. Mẹ trầm giọng nói, thằng nhóc hôi hám, thực ra lòng mẹ đã rung động như sóng chiều, nhưng ngoài mặt, mẹ muốn tìm cảm giác tội lỗi. Nhìn thế, tôi cũng không phải là kẻ ngốc, mặc dù chưa từng yêu đương nhưng tôi đã xem rất nhiều bộ phim thần tượng lãng mạn máu chó trên TV. Lúc này đương nhiên là dỡ xuống, xoa lên trên, tôi giống như con trạch, cố hết sức cọ vào mẹ, ăn đậu hũ của mẹ. Mẹ chỉ nói rằng điều đó không nên, nhưng tôi không thể chịu đựng được lòng đầy mưu mô của một kẻ hư hỏng như tôi. Những hành động tưởng chừng như vô lý của tôi thực sự đang đo lường tận cùng trong suy nghĩ của mẹ. He he, chả trách tôi có tim đen, đúng là đối phó với một người phụ nữ, có trí tuệ xúc cảm và IQ cao như mẹ tôi, nếu không có kế hoạch chắc tôi đã chết bầm chết đi sống lại bao nhiêu lần rồi. Hành động không tử tế của tôi khiến mẹ cau mày, như thể bà vẫn chưa quen với hành động như vậy của tôi. Thấy mẹ không nói, tôi mạnh dạn hơn và bắt đầu đặt tay lên đùi mẹ mà vuốt ve qua lại. Khi tôi chạm vào đùi trong của mẹ, tôi có thể cảm thấy rõ ràng mẹ đang run rẩy. Tôi lén lút liếc nhìn khuôn mặt của mẹ từ khóe mắt của tôi, và thấy rằng mẹ chỉ đang xem TV, như không có chuyện gì xảy ra, và mẹ không quan tâm chút nào. Tôi vô cùng kinh ngạc, không ngờ mình đã ra tay như vậy rồi mà mẹ vẫn chưa giận. Hình như sau khi mẹ chấp nhận tôi thì mức độ chịu đựng đối với tôi thấp hơn tôi tưởng. Đây là một dấu hiệu tốt cho thấy mẹ cũng đang cố gắng chấp nhận tôi. Nó đã cho tôi rất nhiều niềm tin vào tương lai. Lần sau không tiếp tục thách thức mẹ nữa, phải ăn từ từ từng miếng một, không thể ăn nổi người to béo trong một hơi. Theo ấn tượng của tôi, dì Thu Vân nói, đừng quá vội vàng, đối với một người phụ nữ xinh đẹp tay lạnh như mẹ, vội vàng quá sẽ chỉ có tác dụng ngược mà thôi. Vì vậy, sau đó, tôi chỉ ôm mẹ, thỉnh thoảng dụi mặt vào cánh tay mẹ, hay cùng lắm là chạm vào đùi mẹ một lần nữa, và không làm bất cứ điều gì khác thường. Chắc chắn, sự an toàn của tôi không phải là không có hiệu quả, tôi có thể cảm nhận rõ ràng dấu hiệu sự nhẹ nhõm của mẹ, trên khuôn mặt thậm chí còn thầm mỉm cười. Và nhìn tôi lần thứ hai khi tôi không chú ý, và hóa ra tôi đã đúng. Con đường còn dài lắm nhưng đủ kiên nhẫn, con tin một ngày con sẽ đơm hoa kết trái. Sáng hôm sau, ngay khi mẹ bước ra khỏi hòm, đã ngửi thấy một mùi hương. Khi bước ra khỏi phòng khách, thấy một bóng người đang bận rộn trong bếp, và người đó thực sự là con trai Tiểu Phong. Mẹ dậy rồi à, nhanh tới ăn sáng và thử tay nghề con làm. Con làm tất cả những món này à? Mẹ nhìn những quả trứng và xúc xích rán đẹp mắt trên bàn, với một cốc sữa nóng bên cạnh, sững sờ kinh ngạc. Tôi đặt bộ đồ ăn xuống và mỉm cười, tất nhiên rồi, nếu không thì trong gia đình này còn có người khác sao? Thế nào, mẹ bữa sáng tình yêu của con làm tốt chứ? Làm màu mè không tồi. Chỉ là không biết mùi vị thế nào. Sau khi ngạc nhiên, mẹ rút lại biểu cảm và mỉm cười đầy ẩn ý. Cứ thử đi rồi mẹ sẽ biết. Hừm. Tôi cầm dao để trước mặt mẹ và đưa cho mẹ. Bà mỉm cười ngồi xuống, cắm một cái nĩa vào món trứng rán và cắn một miếng. Thế nào? Tôi lo lắng nhìn mẹ, vì sợ mẹ nói không ngon. Không ngon. Mặt tôi xìu xuống ngay lập tức, rồi mẹ tôi nói tiếp. Mẹ lừa con đấy, đây là lần đầu tiên mẹ ăn món trứng tráng ngon như vậy. Mẹ. Mẹ cố tình làm vậy hả? Tôi giả vờ đau khổ và cúi gằm mặt xuống. Không có cách nào, mẹ chỉ muốn xem phản ứng của con thôi, không ngờ biểu hiện vừa rồi của con lại buồn cười như vậy, mẹ hình như tìm được món đồ chơi vui nhộn nào đó, không nhịn được cười, mẹ thậm chí không biết khi nào Phong bé bỏng của mẹ biết làm bữa sáng, còn làm ngon như thế. Con chỉ làm bừa theo những gì trong sách nói, không tốt như những gì mẹ nói đâu, sau khi được mẹ khen ngợi, mặt tôi đỏ bừng một lúc. Để làm được bữa ăn này, tôi đã chuẩn bị rất lâu, không biết đã sử dụng bao nhiêu nguyên liệu, may mà chỉ là bữa sáng, tôi vẫn có thể xoay sở được. Nếu tôi thực sự nấu một bữa ăn, sợ nó sẽ muốn cái mạng của tôi. Vậy là tôi và mẹ đã có một khoảng thời gian ăn sáng rất vui vẻ. Trước khi ra ngoài, tôi đang đứng ở cửa thì đột nhiên cửa phòng mẹ tôi mở ra, mẹ tôi đã thay bộ đồ ngủ bước ra từ trong phòng, tôi phải nói là tôi lại choáng váng. So với ngày hôm qua, mẹ của tôi hôm nay trông còn chút khác biệt. Mái tóc dài choàng khăn trễ ngang lưng, bộ đồ hai lớp màu đen kết hợp với bộ vest nữ nhỏ thời trang, cúc bạc và cổ tay màu đỏ rượu, trông bà thật rạng rỡ. Với làn da trắng, sống mũi cao và vầng trán rộng, vẻ quyến rũ tự tin sẽ tự phát hiện ra, dưới thắt lưng là một chiếc váy đen dài đến đầu gối. Hai đôi chân lụa đen thẳng tắp và thon thả đang đung đưa trong không khí. Đôi tất đen bằng lụa dày ôm trọn lấy bắp chân của mẹ. Nó thuộc về đôi chân nhỏ nhắn và dễ thương của mẹ. Trong giây lát, sự cám dỗ thực sự khiến tôi mất trí, run rẩy và say sưa. Điều làm tôi ngạc nhiên là mẹ thực sự đang thu dọn đồ đạc, có vẻ như đã chuẩn bị sẵn sàng để về nhà sau nhịp làm việc. Đây là lần đầu tiên trong đời tôi đến văn phòng của mẹ mà mẹ không làm việc chăm chỉ. Phải biết rằng mẹ vẫn đi làm muộn sau giờ học, nhân viên của trường chúng tôi phải làm việc bất kể có lớp hay không, và giờ tan sở giống như chúng tôi bị trễ nửa tiếng sau khi tan học. Với tư cách là hiệu trưởng, về nguyên tắc, bà có thể hướng dẫn cấp dưới làm những gì họ muốn. Lý Hợp Thành đã từng làm điều này. Hầu hết công việc của trường do mẹ và một số phó hiệu trưởng kiểm soát. Chỉ một số quyết định lớn sẽ được đưa ra bởi hiệu trưởng. Còn gặp hiệu trưởng nghiêm túc, có trách nhiệm như mẹ thì tự mình làm hết mọi việc, theo lời mẹ thì đây là công việc yêu thích của mẹ, quan điểm sống của mẹ là còn có động lực để làm những gì mẹ thích thì còn gì bằng. Tôi bất lực, với một người mẹ tham công tiếc việc như vậy, dù không muốn mẹ mệt mỏi, tôi cũng phải để mẹ đi. Và tôi làm việc với mẹ đến khuya mỗi ngày. Tuy nhiên, để tiết kiệm thời gian ở bên mẹ buổi tối, tôi còn làm bài tập khi mẹ đi làm, tình cờ có mẹ ở bên, giúp đỡ, kết quả học tập của tôi không hề giảm sút chút nào. Và tôi dần dần leo lên. Một mình tôi còn có thể hòa đồng với mẹ, thậm chí có lúc vô tình nhìn thấy cơ thể mẹ nóng bừng, chảy máu mũi, người nóng ran nhưng tôi không thể nào lên được, cảm giác đau đớn và sung sướng này đang giết chết tôi. Tôi bước đến gần mẹ và hỏi một cách nghi ngờ, mẹ có phải là Tiểu Phong, con đến thật tốt, giúp mẹ in một tập tài liệu và đợi mẹ mang nó về nhà, mẹ tôi liếc nhìn. Ngay khi nhìn thấy đó là tôi, nói với tôi một cách thản nhiên. Ồ, vâng chỉ là mẹ sao hôm nay mẹ lại nghỉ sớm vậy? Là thế này. Bố con vừa gọi điện cho mẹ nói hôm nay bố sẽ về, còn có bạn tốt của bộ, chú Cảnh Minh, tình cờ có mặt ở đây hôm nay, nên hôm nay mẹ sẽ về sớm. May là hôm nay không có việc gì phải làm, những tài liệu còn lại sẽ giữ khi về nhà tối nay. Mẹ dừng lại, đưa cho tôi một vài tập tài liệu, và nói, hãy đến phòng máy tính bên cạnh những tài liệu này. Mẹ đã làm một bản cho con, nhớ đừng làm mất nó, đây đều là tài liệu của chính phủ và rất quan trọng. Tôi trả lời và bước ra khỏi văn phòng tập tài liệu trên tay. Chú Cảnh Minh, ấn tượng rất mơ hồ, tựa như đã từng nghe qua, trí nhớ cũng không sâu lắm. Nhưng có một điều khiến tôi bận tâm hơn cả là bố đã về. Bố là tài xế xe khách đường dài, bố thường đi xe khách mấy ngày không về, có khi tắm và thay quần áo xong lại tiếp tục rời đi hơn chục ngày liên tục không về là chuyện bình thường. Lần này hiếm khi bố vắng hơn nửa tháng, dù sao cũng hiếm khi tiếp tục tăng ca khi xe đã đầy, khó làm mấy lần trong năm và một ngửa. Trừ khi đó là lễ hội mùa xuân hoặc một ngày lễ lớn. Hoặc khi sinh viên đại học bắt đầu đi học và tan học. Lần này thực sự là chưa từng có, đi trong 17 hoặc 18 ngày và đây không phải là ngày nghỉ. Điều cũng làm tôi lo lắng là mẹ tôi, mặc dù tôi và mẹ có vẻ như đang có một mối quan hệ tình cảm, nhưng mẹ không buông bỏ lo lắng xuống. Tôi biết rất rõ tính tình của mẹ, khi mẹ hứa với tôi thì có quá nhiều yếu tố bất chắc. Bây giờ bố đã về, tình cảm của mẹ có chỗ gửi gắm, mẹ sẽ không cần tôi nữa sao? Khi bố đi vắng còn không sao. Khi mẹ thật sự đối mặt với bố thì liệu mẹ có duy trì mối quan hệ bí mật với tôi một cách hờ hững với tính cách của mẹ không? Sự lựa chọn giữa bố và tôi, với tư cách là người đại diện cho người phụ nữ truyền thống, mẹ như một người phụ nữ tài đức vẹn toàn thời xưa, với phụ nữ thời xưa, chồng là trời, hễ có chuyện là chồng là chính. Khi đó mẹ sẽ lựa chọn như thế nào, không cần đoán cũng biết lựa chọn của mẹ sẽ như thế nào. Không phải tôi không tin tưởng vào tình yêu giữa tôi và mẹ, chỉ hạnh phúc đến quá đột ngột. Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng mẹ sẽ chấp nhận tôi và trở thành người yêu của tôi. Mặc dù quá trình trước đó có chút vất vả, nhưng thật không thể tin được là một người mẹ tuân thủ truyền thống nghĩa vụ của mình lại thực sự yêu con trai. Chính vì điều này mà tôi cảm thấy không an tâm về tình cảm của mẹ và tôi luôn có cảm giác rằng một ngày nào đó mẹ sẽ rời xa tôi. Tôi chưa từng yêu đương hay có bạn gái, tôi không biết cách quản lý một mối quan hệ và thậm chí không biết làm thế nào để mẹ không bỏ tôi. Tất cả những gì tôi có thể làm là bản năng hoảng sợ và cảm thấy choáng ngợp. Mẹ con tôi kết thúc như thế này sao? Có phải nó sẽ kết thúc trước khi nó bắt đầu? Máy photocopy phát ra tiếng, xèo xòe, và các tờ giấy từ từ tuột ra từng tờ một. Tôi chỉ có một mình đối mặt với máy photocopy với những kỹ năng vật lý khổng lồ, u sầu. Trên đường về, tôi ủ rũ bối rối không nói được lời nào. Mẹ cảm thấy hơi lạ vì tâm trạng chán nản của tôi. Thường thì tôi và bà về nhà, không nói là hào hứng, nhưng ít ra cũng phấn chấn, lúc nào cũng nghĩ cách để chiếm tiện nghi của bà. Hôm nay im lặng quá, chẳng giống tôi chút nào. Tiểu Phong, con sao thế? Có phải là có chuyện gì không? Con có thể nói với mẹ không? Con, đối mặt với sự lo lắng của mẹ, trong tiềm thức tôi muốn bày tỏ sự quan tâm của mình với mẹ, và lời nói đã sẵn sàng để nói, nhưng bị mắc kẹt trong cổ họng, không thể mở miệng cho dù thế nào đi nữa. Không có gì đâu, chỉ là hôm nay con không hiểu gì về đề thi mà cô giáo dạy. Mẹ khẽ cười, con đừng vội, việc học không phải là việc tạo ra trong một bước, nó được tích lũy từng chút một, con đừng căng thẳng quá, tốt hơn hết hãy thả lỏng đầu óc. Con hiểu rồi, tôi trả lời ngắn gọn với mẹ, nhưng nỗi buồn trong mắt tôi vẫn không nguôi ngoai. Tôi nhìn thẳng vào mẹ tôi, người đang phong độ vô cùng xung quanh tôi, bà xinh đẹp tuyệt trần dưới cặp kính gọng đen, khuôn ngực kiêu kỳ chót vót, vòng eo và hông ẩn hiện cùng thân hình cong chuẩn tỷ lệ vàng, có đôi chân lụa đen quyến rũ và mảnh mai. Mẹ hôm nay không đi giày cao gót, nhưng dáng người cao ráo đã được trang điểm một cách tự nhiên. Dù không cần qua nhiều lớp giấy bạc thì vẻ đẹp của mẹ cô vẫn là vô song. Một người mẹ xinh đẹp như vậy, nhưng tôi chỉ có thể tồn tại với tư cách là một cặp mẹ con, điều đó thật hành hạ tôi biết bao. Ngoài cái ôm thật chặt, tôi dùng cái gì để cảm thấy được yêu thương? Cùng mẹ đi suốt chặng đường, buông tay ra. Ai tin rằng bạn quan tâm đến tôi trong khoảng không gian 10 phân còn lại, khuyết điểm nếu nới rộng thì sẽ chia lìa bất cứ lúc nào. Ai cũng bias niềm tin này ẩn sau sự miễn cưỡng nắm chặt tay nhau như thế nào. Từ sợ hãi đến có được, buổi tối, bố tôi chưa về, mẹ đang nấu ăn một mình trong bếp, còn tôi thì trốn trong phòng. Ngồi trước bàn, tay không nhìn vào sổ làm việc trên máy tính để bàn, nhưng tôi thậm chí còn không mở nó ra. Bỗng bên ngoài có tiếng nói lớn, tôi mở cửa bước ra, hóa bố tôi đang dẫn bạn mình về. Người theo bố vào nhà sau lưng là một người đàn ông trung niên chạc tuổi bố. Chỉ là so với người bố vạm vỡ của tôi, người đàn ông tới trông gầy hơn. Vóc người trung bình, ngoại hình không có gì ấn tượng, điểm khác biệt là khuôn mặt của người đàn ông rất tốt, trời sinh, khí chất người người như ngọc. Nhìn chung những người có tướng mặt này sẽ không quá xấu cho dù số phận của họ có éo le như thế nào đi nữa. Tiểu Phong, đừng có ngây ngốc thế, lại đây chào chú Cảnh Minh. Ồ, nghe thấy lời của bố, lập tức tiến lên chào hỏi, cung kính nói chào chú Cảnh Minh. Được rồi, đây là Tiểu Phong, cao lớn như vậy, suýt chút nữa tôi không nhận ra, người đàn ông được gọi là chú Cảnh Minh ngạc nhiên nói khi nhìn thấy tôi, vài năm nữa sẽ cao hơn bố cháu. Tôi mỉm cười đáp lại kiểu chào hỏi này của người quen. Ngoài cửa đột nhiên vang lên một giọng nữ, tôi nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc thời trang từ cửa bước vào, mang theo nhiều túi và hộp quà. Chú Cảnh Minh vội vàng đưa cho bố, lão hạ, đây là rượu mận do một người bạn nấu. Nó êm dịu và ngon hơn những loại mua ở ngoài, tôi vẫn luôn để ở nhà và không lỡ uống. Hôm nay tôi hiếm khi đến đây, chúng ta hãy uống một chút, anh em chúng ta uống một trận thoải mái, ngày mai chú không cần phải lái xe vào ngày mai chứ. Này, tôi mới về hôm nay, mấy ngày nay đều nghỉ ngơi. Tối nay anh muốn uống thế nào thì uống như thế. Được, tối nay sẽ khiến chú say không lên giường của Thục Nhàn được. Lão già nhà anh, vừa cao hứng liền thích nói linh tinh, còn có trẻ ở đây đấy. Chú Cảnh Minh vừa dứt lời thì đã bị người phụ nữ bên cạnh trỏ cho một phát, trợn mắt ra hiệu không được nói nhảm. Khiến bố tôi bật cười thành tiếng, và tôi đang phân vân không biết con nên lùi vào không. Sau đó người phụ nữ ăn mặc thời trang đưa một chiếc hộp khác cho chú Cảnh Minh, suýt nữa thì tôi quên mất, đây là một ít đông trùng hạ thảo và nhân sâm hoang dã. Hầm với một ít bạch chỉ và cây sói rừng, dưỡng ẩm và làm đẹp rất tốt cho phụ nữ, anh cầm cho Thục Nhàn đi. Tôi nói cái lão già anh, nếu đã đến đây thì mua gì mà mua thuốc bỏ đắt như vậy tôi không thèm đâu. Chứ mau lấy về đưa cho Huệ Anh ăn đi, bố nói và đẩy hộp lại cho chú Cảnh Minh. Huệ Anh ở nhà vẫn còn mà, yên tâm đi, tôi còn chê cầm ít quá, anh mau cầm lấy, nếu không tôi về đấy. Hai người đàn ông cứ đưa qua đưa lại như thế, cuối cùng mẹ từ trong bếp đi ra nhận lấy chiếc hộp. Cả hai không chịu nhường nhau khiến mẹ và người phụ nữ thời trang được một phen phì cười vì thấy hai người đàn ông lớn như mực. Bố dẫn chú Cảnh Minh và người phụ nữ vào phòng khách, còn tôi với tư cách là con trai của gia đình chủ nhà, tất nhiên phải chịu trách nhiệm pha trà và rót nước. Chỉ sau đó, tôi mới tìm lại được ấn tượng về chú Cảnh Minh từ sâu trong thể hang của não. Chú Cảnh Minh tên thật là Thái Cảnh Minh, là bạn học cũ và là bạn thân của bố tôi, hơi giống tôi và Từ Béo. Tuy nhiên, hoàn cảnh của bố trong ngày đó trong sáng, hồn nhiên, không có quá nhiều sắc thái khác. Chỉ là cuộc sống của chú Cảnh Minh này tốt lắm, tranh thủ thu hồi đất của đất nước mấy năm trước, trưng dụng hết đất đai của tổ tiên để lại, nhà nước bồi thường hàng trăm nghìn đô la. Với số tiền này, chú ấy đã làm nên tài sản kếch xù, và bây giờ chú ấy là người giàu có nhỏ trong thành phố. Cho dù không bằng được gia đình Từ Béo, nhưng so với chúng tôi còn giàu hơn nhiều. Người phụ nữ bên cạnh chú là vợ Lý Huệ Anh, ăn mặc hợp mốt, tóc ngắn thẳng buông xóa hai bên thái dương, trên mặt có hai nét ửng hồng, lông mi hơi nhướng lên, dưới lớp áo khoác màu vàng nhạt lộ ra một mảnh trắng nõn dưới cổ, trong đó có một đường màu tím nhạt. Cổ áo được dệt tim đáy áo, một mặt dây chuyền bạc lấp lánh. Áo thiết kế bó sát phía dưới in hai bóng cao chót vót ở ngực nên không đồ sộ như của mẹ và hơi to hơn. Xét cho cùng, ở Trung Quốc rất hiếm ngực to như của mẹ tôi. Nhưng cũng không tệ lắm, ít nhất cũng đê. Về phần thân dưới là một chiếc váy chữ A màu đen, một đôi chân mảnh khảnh quấn tất bắt chéo vào nhau, cùng một đôi bốt da cao gót màu đỏ. Mặc dù bây giờ mẹ tôi ăn mặc rất hợp thời trang, nhưng bà thật yếu thế trước người phụ nữ này. Thành thật mà nói, người phụ nữ này ăn mặc rất tốt. Tuổi của cô ấy tương đương với mẹ. Cô ấy đã ngoài 30 tuổi, nhưng cô ấy trông giống như 27 khi cô ấy ăn mặc như phụ nữ trẻ. Ngay cả khi tôi đã quen với những người phụ nữ trưởng thành và xinh đẹp như dì Ôn và dì Dính, tôi không thể không nhìn cô ấy nhiều hơn. Nếu trước đây mẹ ăn mặc như bà cô già, thì đã có thể bị giết trên đường phố trong vài giây. Nếu như trước đây tôi thật sự nghĩ như vậy, nhưng từ khi nhìn thấy bộ dáng tuyệt đẹp của mẹ tôi, cùng với dì Ôn cùng những mỹ nữ có thân hình hạng nhất, tôi hoa cả mắt. Lưu Huệ Anh này là người đàn bà đẹp nhất là trong mắt tôi về nét duyên vẫn còn, nhìn thấy sẽ có nhìn thêm hai cái, nhưng chỉ có hai cái và thế thôi. Bố và chú Cảnh Minh tiếp tục khoe khoang về những điều thú vị họ đã xảy ra trong quá khứ. Tôi thấy trà đã được pha sẵn nên vào bếp và cố gắng từng phút từng giây để hòa hợp với mẹ. Tôi có thể duy trì một mối quan hệ rất mẹ người yêu. Khi nghĩ đến điều này, tôi rất tổn thương.